Chương 1025, Lang các phòng ngự sách lược 2, chương 1025, Lang các phòng ngự sách lược 2, trong đó một cấp thấp nhất, cấp 3 cao nhất, chủ yếu là hàng tinh lớn nhỏ cùng có thể cung cấp nguồn năng lượng lượng tới quyết định. Giới thần mỗi một cấp ở giữa tính toán lực chênh lệch không lớn, chỉ có 300-500 lần ở giữa. Bởi vì bản thân liền chênh lệch nhỏ, cho nên sẽ có rất lớn ba động. Trong đó một cấp giới thần tương đối phổ biến, tất cả mọi người lấy giới thần mặt ngoài danh hiệu tới xưng hô. Đồng dạng từ 3 chữ mẫu cùng 5 cái đếm chữ tạo thành. ZVS28.113, cùng loại. Kỳ thật cấp 2 cấp 3 giới thần cũng là như thế. Nhưng cấp 2 giới thần đồng dạng có người sẽ lấy cái xưng hào. Tựa như địa danh một dạng, một chỗ nổi danh sau đó, có thể liền sẽ có đủ kiểu xưng hô, như Thượng Hải. Cấp 3 thì sẽ lấy tên kiêng kỵ. Xưng hào chỉ là cái cách gọi khác, tục danh chính là chân chính danh tự. Đương nhiên, nơi này không chỉ là tính toán lực lớn nhỏ và số lượng bên trên khác nhau, kỳ thật còn liên lụy đến quyền hạn. Đẳng cấp càng cao giới thần, kéo lại cho nhân tính quyền hạn cũng càng nhiều. Cẩm Minh đồng dạng hình tượng chính là một cái tóc trắng cổ trang nam tử. Nó giờ phút này kỳ thật liền đứng tại Cao Vũ Tinh bên cạnh. Đang có ý này, ma trận anh vũ chỗ sơ hở duy nhất là thế giới siêu bimo, điểm này còn muốn cho chỉ huy quan tâm. Cao Vũ Tinh hừ một tiếng, quay đầu hướng về Tất Tụ nhìn. Chuẩn bị xong chưa? Tất Tụ gật gật đầu. Đã chuẩn bị xong, tiến vào thế giới siêu vimo mới là bọn họ tận thế. Thượng bang văn minh tiền tiến hạm đội. Người mỉm chia nhìn xem gần trong gang tấc to lớn sao khổng lồ xanh, cùng với tại sao khổng lồ xanh xung quanh 17 tòa tinh thành. Không hổ là hạch tâm hệ hành tinh, không phải phía trước đánh những cái kia vớ va vớ vẩn có thể so sánh. Chỉ là không biết có thể hay không chịu đựng lấy chúng ta. Cái này liên bang quá yếu, văn minh phi hành đám phế vật kia vậy mà còn có thể kéo lâu như vậy mới hành động, thật sự là buồn cười. Thậm chí, cái này nhân loại văn minh vậy mà còn bị lấy được liên minh trên mặt bàn làm thẻ đánh bạc. Nếu như sớm biết nhân loại văn minh như vậy yếu, văn minh phi hành làm sao có thể thu hoạch được bây giờ coi trọng? Chẳng qua là liên minh bên trong hạng chót tinh quốc mà thôi. Tại nó bên cạnh, một cái khác văn minh tiền tiến sinh mệnh cũng tại bên trong chiến hạm, quần áo cùng nó cùng loại máy móc, những cái kia máy móc trực tiếp cắm vào thân thể của bọn chúng, cùng thần kinh của bọn nó liên thông. Nói đúng, nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, cũng nên trở về hướng vương đề nghị, thay đổi một chút văn minh phi hành vị trí. Nhỏ yếu như vậy nhân loại văn minh, nếu như không phải văn minh phi hành che giấu, chúng ta cũng sớm đã giải quyết. Giờ phút này đoán chừng đã rời đi ngân hà hệ. Nhưng mà, vì một phế vật như vậy ra hỏa, chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy, mắt thấy chiến tranh triều liền muốn tiến vào đại thanh tẩy giai đoạn, cái này sẽ để cho chúng ta tổn thất bao nhiêu thứ. Văn minh tiền tiến chiến hạm cùng văn minh phi hành không giống. Văn minh phi hành cơ bản một hạm một thành viên, mà văn minh tiền tiến chiến hạm, một chiếc bên trong chiến hạm người điều khiển càng nhiều, mang ý nghĩa chiếc này chiến hạm càng mạnh. Theo bên ngoài xem đến xem, kỳ thật văn minh tiền tiến chiến hạm đều có một chút sự sai biệt rất nhỏ, mà không phải giống như văn minh phi hành như thế đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng đều có thể từ phía trên nhìn thấy cùng văn minh phi hành chiến hạm đồng dạng thẩm mỹ, cùng kế thừa. Cái này trình độ nhất định xác nhận đi qua hai cái văn minh quan hệ giữa. Vậy mình chia chỗ chiếc này chiến hạm, người điều khiển liền có 8 cái nhiều. Đây chính là chiếc này hạm đội chủ hạm. Tất cả cá thể tại bên trong chiến hạm có thể tạo thành cùng hưởng ý thức, đại gia sẽ không sinh ra chia rẽ, tựa như một thể. Đây là so với văn minh phi hành càng thêm tiên tiến kỹ thuật. Nó tại thế giới vi mô xem ra phảng phất là cởi quần đánh giấm, nhưng nếu như thâm nhập thế giới siêu vi mô, liền sẽ phát hiện sinh vật trên bản chất tư duy là bị hạn chế lại. Thậm chí nguyên bản tại thế giới vi mô 100 tư duy, tại thế giới siêu vi mô cũng sẽ bị ép đến 1. Mà tại thế giới vi mô 1 tư duy, tại thế giới siêu vi mô có lẽ sẽ chỉ bị ép đến 0.8, 0.9. Kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn. Cho nên nói, số lượng tại thế giới siêu vi mô chính là ưu thế. Không chỉ là văn minh tiền tiến như vậy, văn minh khai quật giả cũng đồng dạng sử dụng nhiều người điều khiển phương thức. Chiếc này bên trong chiến hạm, lấy bề mịn trịa cầm đầu. Nó phân tích một chút xung quanh tình huống. Dòng chảy rối hấp dẫn, dạng này phòng ngự cũng muốn ngăn lại chúng ta, quả thực buồn cười. Trực tiếp tiến vào thế giới siêu vi mô à, tiếp tục ở tại thế giới vi mô đoán chừng sẽ đem những nhân loại này cho dọa đi tiểu. Ha ha ha, cho bọn hắn thống khoái một kích, dù sao còn có khác người cạnh tranh. Tại liên bang thị giác, bọn họ mấy chi hạm đội là kết hợp cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, chỉ là tất cả mọi người muốn cầm tới hồ thị tăng nhị thập nhị, đem nơi này trở thành một khối bánh trái thơm ngon. Ha ha ha, cũng đúng. Tiến vào thế giới siêu vi mô. Không chỉ là bọn họ, khác một chút hạm đội cũng làm như vậy. Ma trận anh vũ bên trong, lực hút thực sự hỗn loạn, bình thường tại thế giới vĩ mô đi thuyền khẳng định sẽ phải chịu ảnh hưởng. Thậm chí công kích đi ra không quản là thực thể đạn pháo vẫn là vũ khí laser, hay là phi thường quy vũ khí, đều sẽ bị nhiễu loạn. Ở đây, đem hao tổn đại lượng tính toán lực. Mà không quản là văn minh phi hành hay là văn minh tiền tiến hay là văn minh khai quật giả, ba kỳ thật đều không phải lấy tính toán lực tăng trưởng văn minh. Bọn họ tính toán lực cũng không tính thấp, đơn chiếc chiến hạm tính toán lực quy mô thậm chí có thể đạt tới liên bang đơn hạm tính toán lực 1.3 lần. Vẫn còn so sánh liên bang cao hơn. Nhưng tính toán lực tỷ lệ lợi dụng bên trên không bằng liên bang, dẫn đến cuối cùng lấy được kết quả giá trị kỳ thật thấp hơn liên bang 7-9 lần. Cũng không tính kém. Nhưng ở bọn họ trước mặt ngăn đón chính là từ cấp 3 giới thần khống chế lực hút ma trận, cái này liền căn bản không phải một cái phương diện bên trên. Cho nên rất nhiều hạm đội quả quyết lựa chọn tiến vào thế giới siêu vi mô, nơi đó cũng là bọn họ sân nhà. Mà tiến vào đến thế giới siêu vi mô sau đó, trong máy mắt, nguyên bản lòng tin tràn đầy đông đảo văn minh sĩ quan cùng binh sĩ liền phát giác phiền phức. Làm sao lại có nhiều như vậy lực tuôn ra? Vậy mình chia kinh thanh. Lực tuôn cũng chính là lực phun trào. Thế giới siêu vi mô luôn luôn tương đối ổn định,

Chính là bởi vì biết cái này, cho nên liên bang đang tính lực bên trên cảm giác ưu việt là tương đối đầy đủ. Một cái phát triển thế giới vi mô văn minh, làm sao có thể cùng bọn hắn liên bang so với tính toán lực? Đây là một loại tư duy quán tính. Cao Vũ Tinh cũng không tính đánh vỡ chính mình loại này tư duy quán tính. Nếu như nói, tại cái này chi hạm đội lưu lại trong khoảng thời gian này, bọn họ sớm dự liệu được chúng ta sẽ phái ra hạm đội, đồng thời muốn nhờ vào đó tiêu diệt hạm đội chúng ta. Như vậy, bọn họ là có khả năng tại không mượn dùng tính toán lực dưới tình huống hoàn thành chuyện này. Bọn họ hy vọng đem chính mình chủ động hóa thành bị động. Như vậy chúng ta liền chờ đến tiếp viện của chúng ta. Gai Si hạm đội còn chưa tới nơi. Có cái này trợ lực, Cao Vũ Tinh tin tưởng mình sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Sau đó, song phương bắt đầu giằng co. Đợt công kích thứ hai tựa hồ cũng bởi vì lần này giằng co chậm chạp không có mở ra. Gai Si mang theo lần tránh loại hạm đội tiến vào hồ thị tăng nhị thập nhị, nhận lấy Cao Vũ Tinh nhiệt liệt tiếp đãi. Hai người mới vừa ngồi xuống, không có gì khách sáo, trực tiếp liền phân tích lên thế cục bây giờ. Gai Si hạm trưởng, ngươi cảm thấy bên địch bây giờ tại suy nghĩ cái gì? Nơi này là chúng ta liên bang nội địa, chúng ta tùy thời có thể điều động chi viện. Bọn họ chờ ở chỗ này, thế yếu sẽ càng lúc càng lớn, ta nhìn không thấy bất kỳ ưu thế nào. Gai Si vừa đến đã điểm ra Cao Vũ Tinh gần nhất tại chui giúp vào Sừng Châu. Không cần vận dụng hạm đội chúng ta, không quản bọn họ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, vũ khí siêu tầm xa hầu hạ là được rồi. Hồ thị tăng nhị thập nhị nắm giữ xung quanh tinh vực lớn nhất nguồn năng lượng kho, vũ khí siêu tầm xa đều có thể phát cái mấy chục phát. Cao chỉ huy không nên nghĩ đến dùng mâu đi đâm thuẫn, mà là có lẽ dùng pháo đi đánh. Cao Vũ Tinh nghĩ qua điểm này. Nhưng đối phương nếu như trốn vào thế giới siêu vi mô làm sao bây giờ? Thế giới siêu vi mô không hề tại vũ khí siêu tầm xa đã kích phạm vi bên trong. Chúng ta chỉ là hy vọng thay đổi bên địch trạng thái, mà không phải diệt bên địch. Chúng ta ở đây có đầy đủ nguồn năng lượng, bên địch có cái gì? Tựa như Cao chỉ huy ngươi ban đầu nói như vậy, địch nhân chờ đến càng lâu, thế yếu lại càng lớn. Gai Si cũng không phải ngay lập tức liền nhắm ngay điểm này. Nàng đang trên đường tới đã phân tích rất nhiều phương pháp, nhưng ở chi kỷ không biết kia dưới tình huống, phương pháp kia vẫn là dùng tốt nhất. Địch nhân 120 vạn chiếc chiến hạm sát thực không nhiều, nhưng phe mình còn không có 120 vạn chiếc chiến hạm đây. Đương nhiên phải mở ra lối riêng, đánh tiêu hao chiến. Đây không thể nghi ngờ là tương đối cấp thấp thủ đoạn. Nhưng chiến tranh, ai sẽ để ý cái này? Cao Vũ Tinh nghe Gai Si ý kiến, bắt đầu chuẩn bị. Chờ cái nắp ở lại sau đó, một cái người máy tìm tới nàng. Người cho cái kia Cao chỉ huy đưa ra chính là sử dụng vũ khí siêu tầm xa. Người máy hỏi, có thể cùng Gai Si nói như thế, dĩ nhiên chính là Hồ Dận. Đây là lập tức tốt nhất phương án giải quyết. Hồ Dận không tán đồng. Tốt nhất phương án giải quyết nhưng thật ra là duy trì hiện trạng, để quân địch xem như phe tấn công. Bởi vì cái gọi là địch không động ta bất động. Làm địch nhân ở tại hệ hàng tinh bên ngoài thời điểm, liền chứng minh làm như vậy đối với nó có lợi. Cho nên tất cả mọi thứ ở hiện tại thủ đoạn công kích cũng sẽ không đạt tới ngươi muốn hiệu quả. Chiến tranh, Hồ Dận quá quen thuộc. Hắn đánh qua chính mình cũng nhớ không rõ thắng trận. Phần lớn đều là ngược gió cục, hắn biết làm sao cuối cùng trở thành bên thắng. Coi như những cái kia trên bản chất là thiết lập, nhưng thiết lập không hề ý vị không có giá trị. Ta đều đem đối thủ như vậy gọi là bất động đơn giả. Hồ Dận nói chính mình lý giải, nhưng Gai Si càng không cho rằng Hồ Dận ở trên quân sự có thể dính líu một chân. Lúc nào cũng muốn thử một chút không phải sao? Người nào cũng không có nắm chắc làm ra quyết định 100% chính xác. Bên địch không có bất kỳ cái gì nguồn năng lượng đường dây tiếp liệu, đây chính là bọn họ nhược điểm lớn nhất. Gai Si có chính mình kiên trì, điểm này Hồ Dận dính líu không được. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến nói, trừ phi hiện tại cho ra tính quyết định chứng cứ, như vậy là không có khả năng thuyết phục được đối phương. Mà hắn cũng không có, hắn chỉ là suy đoán mà thôi. Chiến trường xác thực thay đổi vô thường. Hơn nữa, đối mặt đối thủ cũng không giống. Lần này, thậm chí là văn minh đều không giống. Nói không chừng, cái này văn minh sinh vật phương thức tư duy khác biệt đâu. Cao Vũ Tinh chấp hành cái gì đề án? Vũ khí siêu tầm xa khởi động. Hồ Dẫn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vũ khí siêu tầm xa thả ra chẳng cảnh. Đầy đủ rung động. Thô to hàng tinh vật chất bị máy móc không ngừng hấp thu. Cái kia từng cây nhìn từ đằng xa giống như cọng tóc độ dày đường cong, thực tế kích thước có thể vượt qua 100 km. Loại này hấp thu phương thức, rất dễ dàng dẫn đến hàng tinh sụp đổ. Như hồ thị tăng nhị thập nhị dạng này sao khổng lồ xanh, sụp đổ cực lớn xác suất là sụp đổ trở thành lỗ đen. Nếu như không có chuẩn bị lời nói, nơi này xung quanh tất cả kiến trúc đều sẽ bị phá hủy. Hàng tinh. Nếu như mục tiêu của địch nhân là hàng tinh bản thân lời nói, như vậy chính là đơn giản nhất phương án. Ít nhất hiện có điều kiện phía dưới. Có lẽ, bên kia chỉ là cái mồi nhử. Hồ Dận biết, chính mình cần đủ nhiều chứng cứ, bằng không coi như bây giờ nói ra những suy đoán này, được coi trọng khả năng tính cũng không lớn. Giờ phút này, vũ khí siêu tầm xa đã bắn ra đi. Không hổ là vũ khí siêu tầm xa, diệt thế mạnh không tiếng động. Không nhìn thấy. Vũ khí siêu tầm xa lớn nhất đặc tính chính là ngưng tụ. Như vậy, mới có thể vượt qua 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Tại gần như thế giới tình huống, chỉ có thể từ vũ khí bản thân trạng thái để phán đoán công kích đã phóng ra mà ra. Cũng may, lần này công kích khoảng cách gần vừa đủ. Bất quá thời gian mấy tháng, Hồ Dẫn liền thấy vũ khí siêu tầm xa năng lượng tiêu tán. Mãnh liệt phổ tổn đánh thẳng vào hắn thân thể này quang cảm giác khí. Không những như vậy, còn có liệu trì trô. Liệu trì trô nhỏ đến đủ để xuyên thấu bất luận cái gì vật chất. Nhưng điều kiện tiên quyết là đẳng cấp thấp, tự nhiên. Thân thể này hiển nhiên không phải. Nội bộ rất nhiều nhỏ xíu hệ lẹt trò kết cấu, đã nhỏ đến liệu trì trô lớn nhỏ. Bất quá người máy có một chút tự học khôi phục công năng, còn không đến mức bị những thứ này liệu trì trô cho trực tiếp phá hư. Kết quả là cái gì? Hồ Dẫn liên hệ Gai Si. Chương 1027, Bất động vương giả, Hồ Dẫn phỏng đoán 2, chương 1027, Bất động vương giả, Hồ Dẫn phỏng đoán 2, Gãi Xì đợi rất lâu mới hồi phục. Đối phương trước một bước trốn vào thế giới siêu vi mô, ta nghĩ hẳn là không có hiệu quả. Thế nhưng, cái này cũng hư hại bọn họ một chút bố trí. Tại đường đi bên trên, một chút cạm bẫy hiện lộ ra, Cao Vũ Tinh nói cho ta, lần tiếp theo sẽ là cái cơ hội tốt. Cao Vũ Tinh có chút ý động, muốn lại một lần chủ động xuất kích. Ngay tại lần tiếp theo vũ khí siêu tầm xa công kích sau đó, bên địch nhất định không kịp sửa chữa. Hiện tại, có cái xì hạm đội viện trợ, hắn lòng tin so trước đó bá hiện xuất kích thời điểm cao hơn nhiều lắm. Bị mê hoặc. Đây là Hồ Dân đánh giá. Lần thứ nhất lợi dụng cạm bẫy phá hủy bên địch gần 200 vạn chiếc chiến hạm về sau, Cao Vũ Tinh liền đối địch phương hạm đội thực lực khử quyến rũ. Bình thường mà nói đây là chuyện tốt. Nhưng nếu như đây là cố ý hành động đâu? Hồ Dân cảm thấy tình huống hiện tại có cái này khuynh hướng. Cao Vũ Tinh đã quyết định sách lược. Hồ Dân cảm thấy chính mình muốn tìm phá cục phía sau đường. Cái nhìn của hắn có thể là sai lầm, dù sao hết thể căn cứ vào suy đoán của hắn. Nhưng lo trước tính sau, là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Ta nghĩ tại nghiên cứu thế giới siêu vi mô địa phương đi dạo một vòng. Hồ Dẫn cho Gai Xì nói một tiếng. Gai Xì nữ nhân này năng lực kỳ thật rất mạnh. Đi tới nơi này cũng không có thời gian bao lâu, liền đã nắm giữ hồ thị tăng nhị thập nhị nội bộ các bộ môn phương hướng. Nơi đó kêu chí huyền viện, quyền hạn không cao, ta có thể cho ngươi, nhưng không nên nói lung tung. Nghiên cứu thế giới siêu vi mô học giả, tương đối cổ quái. Làm một cái mới học khoa, nhà nghiên cứu đều mang một chủng loại giống như phát điên chấp niệm. Loại này cổ quái cùng những cái kia lão ngành học bên trong người là khác biệt. Những người kia nhiều nhất xem như là cứng nhắc, đã lao hủ không biết biến báo. Mà những người này, biến báo quá nhiều. Hồ Dẫn là đang ngồi xe đi chí huyền viện, bên cạnh còn đi theo hai cái binh sĩ. Nắm giữ quyền hạn người máy cũng được hưởng giống như người bình thường quyền lực, nhưng nhận đến kiểm tra lại càng nhiều. Hai cái này binh sĩ sẽ vì Hồ Dẫn miễn đi không ít phiền phức. Chí huyền viện theo bên ngoài thoạt nhìn chính là treo lơ lửng ở giữa không trung cung điện khổng lồ. Vàng son lộng lẫy ngược lại không đến nỗi, nhưng để cho Hồ Dẫn nhớ tới một câu thơ cổ. Trên trời bạch ngọc kinh, lầu 12 năm thành. Toàn bộ cung điện là dùng bạch ngọc chế tạo. Nhưng khẳng định chỉ là thoạt nhìn tương tự mà thôi, bạch ngọc kết cấu quá giòn quá mềm, căn bản không thích hợp tại hiện đại làm kiến trúc. Hồ Dẫn dọc theo một đạo trong suốt thang trời đi lên, vẫn là loại kia tự động thang cuốn, chỉ có dẫm lên trên thời điểm mới có thể mơ hồ nhìn thấy. Ngược lại là cổ kính, chí hoành viện cũng là trước sau như một. Bên trong phong cách cùng bên ngoài khảm khép đến rất thông thuận, nhưng càng đến bên trong, khoa học kỹ thuật thời đại sắt thép tranh vanh liền hiện ra. Nơi này thật là một cái cỡ lớn phòng thí nghiệm. Chí hoành viện bình quân lầu cao 7 mét, có thể tưởng tượng là cổ đại cung điện biên tập phóng to bản. Người bên trong kỳ thật không nhiều, hoặc là nói học giả không nhiều, đại bộ phận đều là học sinh. Như muốn đi vào dạng này viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm bình thường đến nói, không chỉ muốn lấy được học giả tư cách, còn cần ở phương diện này có đầy đủ tư lịch. Bên ngoài những cái kia tam tinh học giả 4 sao, ở đây cũng chính là học giả. Chỉ có tiến vào xếp hạng sau đó mới có thể chuyển chính thức. Nơi này tổng cộng xếp hạng học giả số lượng có 26 cái. Không tính ít. Phải biết, nơi này mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ bất quá là toàn bộ liên bang một góc mà thôi. Liên bang so với hồ thị tăng nhị thập nhị lớn hạch tâm hệ hàng tinh còn nhiều, rất nhiều. Ngươi muốn gặp ta? Một cái người máy. Nương Nương An quan sát một chút Hồ Dẫn. Một cái quan dược tộc, danh tự đặc thù, chức nghiệp cũng tương đối đặc thù. Hồ Dẫn trong trí nhớ, quan dược tộc thiên phú tương đối có khuynh hướng toán học. Mặc dù sau đó cùng đại gia cũng tại cùng một nơi xuất phát bên trên, nhưng chủng tộc nội tình cũng để cho quan dược tộc có thể rất nhẹ nhàng leo lên toán học đầu này lại đạo. Đúng. Nếu như nói, bây giờ tại hệ hành tinh bên ngoài địch nhân, từ thế giới siêu vi mô tiến vào hệ hành tinh nội bộ, ngươi sẽ làm thế nào? Nương Nương An cười một tiếng. Đương nhiên là chờ. Nơi này chỉ có ma trận anh vũ phạm vi bao trùm bên trong có nhằm vào thế giới siêu vi mô vũ khí, hoặc là cũng không thấy vũ khí, chúng ta xưng là hạt chấn động, tương đối bình thường, dù sao rất nhiều vũ khí đều sử dụng cái tên này. Mà nếu như nói bọn họ đi tới chúng ta bây giờ vị trí này, rất hiển nhiên, nơi này cái gì cũng không có. Cái gọi là chờ chính là chờ chết. Hồ Dẫn minh bạch. Hắn biểu hiện rất nặng nề. Nương Nương An lại làm cho hắn yên tâm một chút. Muốn đột phá ma trận anh vũ đối với những quân địch kia đến nói chính là một cái đại công trình, Cẩm Minh cũng không phải trang trí. Kỳ thật liền sợ những thứ này. Ta có thể thăm một chút các ngươi nghiên cứu nội dung sao? Nương Nương An trên mặt là cự tuyệt. Có quyền hạn người đồng dạng tùy ý. Nàng nhìn thoáng qua Hồ Dẫn binh lính sau lưng, quân đội người nàng vẫn là không trọng nổi. Hồ Dẫn cầm tới đặc quyền sau đó liền tại bên trong quan sát. Một chút máy móc, một chút số liệu, nhìn không hiểu nhiều. Nhưng Hồ Dẫn vui với học tập, hắn lật xem cơ sở tư liệu, chậm rãi đi tìm hiểu. Lần này liền qua rất lâu. Lần thứ hai vũ khí siêu tầm xa phóng ra đã bắt đầu. Hồ Dẫn nghe được lần này dẫn đầu hạm đội là Gai Xi. Nàng nguyện ý bước lên loại này nguy hiểm là Hồ Dẫn không nghĩ tới. Cho dù thế nào cũng không nên là lần thứ hai. Đây cũng là một cái nguy hiểm tín hiệu, ít nhất, Hồ Thị Tăng nhị thập nhị từ trên xuống dưới đã đạt tới một cái chung nhận thức, đó chính là địch nhân không khó đối phó. Hồ Dẫn cảm thấy lần này Gai Xi sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn cũng gấp hơn bức bách một chút. Lần này xuất động chiến hạm cũng tương đối nhiều, 60 vạn chiếc. Bên địch một nửa. Đây cũng không phải là quấy rối, mà là tiến công. Cái gì cho bọn hắn dũng khí lớn như vậy? Rất nhanh Hồ Dẫn liền biết, không phải từ chiến tranh, mà là từ Nương Nương An trong miệng. Gần nhất có một cái nhỏ đột phá, thế giới siêu vi mô siêu lực bị phát hiện cùng mặt khác một chút lực có hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như lực hút, liền có thể vặn bèo điện từ lực. Cái này sẽ để cho chúng ta đối với thế giới siêu vi mô ảnh hưởng đạt tới phía trước 3 lần trở lên. Hạm đội mang theo một chút mới thiết bị, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng thế giới siêu vi mô. Đây chính là sức mạnh sao? Nương Nương An lộ ra tương đối hưng phấn. Chí Hoành Viện bên này không có nhiều xếp hạng học giả, nghiên cứu cơ bản đều là mọi người cùng nhau kết quả, ý vị này, cái này đột phá nàng cũng có thể từ trong kiếm một chén canh. Qua vài ngày, Hồ Dân nhìn thấy Cao Vũ Tinh. Hắn đối với hành động lần này cũng là vẻ hoàn toàn tự tin. Chờ 5 tháng về sau, Hồ Dân nghe được tin chiến thắng. Đại thắng. Gai Sĩ dẫn đầu hạm đội ít nhất phá hủy đối diện 40 vạn chiếc chiến hạm, còn lại 80 vạn chiếc chạy tán loạn. Thế giới siêu vi mô vũ khí mới cùng chiến hạm loại quy tị lập công lớn. Nghĩ đến, tựa hồ đương nhiên. Nhưng Hồ Dân cảm thấy không đúng. Thắng được quá dễ dàng. Địch nhân chạy cũng quá thông khoái. Hồ Dân lại lần nữa hỏi Nương Nương An một vấn đề. Hạm đội trở về thời điểm, ma trận anh vũ sẽ ảnh hưởng chính chúng ta chiến hạm sao? Nương Nương An cảm thấy Hồ Dân có bệnh, dù sao đây là đầu suy nghĩ một chút liền có thể tính ra kết quả vấn đề. Đương nhiên không có khả năng. Chương 1028, sầu lo, nguồn nhiệt đến, 1, chương 1028, sầu lo, nguồn nhiệt đến, 1, vậy liền nguy rồi. Hồ Dân tự lẩm bẩm. Hắn tiếp tục hỏi thăm Nương Nương An, siêu lực có thể biến thành thuần túy năng lượng phóng thích sao? Chính là vì thế giới siêu vi mô bổ sung năng lượng. Nương Nương An nghe được vấn đề này hai mắt tỏa sáng. Người rất có thiên phú. Ta đây tại sao không có nghĩ tới chứ? Vật chất chồng chất, năng lượng chồng chất đều là một loại thay đổi vật chất hình thái phương thức, thế giới vi mô dùng thích hợp quy tắc này, thế giới siêu vi mô đâu? Đây coi như là một cái mới phương hướng. Phía trước người nào đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ qua. Đều là đang nghĩ, lấy nhỏ nhất năng lượng như thế nào khiêu động thế giới siêu vi mô. Cái này cùng cái này nghiên cứu là đi ngược lại. Nương Nương An không hề cho rằng cái này sẽ trở thành tương lai chủ lưu, nhưng cũng có thể làm một cái nghiên cứu chi nhánh, mình tại bên trong lưu danh là được rồi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Hồ Dẫn cảm thấy Nương Nương An đã không cứu nổi, trong đầu ngoại trừ nghiên cứu chính là nghiên cứu. A, đương nhiên có thể. Nương Nương An mượn nhờ chính mình kinh nghiệm nói một lần. Thế giới vi mô bên trong, lực đều có chuyển lại chất môi giới, gỡ đủ ổng loại hình đồ vật. Thế giới siêu vi mô cũng có. Chúng ta dẫn phát siêu lực, kỳ thật căn bản mà nói, chính là tại thế giới siêu vi mô không ngừng chế tạo loại này chuyển lại lực hạt. Thế giới siêu vi mô năng lượng mật độ lại bởi vậy ngắn ngủi để thăng, nhưng ma trận anh vũ ảnh hưởng phạm vi quá lớn, còn chưa đủ lấy dẫn phát chất biến. Ta cảm thấy cái này nghiên cứu mới tốt nhất tại một mở nạ nổ bên trong làm thí nghiệm. Nàng nói xong, lại đang nghĩ thí nghiệm sự tình. Lần này Hồ Dần không có quấy rầy nàng. Hắn rời đi Chí Huyền viện, tiến về Lăng Các. Cao Vũ Tinh còn tại khua chiêng gõ chống mở hội, trao đổi đối mặt sau đó hạm đội phe địch tiến công. Dù sao, cái này xa còn không phải kết thúc. Trăm vạn chiếc chiến hạm trở lên hạm đội còn có hai chi. Ai biết còn lại có thể hay không khó đối phó hơn. Những thứ này hạm đội có thể hay không đã bắt đầu cùng hưởng kinh nghiệm. Căn cứ báo cáo, có thể nhìn đo đến, đã tiến vào hệ hàng tinh lực hút phạm vi chiến hạm số lượng vẫn còn tại 270 vạn chiếc trở lên. Những thứ này hạm đội không biết còn có thể đuổi địch ra hoa chiêu gì. Chờ các sĩ hạm trưởng trở về sau đó, ma trận anh vũ vẫn như cũ muốn duy trì, có thể hướng bốn phía thả xuống một chút phi thường quy cả bẫy, bằng không ngoại bộ quân địch hạm đội cũng trôi qua quá dễ dàng. Lốp bốp một đồng lớn, Hồ Dẫn cũng không có cụ thể nghe. Chờ sau khi tan họp, Hồ Dẫn tìm tới Cao Vũ Tinh. Cao Vũ Tinh đối với Hồ Dẫn kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ, hai người bọn họ vẫn luôn không có gặp mặt. Vị này kỳ phủ ở cờ nghe nói một mình tiêu diệt hơn trăm vạn quân địch. Mời ngồi. Không cần câu nệ. Gần nhất quá bận rộn, tha thứ ta không có dành thời gian đi ra gặp ngươi một mặt. Ta kỳ thật rất muốn biết, tại thế giới siêu vi mô khung cảnh chiến đấu đến tận cùng là cái dạng gì. Cao Vũ Tinh xem như là tương đối cường thế đi. Kỳ phù cờ đối với hắn loại này cấp độ nhân vật đều xem như là bí mật. Nhưng mọi người đều biết, kỳ phù cờ là có thể sản xuất hàng loạt. Cho nên người xung quanh cũng không có cho qua Hồ Dân đầy đủ tôn trọng. Bất quá là dựa vào liên bang khoa học kỹ thuật trở nên cường đại mà thôi, ta cũng có thể. Cùng loại ý nghĩ như vậy đoán chừng sẽ không hiếm thấy. Những chuyện này trước để một bên, kỳ thật ta lần này đến là muốn nhắc nhở một chút Cao chỉ huy. Ồ, cái gì nhắc nhở? Lần này bên địch động tĩnh quá quỷ dị, ta hoài nghi địch nhân đang lợi dụng trở về hạm đội tiến vào hệ hàng tinh khu hội tâm, điểm này không thể coi thường. Hồ Dân nói ra chính mình lo lắng. Cao Vũ Tinh cười cười. Điểm này kỳ thật ngươi không cần lo lắng, tại chiến tranh kết thúc về sau, chúng ta liền đã kiểm tra thế giới siêu vi mô. Cụ thể phương pháp hẳn là để người trực tiếp tiến vào thế giới siêu vi mô. Loại này phương pháp tương đối tàn khốc, bình thường là người nhân bản đến hoàn thành. Tiến vào thế giới siêu vi mô kỹ thuật hiện tại đã thành thục, nhưng trở về là một chuyện khác, không cách nào trở về xác suất là rất cao. Như vậy sau đó cũng chỉ có thể lưu lại tại chống trải cô độc thế giới siêu vi mô chúng. Nói không chừng tương lai một đoạn thời khắc, bọn hắn sẽ bị phát hiện, nhưng có lẽ thời gian sẽ tương đối dài dằng dặc. Chúng ta vẫn là nói chuyện thế giới siêu vi mô chiến đấu sự tình đi. Cao Vũ Tinh cũng không tính cho Hồ Dân cái này không có quân chức người lộ ra càng nhiều tin tức. Điểm này để cho Hồ Dân nhìn thấy liên bang cực độ văn minh mở ra một mặt khác. Như vậy đại nhân vật cũng có chính mình quyết dự ý mình. Đương nhiên, cái này cùng hắn cho ra chứng cứ không đủ cũng có quan hệ rất lớn, thậm chí là cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Xem ra nơi này không thể xem như chỗ để đột phá. Cái kia, Hồ Dân duy nhất có thể nghĩ tới chính là giới thần Cẩm Minh. Xem như giới thần sẽ không điều kiện nghe mỗi một cái liên bang công dân ban bố đề nghị, đồng thời nó cũng có đầy đủ tính toán lực đi hướng. Coi như cái này hệ hàng tinh mỗi người mỗi một giây đều tại hỏi thăm vấn đề, phải xử lý những thứ này, giới thần chỉ cần 1/100 vạn thậm chí càng ít tính toán lực liền có thể hoàn thành. Ta cho rằng ngươi có lẽ suy tính một chút nhắc nhở của ta, điều này rất trọng yếu. ngươi cũng đồng ý ta đối với thế giới siêu vi mô tương đối quen thuộc, đúng không? Giới thần hưởng ứng cũng không phải là nhất định phải đi làm, cho nên Hồ Dận vẫn là muốn thuyết phục một chút. Cao Vũ Tinh thấy rõ ràng Hồ Dận đoán chừng sẽ tại chuyện này một mực dây dưa tiếp. Hắn nói ra, xin lỗi, ta thời gian rất có hạn, hiện tại đã lãng phí rất nhiều, ta nên đi mở một tràng hội nghị. Đây là tiễn khách, không phải ai đều sẽ lấy được tôn trọng. Gai Xì nếu như đưa ra đề nghị này, như vậy Cao Vũ Tinh nhất định sẽ cẩn thận duy trì trật tự, ít nhất xác suất rất lớn. Mà Hồ Dận không có dạng này thân phận, rời đi lang các Hồ Dận chỉ có thể thử nghiệm loại thủ đoạn thứ hai. Mà trở về Gai Xì hạm đội, bởi vì tin tức kém chênh lệch thời gian nguyên nhân, kỳ thật đã về tới hệ hàng tinh bóng tầng bên trong. 16 giờ về sau, hạm đội sẽ tiến vào khu vực hải tâm. Thật sự là phiền phức. Quả nhiên cũng là một cái giả tạo thế giới, lúc nào cũng chính ta lo lắng cái lo lắng này cái kia. Hồ Dận đối với chính mình kinh lịch thế giới đều có một chút phê bình kỳ đáo. Quá tận lực. Đây là tất cả thế giới lên án. Khải Hoàn mà về hạm đội. Gai Xì nhìn thấy bên trong buồng chỉ huy mỗi người trên mặt lộ ra vui mừng. Đây là một lần hiếm hoi đại thắng, mọi người chuyện đương nhiên hưng phấn. Nhưng nàng cao hứng không nổi. Xem như lần này chiến tranh trực tiếp quan chỉ huy, Gai Xì phát giác quá nhiều chỗ không đúng. Nhưng phải cẩn thận nói, nhưng lại cảm giác nói không ra. Hết thảy đều trong dự liệu của bọn họ. Đây là chuyện tốt, nhưng quá thuận lợi. Nàng nghĩ đến Hồ Dận nhắc nhở. Địch nhân có lẽ vượt quá tưởng tượng xảo trá. Có loại này có thể sao? Như vậy, mục đích của địch nhân lại là cái gì? Bị chính mình đánh bại. Đây là Gai Xì trăm mối vẫn không có cách giải một việc. Có lẽ hỏi thăm Hồ Dận sẽ có một đáp án. Nhưng Gai Xì vẫn như cũ cho rằng, vậy sẽ không là hoàn mỹ đáp án chính xác, sẽ chỉ là Hồ Dận suy đoán mà thôi. Cho nên, hỏi cùng không hỏi kỳ thật không có gì khác nhau. Đoán chừng là quá lâu không có kinh lịch chiến tranh rồi đi. Lần trước chiến tranh vẫn là đối mặt tàn phá. Nhưng cả chàng chiến đấu kỳ thật cũng tương đối bưng lỏng, đại bộ phận áp lực đều bị Hồ Dận gánh vác. Chương 1028, sầu lo, nguồn nhiệt đến, 2. Chương 1028, sầu lo, nguồn nhiệt đến, 2. Kỳ thật đây mới là Gai Xì do dự nguyên nhân. Đây mới là đối mặt văn minh phi hành chiến tranh trạng thái bình thường. Phải xem bên địch bước kế tiếp động tác mới biết được, bây giờ căn bản không cần thiết đi nghĩ sâu. Gai Xì từ bỏ suy nghĩ chuyện này. Thế giới siêu vi mô. Văn minh tiền tiến hạm đội. Ai biết, chúng ta sẽ tại thế giới siêu vi mô bám vào bọn hắn trên chiến hạm đâu. Mũ Lợi bị thông qua quan sát đánh giá Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị tại thế giới siêu vi mô phóng ra năng lượng cường đại, biết hiện tại chính mình đang không ngừng tới gần Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị hệ tâm. Liền xem như tại thế giới siêu vi mô, hàng tinh khủng bố năng lượng vẫn như cũ có thể phóng xạ xa xôi. Dù sao thế giới vi mô hạt chính là từ thế giới siêu vi mô hạt ảnh hưởng mà thành. Thế giới vi mô vật chất càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa thế giới siêu vi mô vật chất càng nhiều. Gần ngay trước mắt, Mũ Lợi bị chờ mong nhìn thấy nhân loại kinh ngạc bộ dáng. Vậy nhất định rất đẹp diệu. Tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, cho bọn hắn một kinh hỉ. Thế giới vi mô, hạm đội tiến vào ma trận anh vũ bên trong, một đường thông thuận. Gai Xì bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nàng dự định liên lạc một chút Hồ Dận, thế nhưng liên lạc không được. Nàng hỏi thăm Cao Vũ Tinh. Cao Vũ Tinh nói có thể tìm kiếm một chút, nhưng đoán chừng sẽ không để ở trong lòng. Nàng nói chính mình lo lắng. Cái này xác thực đưa tới Cao Vũ Tinh coi trọng, hắn để cho Gai Xì lại lần nữa tự tra một chút thế giới siêu vi mô. Gai Xì cũng cảm thấy có thể. Bất quá kết quả cuối cùng lại cùng phía trước đồng dạng. Không có. Lo lắng của ta có lẽ là dư thừa. Lần này tự tra để cho Gai Xì đã thả lỏng một chút. Hạm đội đã sắp tiến vào khu vực hạt tâm, chờ dừng sát ở cảng sao sau đó, đoán chừng chính mình lo lắng liền sẽ biến mất. Xem như hạm trưởng, trường hợp này mặc dù không tính rất phổ biến, nhưng cũng không phải lần thứ nhất. Đại bộ phận đều là bởi vì chính mình nghi thần nghi quỷ tạo thành. Còn có 5 cái đơn vị thiên văn tiến vào khu vực hạt tâm, chuẩn bị kỹ càng đỗ cảng sao. Bên trong chiến hạm, các binh sĩ đã bắt đầu là cách hạm làm chuẩn bị. Tút tút tút. Kịch liệt tiếng cảnh báo lại làm cho Gai Xì tâm một chút nhấc lên. Phát sinh cái gì? Còn không rõ ràng lắm. Địch nhân tập kích sao? Không có quan sát đánh giá đến chiến hạm địch. Báo động tựa hồ là chủ cơ phát ra tới. Tiếp thu đến giới thần thông báo, ma trận anh vũ tại thế giới siêu vi mô đem dẫn phát một lần năng lượng chiều, đang đại tiến vào hệ hành tinh hết thể hạm đội giờ phút này đình chỉ tiến lên, hạm đội đường thủy đem sửa đổi. Chuyện gì xảy ra? Giới thần vì sao lại vào lúc này thay đổi ma trận anh vũ? Gai Xì có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng mơ hồ cảm thấy chuyện này cùng mình lo lắng có quan hệ. Không chờ nàng phát ra mệnh lệnh, hạm đội đã bắt đầu chuyển hướng, không còn hướng về hệ hành tinh nội bộ tiến lên. Giới thần quyền hạn muốn so nàng một cái hạm trưởng cao quá nhiều. Thân ở thế giới vi mô, Gai Xì ở sau đó cũng cảm nhận được thế giới siêu vi mô biến hóa. Năng lượng trồng chất sau đó, thế giới vi mô vật lý quy tắc, một chút hàng số rõ ràng phát sinh thay đổi. Cái này khiến nàng sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Choáng đầu hoa mắt vẫn là nhẹ. Mãnh liệt đau đớn càn quét toàn thân. Cũng may, tất cả những thứ này còn có thể chịu được. Binh sĩ cùng sĩ quan sẽ không bị điểm này đau đớn đánh bại. Trọng yếu nhất vẫn là chiến hạm bản thân, một chút độ chính xác cao đồ vật bị phá hư, thậm chí liền chủ cơ đều nhận lấy nhất định tổn thương. Dùng tiền bạc để cân nhắc lời nói, lần này tổn thất có thể gần đẳng hơn vạn đức tiền tệ năng lượng. Ma trận anh vũ tại thế giới vi mô biến hóa càng làm cho Gai Xì cảm thấy kỳ quái. Đây là phong tỏa thế giới siêu vi mô. Chẳng lẽ nói, giới thần cho rằng thế giới siêu vi mô tồn tại địch nhân? Bọn hắn đã kiểm tra qua rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Như vậy, giới thần lại là làm sao xác định đâu? Giờ phút này, thế giới siêu vi mô lại là mặt khác một phen quan cảnh. Năng lượng bổ sung cũng không có đối với văn minh tiền tiến hạm đội tạo thành ảnh hưởng. Nhưng dạng này thay đổi, cũng để cho Mù Lầy Bị lòng sinh cảnh giác. Nhân loại phát hiện chúng ta. Không đúng, nếu như là phát hiện, có lẽ giờ phút này sẽ đặc biệt nhắm vào chúng ta. Hiện tại trường hợp này, càng giống là một loại thăm dò, suy đoán. Nhân loại quả nhiên đang nghi, nhưng bọn hắn không hiểu, động tác như vậy cũng không thể đối chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ở trên người Mù Lầy Bị, cái này liền giống như là tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Nhân loại văn minh hiện tại động tác quả thực chính là nhà trẻ hài tử dương nhanh múa bước, không có chút nào uy hiếp. Chờ qua cái này một đợt, bọn họ hẳn là có thể tiến vào hồ thị tăng nhị thập nhị nơi trọng yếu. Cũng coi là làm việc tốt thường gian nan. Chờ đến lâu một chút, dạng này càng thú vị. Mỗi một cái văn minh tiền tiến sĩ quan đều là nghĩ như vậy. Mãi đến chiếc thứ nhất chiến hạm tại trước mắt bao người biến mất không thấy gì nữa. Phát sinh cái gì? Làm sao không cẩn thận như vậy? Công kích của đối phương không có chút nào uy hiếp, nhưng cũng không nên sơ ý chủ quan. Mù Lầy Bị cho rằng chỉ là một chiếc chiến hạm chủ quan, rơi vào một chút lực siêu vi quan loạn lưu bên trong. Nơi này theo năng lượng tăng cường, ngoại bộ lực hiện lên voi cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Một bộ phận chiến hạm nếu như không chú ý, bị nuốt hết cũng rất bình thường. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Mù Lầy Bị cảm thấy có chút sợ hãi. Chiến hạm tổn thất cũng không có bởi vì cảnh cáo của hắn mà đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nhiều chiến hạm biến mất. Những thứ này chiến hạm căn bản không tại lực tuân ra phạm vi bên trong. Có đồ vật gì công kích bọn họ? Chẳng lẽ liên bang cũng có thể tiến vào thế giới siêu vi mô? Cái này liền rất phiền phức. Đều xốc lại tinh thần cho ta, thăm dò liên bang chiến hạm vị trí. Bọn hắn số lượng có lẽ sẽ không quá nhiều, bằng không thì cũng không đến mức đánh lén. Mù Lầy Bị để hạm đội khoảng cách càng thêm chặt chẽ một chút. Dạng này, tất cả mọi người có thể quan sát đánh giá đến lẫn nhau chuyện gì xảy ra. Chiến hạm biến mất vẫn không có kết thúc. Cuối cùng, bọn họ bắt được tung tích của địch nhân. Một đạo nguồn nhiệt. Không, vô số đạo nguồn nhiệt. Đây là Mù Lầy Bị phảng phất nhìn thấy đại khủng bố. Xem như trưởng kỳ tại thế giới siêu vi mô lang thang văn minh, mà lại là tam bang bên trong thâm nhập nhất thế giới siêu vi mô văn minh. Văn minh tiền tiến đối với thế giới siêu vi mô khống chế viễn siêu cái khác cả hai. Đồng thời, tham dò đến đồ vật cũng nhiều hơn. Nguồn nhiệt. Mù Lầy Bị nhớ tới đã từng tại chính mình văn minh bên trong phát sinh một việc. Chuyện kia được gọi là sự kiện FUIA số 8. Khôi phục cá số 8 cũng không phải là chiến hạm, cũng không phải phi thuyền, mà là một tòa thành thị. Tòa thành thị kia biến mất, lưu lại cực ít trong tin tức liền biểu thị, bọn họ quan sát đánh giá đến nguồn nhiệt, là nguồn nhiệt công kích bọn họ. Chẳng lẽ thứ này nhưng thật ra là nhân loại văn minh tạo vật? Không đúng, sự kiện FUIA số 8 phát sinh ở hơn 40 vạn năm trước, mà nhân loại văn minh lịch sử căn bản không có dài như thế. Nơi này chẳng lẽ là nguồn nhiệt căn cứ, nhân loại văn minh biết điểm này. Cho nên, chuyện lúc trước không phải là đối chúng ta công kích, mà là đối với mấy cái này nguồn nhiệt dụ dỗ. Chương 1029, lại vào thế giới siêu vi mô, 1, chương 1029, lại vào thế giới siêu vi mô, 1, giới thần Cẩm Minh chỗ. Xem như cấp 3 giới thần, Cẩm Minh thân thể cũng là cực lớn đến vượt quá tưởng tượng. Độ cao của nó đạt tới 140 vạn km. Đây là khái niệm gì? Đứng trước mặt Thái Dương, nó có thể so với Thái Dương thoạt nhìn còn muốn lớn hơn một chút. Đương nhiên, chất lượng là không có cách nào so. Giới thần Cẩm Minh chất lượng chỉ có Thái Dương 1,189. Hồ Dẫn giờ phút này ngay tại giới thần trong cơ thể Cẩm Minh, hoặc là nói là nội bộ một mảnh chi thức viên khu bên trong. 1,000m cao mái vòm phía dưới là từng cái từ kim loại xây dựng giá sách. Trên giá sách tựa hồ để đó sách, nhưng kỳ thật chỉ có từng cái trang bìa danh tự mà thôi. Sách vở nội dung toàn bộ bị giới thần dự trữ, mà không phải lấy sách vở hình thức cung cấp lật xem. Nơi này đối ngoại mở ra, giới thần nắm giữ đồng dạng cá thể khó có thể tưởng tượng chi thức dự trữ, mà tại nơi này có thể điều động những kiến thức này. Một chút học giả sẽ đến nơi này thu hoạch tư liệu. Viễn trình thu hoạch kỳ thật cũng được, nhưng nơi này có một cái viễn trình so ra kém ưu thế, đó chính là không chỉ hoán điều động tính toán lực. Tư liệu thu hoạch sau đó khẳng định muốn tính toán, ở đây hiệu suất so với viễn trình điều động tính toán lực cao hơn gấp 2-3 lần. Hồ Dẫn đứng tại những thứ này cự hình trước kệ sách, lại một lần cảm thấy nhỏ bé. San nha màu bạc, vách tường, giá sách, sách vở, hết thể giống như liền thành một khối. Nơi này điên tĩnh có chút đáng sợ. Đã hoàn thành đối với thế giới siêu vi mô thay đổi, đến mức ngươi nói nguồn nhiệt có thể hay không đến, vậy liền không có cách nào quan sát đánh giá đến. Hồ Dẫn kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới, giới thần vậy mà lại trợ giúp chính mình. Ngươi không nghi ngờ sao? Ta nói ra đồ vật cũng không có trải qua nghiệm chứng. Chỉ huy tối cao đã ra lệnh đối với nguồn nhiệt tiến hành điều tra, chuyện này ưu tiên cấp rất cao. Với bạn, ngươi nói sự tình xác thực cũng có thể, không bằng liền cùng nhau làm giới thần rất tùy ý nói. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải cái gì tùy ý sự tình. Không người nào nguyện ý nghe Hồ Dẫn, một nguyên nhân khác chính là chi phí. Thay đổi ma trận anh vũ chi phí quá cao. Cao Vũ Tinh không có khả năng bởi vì Hồ Dẫn một câu liền đi làm. Giới thần kỳ thật cũng đồng dạng. Hồ Dẫn cho rằng giới thần đã trải qua đại lượng dự đoán, hay là còn có một nguyên nhân khác. Chỉ huy tối cao đối với chuyện này coi trọng trình độ vô cùng cao, cao đến tổn thất chi phí cũng có thể xem nhẹ. Chỉ huy tối cao. Hồ Dẫn nghĩ đến chính mình nhìn thấy nữ nhân kia. Nói thật, lần đầu tiên nhìn bình thường không có gì lạ. Nhiều nhất chính là nắm giữ thượng vị giả loại kia khí chất. Hồ Dẫn thừa nhận chính mình vẫn là coi thường đối phương quyền hạn. Không có gì, nếu như địch nhân thật tại thế giới siêu vi mô, như vậy giờ phút này tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn tới thế giới vi mô tới. Những cái kia nguồn nhiệt không phải dễ đối phó. Mặc dù chỉ tiếp xúc động qua một lần, thậm chí không có làm sao chiến đấu. Hồ Dẫn vẫn như cũ cho rằng, nguồn nhiệt thực lực tương đương khủng bố. Đó là một cái khác cấp độ khủng bố. Nguồn nhiệt công kích căn bản không chút nào phân rõ phải trái. Hồ Dẫn không cho rằng những cái kia siêu vi quan văn minh có thể ngăn cản. Hắn đột nhiên nghĩ đến, cái này cũng có thể là một lần nghiệm chứng. Nếu như nguồn nhiệt không hề đến từ thế giới siêu vi mô, đồng thời có thể bị lợi dụng, như vậy cái này sẽ tại trên chiến trường phát huy kỳ hiệu. Kỳ phù cờ dù sao còn không có thực hiện sản xuất hàng loạt, liên bang ứng đối thế giới siêu vi mô năng lực thiếu nghiêm trọng. Sự tình tựa hồ cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm, giới thần tựa hồ quan sát đánh giá đến cái gì? Có cái gì phát hiện sao? Hồ dân đối lúc này chiến trường biến hóa cũng có chút hiếu kỳ. Một chút tiểu ba động lượng tử trường một chút bộ vị đang bị xung kích, có đồ vật muốn tới cái này ý vị đã rất rõ ràng. Người nào vào lúc này như vậy cấp bách? Nguồn nhiệt có thể hay không cũng đi tới thế giới vi mô? Hồ dân là cái thứ nhất quan sát đánh giá đến nguồn nhiệt người. Theo đạo lý đến nói hắn hiểu rõ nhất, nhưng hắn thiếu một tri thức. Giới thần nắm giữ nhân loại văn minh nhiều nhất tri thức, có lẽ có thể từ một chút biến hóa bên trong nhìn trộm đến đủ nhiều tin tức. Giới thần tại quan sát, qua một đoạn thời gian nó mới lên tiếng. Ta không rõ ràng, nguồn nhiệt tồn tại ở thế giới siêu vi mô, ta cũng không có quan sát đánh giá đến nguồn nhiệt xuất hiện trước sau thế giới vi mô phát sinh biến hóa. Nguồn nhiệt bản thân năng lượng có lẽ không mạnh, nó quỷ quyệt cùng tại khoa học kỹ thuật bên trên thực lực đủ cường đại, đây là nó căn bản liền siêu vi quan văn minh đều không thể chiến thắng. Hồ Dẫn Lương nhiên biết, hiện tại xuất hiện hạm đội rất có thể không phải những thứ này văn minh hạch tâm sức chiến đấu. Nhưng hết ngồi đại giếng, có thể thấy được chút ít. Những thứ này nguồn nhiệt thực lực không đơn giản. Bọn họ đến từ địa phương nào? Hồ Dẫn nghĩ đến thời điểm, giới thần lại có động tác khác. Có lẽ không sai biệt lắm không thể để địch nhân toàn bộ chìm ngập tại thế giới siêu vi mô, bằng không trận chiến tranh này liền không có chút ý nghĩa nào. Muốn cái gì ý nghĩa? Hồ Dẫn rất nhanh phản ứng lại. Là uy hiếp. Tiêu diệt địch nhân là cần được nhìn thấy, cái này có thể đả kích địch nhân lòng tin. Lặng yên không tiếng động tiêu diệt, vậy sẽ chỉ để cho địch nhân càng thêm càn rỡ. Có lẽ càn rỡ khẳng định có nhất định chỗ xấu, đối với phe mình đến nói, địch nhân nếu như có thể lơ là sơ suất khẳng định là tốt nhất. Nhưng không có khả năng đem chiến tranh thắng bại ký thác tại địch nhân có thể tồn tại sơ suất bên trên. Đả kích địch nhân lòng tin ưu tiên cấp vẫn như cũ cao nhất. Mà trận anh vũ, Gai Si tiếp thu đến từ giới thần chỉ lệnh. Nàng bắt đầu có chút ngạc nhiên, ngay sau đó rất nhanh phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị nên địch. Địch nhân đến từ thế giới siêu vi mô. Cứ việc còn có chút khó chịu, Gai Si vẫn như cũ trở lại cương vị của mình. Bất quá 2 giờ sau, thật sự có chiến hạm xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước. Tiến công, không cho địch nhân bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Vũ khí bao trùm, địch nhân thò đầu ra liền bị dây. Một mực kéo dài 7 giờ, cuối cùng mới kết thúc. Tổng cộng tiêu diệt chiến hạm 87,611 chiếc. Đây là từ thế giới siêu vi mô trốn ra được văn minh tiền tiến chiến hạm tổng số. Cụ thể văn minh tiền tiến tại thế giới siêu vi mô tổn thất bao nhiêu chiến hạm, đây là không biết. Bất quá vẫn như cũ để cho Gai Si bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu quả thật để những thứ này chiến hạm tiến vào khu vực trung tâm, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, giới thần là thế nào phát hiện? Cao Vũ Tinh triệu hồi Gai Si. Gai Si trở lại lang cắt sau đó liền khẩn cấp bắt đầu chiến sự phân tích. Đối với lần này chiến tranh, có quá nhiều chỗ sơ sót đáng giá lấy ra nghiên cứu thảo luận. Chiến tranh bản thân nhiều như thế chỗ không đúng, ta lại tưởng rằng ảo giác của mình mà lựa chọn lần tránh vấn đề, đây là sai lầm của ta. Gai Si cho rằng lần này mình sai lầm rất lớn. Cao Vũ Tinh nhân xuống Gai Si lời nói. Ta mới là chỉ huy, hết thảy quyết sách đều là ta sự tình. Chuyện này hạch tâm vẫn như cũng là ta không có nghe ý kiến. Khi thật tại sự tình phát sinh phía trước, một người liền tới tìm ta, nói với ta ra cái này có thể, mà ta không có đầy đủ coi trọng. Cao Vũ Tinh tỏ thái độ kỳ thật rất không dễ dàng. Như hắn như vậy đại nhân vật là sẽ không dễ dàng nhận sai. Nhưng lần này có giới thần tham dự trong đó, Cao Vũ Tinh tất nhiên muốn làm ra cái gì tới. Chương 1029, lại vào thế giới siêu vi mô, 2, chương 1029, lại vào thế giới siêu vi mô, 2, Gai Si nghe được Cao Vũ Tinh lời nói về sau, ngay lập tức nghĩ tới chính là Hồ Dợ. Sẽ là tên kia sao? Hắn đối với chiến tranh nhạy cảm độ rất cao. Thật không biết người ở phía trên là từ đâu tìm đến. Hội nghị sau đó, Gai Si khắp nơi tìm Hồ Dợ, nhưng đều không có lấy được Hồ Dợ tin tức. Mà giờ khắc này, Hồ Dẫn đã theo giới thần chỗ trở về tới Chí Huyền Viện. Nương Nương An hỏi thăm hắn, ngươi khẳng định muốn làm như thế. Ở trên người Nương Nương An, sẽ không có người sẽ làm lựa chọn như vậy. Tiến vào thế giới siêu vi mô tính nguy hiểm quá cao. Hồ Dẫn gật gật đầu. Đây đã là ngươi lần thứ 5 hỏi thăm cái vấn đề này, đáp án của ta vẫn không có thay đổi. Ta nghĩ ngươi cũng rất tò mò tại thế giới siêu vi mô tồn tại cái gì đi. Lần này, Hồ Dẫn tiến vào thế giới siêu vi mô mục đích đúng là vì tra xét tại thế giới siêu vi mô lang thang nguồn nhiệt. Giới thần phân tích, nguồn nhiệt cũng không chủ động công kích, bọn họ có, chỉ là ăn dục vọng. Mà sở dĩ phía trước hắn, cùng hiện tại những cái kêu bên địch chiến hạm bị công kích, hoàn toàn là bởi vì bọn họ xuất hiện ở ăn trong vùng. Cũng chính là nói, bị lầm trở thành đồ ăn. Chỉ cần ăn kết thúc, những cái kêu nguồn nhiệt rất có thể khôi phục lại bình tĩnh, đây là quan sát đánh giá bọn họ thời cơ tốt nhất. Chuyện này giới thần muốn để Hồ Dẫn tới làm. Hồ Dẫn cũng đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hiện tại kinh lịch chỉ là đông đảo trong thế giới một cái mà thôi. Hắn cũng không để ý hiện tại sinh mệnh. Đây tuyệt đối là xấu nhất chủ ý, bất quá ta thích. Nương Nương An còn không có làm qua chuyện như vậy. Bởi vì công dân bảo hộ pháp, nàng không thể đem bất luận cái gì người bình thường đưa vào thế giới siêu vi mô. Bất quá, Hồ Dẫn tựa hồ cũng không phải người bình thường. Không quản từ các loại phương diện đến nói. Trước cho ngươi nói một chút chú ý hạng mục đi. Nương Nương An chuẩn bị cho Hồ Dẫn niệm một chút tiến vào thế giới siêu vi mô chuẩn tắc. Có rất nhiều cấm kỵ. Thôi không chú ý, có thể liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hồ Dẫn lắc đầu. Cái này không cần. Ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hết thảy liền có thể bắt đầu. Hồ Dẫn đã tiếp thụ qua huấn luyện. bản bộ doanh trại quân đội học giả muốn so nương nương an chuyên nghiệp rất nhiều, chủ yếu vẫn là kinh nghiệm bên trên chênh lệch. Bản bộ doanh trại quân đội những cái tia siêu vi xem học giả có tài nguyên là nương nương an khó mà với tới. Tùy ngươi đi, mất phương hướng tại thế giới siêu vi mô cũng chớ có trách ta. Nương nương an nói chuyện, động tác trên tay cũng không chậm. Các loại điều chỉnh thử trong phòng mấy cái gần 100 mét cao khổng lồ máy móc khởi động, vận chuyển lúc thậm chí còn mang theo tiếng ông ông, để cho hộ dân phản phất về tới thời kỳ viễn cổ. Chúng ta nơi này đều là một chút đào thải đồ vật, không biết bị giày vò bao nhiêu lần, chắp vá dùng đi. Nương nương an đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Nàng chỉ vào một chỗ nói, nằm đi vào đi. Hồ dân nằm vào cái kia băng lãnh đơn sơ hình chữ nhật hộp, tựa như nhà xác đồng dạng bị đẩy tới thiết bị nội bộ. Bốn phía trở nên một vùng tăm tối. Rất nhanh hồ dân liền cảm nhận được mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Chờ con mắt đóng lại sau đó, một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện, là thế giới siêu vi mô. Cái này liền đến. Mặc dù máy móc rất cũ kỹ, nhưng hiệu suất cũng cao, a loại này cũ kỹ máy móc lấy ra man sừng. Hồ dân bản thân chính là ý thức thể, điều này cũng làm cho hắn càng dễ dàng đi tới thế giới siêu vi mô. Hắn nhìn thấy một đạo hướng dẫn kia sáng. Đây là giới thần cùng hắn nói qua. Giới thần có thể lớn nhất hiệu suất điều động tài nguyên, thế giới vĩ mô năng lượng tập hợp cũng sẽ ảnh hưởng thế giới siêu vi mô. Hồ dẫn dựa theo phương hướng không ngừng tiến lên. Tại thế giới siêu vi mô, hắn không biết mình tốc độ bao nhanh, cũng không biết thời gian trôi qua. Qua một đoạn thời gian, hắn nhìn thấy nguồn nhiệt. Khi nhìn đến một máy mắt, hắn liền có tránh né ý nghĩ. Nguồn nhiệt cho hắn tạo thành đau đớn, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Giới thần suy đoán cũng là suy đoán, cũng không thể coi là thật. Hồ dẫn cẩn thận từng ly từng tí tới gần nguồn nhiệt. Nguồn nhiệt tại thế giới siêu vi mô biểu hiện ra cũng chỉ có nhiệt lượng. Nó tựa hồ không có một cái chính xác vẻ ngoài. Càng đến gần, hồ dân mới càng cảm thấy cái này nguồn nhiệt nội bộ năng lượng giảm khủng bố. Cái này đẩy ngã phía trước chính hắn suy đoán. Nguồn nhiệt không chỉ là khoa học kỹ thuật bên trên nghiền ép, đồng dạng còn có năng lực nguồn gốc bên trên nghiền ép. Những vật này đến cùng là cái gì? Cái gì văn minh sáng tạo ra bọn họ? Không ngừng tới gần đều không có bị công kích, cũng để cho hồ dân tâm tư linh hoạt không ít. Hắn cẩn thận quan sát. Nguồn nhiệt bản thân kỳ thật tương đối nhỏ, nếu như hắn là một người, như vậy nguồn nhiệt tựa như bật lửa ngọn lửa. Nhưng sát thực phòng tay, hắn cách đối phương có lẽ có hơn mấy chục mét xa, cùng so với thu nhỏ, mãnh liệt nhiệt lượng liền để cho hắn chịu không được. Hồ dẫn du tàu xung quanh, càng nhiều nguồn nhiệt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, những thứ này nguồn nhiệt phảng phất lâm vào ngủ say không lúc đích. Tại trong thế giới siêu vi mô, bọn họ một mực bảo trì dạng này trạng thái sao? Như vậy, vì cái gì cao năng lượng sẽ hấp dẫn nó nhóm? Dựa theo giới thần phỏng đoán, đây là một loại ăn. Nhưng những vật này tựa hồ cũng không cần nhiều như vậy năng lượng. Bọn họ bình thường không hề hoạt động. Tại hiện tại hồ dẫn xem ra, cái này càng giống là một loại phòng ngự. Bọn họ đem nơi này coi là lãnh địa của mình, xuất hiện tại cái này phạm vi bên trong hết thể dị thường đều sẽ bị bài tra. Nhưng cái này cũng không cách nào giải thích, hiện tại vì cái gì bọn họ không công kích chính mình? Là chính mình quá yếu sao? Nếu như là dạng này, như vậy thế giới siêu vi mô văn minh chiến hạm đâu? Khi chúng nó tiến vào thế giới siêu vi mô sau đó, bọn họ cũng không có gặp phải những thứ này nguồn nhiệt. Hấp dẫn nó nhóm tới vẫn như cũng là năng lượng. Ăn, thủ hộ. Có lẽ đều không phải. Đây là một loại xu hướng. Cảm giác tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, con bươm bướm có thể ăn hỏa sao? Con bươm bướm cho rằng hỏa là địch nhân sao? Đều không. Nhưng con bươm bướm chính là muốn nhào về phía hỏa diễm. Xu thế ánh sáng, xu thế năng lượng. Giải thích như vậy có lẽ mới càng thêm hợp lý. Là ai đưa cho bọn họ dạng này đặc tính, lại là vì cái gì? Hồ dẫn cẩn thận vây quanh những thứ này nguồn nhiệt tra xét, nhưng không thu hoạch được gì. Hắn thử qua càng thêm tới gần, nhưng loại kia cùng loại lửa nóng cảm giác quá mức mãnh liệt, hắn cũng vô pháp chịu được. Đột nhiên, tại hắn cách đó không xa, một cái nguồn nhiệt điên cuồng rung động. Phát sinh cái gì? Hồ dẫn rời xa cái kia nguồn nhiệt. Chỉ thấy cái kia nguồn nhiệt hướng về một phương hướng phi tốc bay đi, hồ dẫn chỉ do dự một giây, vội vàng liền đuổi theo. Đuổi cũng không biết bao nhiêu thời gian. Hồ dẫn nhìn thấy càng nhiều di động nguồn nhiệt. Hắn cho là mình phát hiện những thứ này nguồn nhiệt bí mật. Không nghĩ tới hắn nhìn thấy lại là từng chiếc chiến hạm. Không phải là phía trước trong chiến tranh những cái kia chiến hạm A, bọn họ cũng không có toàn diện. Sở dĩ nghĩ như vậy, là vì nơi này khoảng cách phía sau hồ thị tăng nhị thập nhị cũng không tính quá xa. Giờ phút này có thể ở đây, tỷ lệ lớn chính là chi kia giảo hoạt hạm đội. Những thứ này siêu vi quan văn minh xác thực có chút tài năng, vậy mà đối mặt nguồn nhiệt đều có thể ngăn cản thời gian dài như vậy. Hồ dẫn nhìn kỹ song phương chiến đấu, hy vọng nhìn thấy thứ gì. Chương 1030, hướng dẫn xuất thủ, tìm về kỳ phụ hải cơ, 1, chương 1030, hướng dẫn xuất thủ, tìm về kỳ phụ hải cơ, 1, mũ lợi bị chỉ huy hạm đội không ngừng ngăn cản nguồn nhiệt công kích. Chịu đựng, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Lúc trước, nó phát hiện đột nhiên có thể trở lại thế giới vĩ mô sau đó, liền suy đoán, cái này sẽ là nhân loại cả bẫy. Quả nhiên, rời đi chiến hạm một chiếc đều không có trở về, cũng để cho mũ lầy bị diệt về thế giới vĩ mô tâm tư. Sau đó lần lượt trở lại thế giới vĩ mô chiến hạm cũng là không có cách nào. Bọn họ bị bức bách đến tuyệt cảnh, chỉ có thể nhìn một chút trở lại thế giới vĩ mô có thể hay không có cơ hội. Mà mũ lầy bị một mực lưu lại tại thế giới siêu vĩ mô, cùng những thứ này nguồn nhiệt chiến đấu. Nguồn nhiệt cũng không phải là không cách nào chiến thắng, văn minh tiền tiến nắm giữ rất nhiều thế giới siêu vĩ mô vũ khí. Mũ lầy bị phát hiện những thứ này nguồn nhiệt sợ hãi hạt tuyến. Hạt tuyến là một loại mô phỏng một chiều tuyến hạt tạo vật. Đây là văn minh tiền tiến cùng văn minh phi hành bản chất chiến lệnh. Văn minh tiền tiến có thể tại thế giới siêu vi mô chế tạo hạt. Hạt tuyến tác dụng rất đơn giản, chính là chia cắt. Loại này đồ vật thậm chí rộng rãi sử dụng tại văn minh tiền tiến công nghiệp hệ thống bên trong. Bị hạt tuyến đánh trúng sau đó, nguồn nhiệt cũng sẽ bị chia cắt ra. Chỉ là, bị chia cắt nguồn nhiệt cũng không biến mất, mà là chia càng nhiều khối. Nhưng chúng nó thực lực rõ ràng giảm xuống, dễ dàng ứng đối rất nhiều. Mũ Lợi bị chính là dựa vào cái này một mực kiên trì đến bây giờ. Không ngừng chia cắt nguồn nhiệt, không ngừng lùi lại, theo xung quanh năng lượng giảm xuống, nguồn nhiệt số lượng cũng dần dần giảm bớt. Đã có thể gặp phải rời đi nơi này hy vọng. Nó không biết giờ phút này còn có một đôi mắt đang nhìn xem nó. Hô dẫn tới gần một cái bị cắt chém nguồn nhiệt. Cái này nguồn nhiệt tại nó đến gần thời điểm biểu hiện rất kịch liệt, hướng về Hồ Dận công tới. Hồ Dận cùng nó quấn quýt lấy nhau, bị cắt chém nguồn nhiệt nóng rực cùng hoàn chỉnh nguồn nhiệt ngày đêm khác biệt. Hồ Dận thậm chí có thể chạm đến nó bản chất, một đoàn mềm dẻo đồ vật. Cái đồ chơi này thoạt nhìn căn bản không giống như là máy móc, mà càng giống là sinh mệnh. Sinh mệnh hai chữ này cũng có thể đánh cái song dấu ngoặc ép, bọn họ là càng thêm nghĩa rộng bên trên sinh mạng thể. Mặc dù là không hoàn chỉnh, Hồ Dận cũng không làm gì được nó. Nguồn nhiệt cũng không có biện pháp đối với Hồ Dận tạo thành càng lộ vẻ tổn thương. Song phương đánh lấy. Hồ Dân phát hiện, nguồn nhiệt từ bỏ. Bọn gia hỏa này vậy mà hiểu được từ bỏ. Cái này càng thêm kiên định Hồ Dân phỏng đoán. Bọn họ là một loại chỉ số IQ không tốt sinh mạng thể. Sau khi chiến đấu, Hồ Dân lại nhìn về phía phương xa. Truy đuổi bên địch chiến hạm nguồn nhiệt khách quan phía trước đã thiếu một lần. Cứ theo đà này, địch nhân rất có thể thoát đi. Bọn gia hỏa này vô cùng xảo trá, là đối thủ khó dây dưa. Giờ phút này quan sát bọn họ, ít nhất còn sót lại 30 vạn chiếc chiến hạm. Loại này thả hổ về rừng sự tình Hồ Dân không làm được. Muốn dẫn tới càng nhiều nguồn nhiệt. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy ngủ say nguồn nhiệt, Hồ Dận nghĩ đến biện pháp tốt. Kỳ thật muốn nói cũng rất đơn giản. Những thứ này nguồn nhiệt tất nhiên xu thế năng lượng, như vậy liền để trong này năng lượng càng mạnh. Chính Hồ Dận là không có nhiều như thế năng lượng, không có siêu không gian hỗ trợ, hắn tại siêu vi xem thực lực cũng giảm mất đi nhiều. Nhưng địch nhân năng lượng nhiều a. Mũ Lợi bị phát giác được xung quanh nguồn nhiệt càng ngày càng ít, áp lực một chút giảm xuống rất nhiều. Những thứ này nguồn nhiệt tựa hồ cũng có tập hợp hiệu ứng. Số lượng càng nhiều càng cấp tiến, mà số lượng càng ít, bọn họ tiến công tiết tấu cũng liền càng tản tràn đầy. Luôn có cảm giác đám này đồ vật giống như là sinh mệnh. Nó cùng Hồ Dận có đồng dạng nghi hoặc. Những vật này là người nào tạo vật? Đồng dạng văn minh rất không có khả năng. Chẳng lẽ là đứng đầu văn minh? Mũ Lợi bị lục soát trong đầu liên quan tới cái khác văn minh tin tức, không có tìm được bất luận cái gì đối ứng. Cùng văn minh phi hành không hoàn chỉnh khác biệt, văn minh tiền tiến kỳ thật mới là nguyên bản cái kia lớn văn minh chủ mạch. Từ mới vừa tách rời thời điểm bắt đầu, bọn họ chính là cường đại nhất. Bọn họ bản thân đối với đã từng quá khứ ghi chép cũng là tường tận nhất. Bọn họ nhận biết rất nhiều văn minh, nhưng phát triển tiểu nhân văn minh, tại bọn họ cường thịnh thời đại kia, chỉ có bọn họ một cái. Cái khác văn minh đương nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít từng có nghiên cứu, nhưng mà đều không phải chủ lưu. Có lẽ là mới văn minh. Giờ khắc này ở nơi này, càng có thể là văn minh ngoại hệ, nghe nói cổ lao thời đại, từ ngân tâm rời đi rất nhiều văn minh. Mũ Lợi Bị cũng định đem nơi này tin tức truyền lại trở về. Nó cũng thử nghiệm nắm lấy một cái bị cắt chém nguồn nhiệt. Thứ này mang về nghiên cứu đầy đủ triệt tiêu nó ở đây tổn thất. Có lẽ nhân loại biết càng nhiều tin tức, sau đó kiểu gì cũng sẽ trở về. Nó muốn báo thù. Lần này đưa nó bước đến như vậy tuyệt cảnh, loại này cừu hận không phải như thế dễ dàng liền chấm dứt. Yên lặng tối thế giới siêu vi mô, một cái quái vật khổng lồ du đãng. Có văn minh tiền tiến chiến hạm quan sát đánh giá đến quái vật khổng lồ lưu lại bóng tối. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là những thứ này nguồn nhiệt phía sau ra hỏa? Xúc tu từ trên trời giáng xuống, quất vào một chiếc trên chiến hạm, cái kia chiếc chiến hạm trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mũ Lợi bị giật mình. Nó nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ, to lớn đến khó lấy tưởng tượng. Đừng nói là tại thế giới siêu vi mô, chính là đặt ở thế giới vi mô, cảm giác cũng không phải cái gì vật nhỏ. Nó ngay lập tức cũng là suy đoán tới lớn. Nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, đối phương hình thành hoàn toàn cùng những cái kia nguồn nhiệt khác biệt. Chẳng lẽ là liên bang? Nhân loại phát hiện bọn họ, cho nên chạy đến muốn tiêu diệt bọn họ. Công kích bậc kia, giả thần giả quỷ, nguồn nhiệt sát thực khó đối phó, nhưng nhân loại nhà, tại thế giới siêu vi mô căn bản không tính đại địch. Đại lượng năng lượng công kích, không ngừng xe rách cái kia quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ cũng bắt đầu phản kích. Song phương trong lúc nhất thời cũng đánh đến khó phân thắng bại. Theo thời gian trôi qua, văn minh tiền tiến công kích càng lớn mật, càng ngày càng nhiều năng lượng phát tiết. Mắt thấy quái vật khổng lồ đã mất đi 2/3 thân thể, Mũ Lợi Bị cũng cảm giác thắng lợi gần trong gang tấc. Liên phảng phất chiến thắng cuối cùng boss, để nguyên bản cảm giác mệt mỏi đều quét dọn trong không. Chỉ thấy, cái kia quái vật khổng lồ đột nhiên chuyển hướng, rời xa mà đi. Thủ hạ một chút binh sĩ còn muốn truy kích, Mũ Lợi Bị ngăn lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này, thật tốt chỉnh đốn một phen, không muốn đi đuổi. Tạm thời buông tha nó một lần, lần sau gặp liền không phải là dễ dàng như vậy. Mũ Lợi Bị còn đắm chìm tại thắng lợi bên trong. Bất quá nguồn nhiệt uy hiếp vẫn không có giải trừ. Bọn họ muốn rời khỏi phải càng xa. Qua một giờ tà hữu, Mũ Lợi Bị phát hiện một chút không thích hợp. Nguồn nhiệt số lượng tựa hồ trở nên nhiều hơn. Tựa như là dạng này. Mật độ vốn là 95, hiện tại đã tăng tới 117. Mỗi cái trong đơn vị chỉ có 95 cái nguồn nhiệt, hiện tại nhiều 23 đây không phải là cái tốt dấu hiệu. Quả nhiên, theo thời gian chuyển rời, nguồn nhiệt mật độ càng ngày càng cao, đến 150 trở lên. Chẳng lẽ chúng ta tiến vào mặt khác một mảnh lãnh địa của bọn nó? Mũ Lợi Bị nguyên bản nhẹ nhõm cảm giác không còn sót lại chút gì. Mật độ vượt qua 200, bọn họ chống lại trở nên vô cùng khó khăn. Cái khác trên chiến hạm sĩ quan phát hiện một chút manh khỏe. Không phải, những thứ này nguồn nhiệt tới phương hướng là chúng ta phía sau, cũng chính là hồ thị tăng nhị thập nhị nội bộ. Chương 1030, hướng dẫn xuất thủ, tìm về kỳ phụ hải cơ, 2, chương 1030, hướng dẫn xuất thủ, tìm về kỳ phụ hải cơ, 2, có lẽ là liên bang tại khởi động những thứ này nguồn nhiệt đuổi theo chúng ta. Mu Dư không hề tin tưởng liên bang có cái này bản lĩnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước chiến đấu. Hỗn đản, căn bản không phải. Vừa rồi chúng ta công kích vật kia phương hướng chính là bên kia, chúng ta năng lượng quá nhiều, rất nhiều đạn lạc đoán chừng đánh tới phía sau, đưa tới nguyên bản bị chúng ta vứt bỏ nguồn nhiệt chú ý. Tên kia, nguyên bản mục đích đúng là cái này. Mặc dù nghĩ đến, nhưng cũng không có tế tại chuyện. Nguồn nhiệt càng ngày càng nhiều. Phía trước công kích bọn họ quá mức không chút kiêng kỵ. Bọn họ cho rằng đã rời đi khu vực hạch tâm, liền có thể tùy ý công kích. Cái này cho chúng mang đến trước nay chưa từng có phiền phức. Giờ phút này, bọn họ bất quá 30 vạn chiếc chiến hạm mà thôi. Đối mặt không ngừng gia tăng nguồn nhiệt, mũ lầy bị không thể không toàn lực nên địch. Mà nơi xa, bị tập kích một trận hổ dần cũng không quá tốt chịu. Cái kia quái vật khổng lồ chính là thân thể của hắn. Văn minh tiền tiến chiến hạm công kích tất cả đều là siêu vi xem tiêu chuẩn, ý thức không cách nào lẩn tránh, tiếp nhận 100 tổn thương. 2/3 ý thức bị phá hư, hắn lúc này có chút ngây ngô. Cũng may, mục đích đã tới. Coi như không thể toàn bộ lưu lại, cũng muốn để cho các ngươi khó chịu. Hồ dẫn nhìn thấy càng ngày càng nhiều nguồn nhiệt chạy tới, những cái kia chiến hạm chống cự cũng càng ngày càng kém. Cuối cùng, hạm đội vậy mà chia hai cái bộ phận, lưu lại 20 vạn chiếc chiến hạm, còn lại không đến 7 vạn chiếc chiến hạm lựa chọn thoát đi. Bỏ xe giữ tướng, vậy mà có thể làm được chuyện như vậy. Cái này cũng xác thực nói rõ đối phương đèn cạn dầu, thời gian dài như vậy chiến tranh, không chỉ là chiến hạm số lượng tại giảm bớt, còn có năng lực lượng dự trữ thiếu nghiêm trọng nguy hiểm. 7 vạn chiếc chiến hạm cũng kém không nhiều, ít nhất không có khả năng lại gây sóng gió. Hồ dẫn mục đích đã đạt tới. Bây giờ suy nghĩ chính là như thế nào trở về thế giới vĩ mô. Xem như cường đại ý thức thể, kỳ thật đây đối với hắn đến nói cũng tương đối dễ dàng. Chỉ là, ý thức thể bị hao tổn, cái này khiến hắn không cách nào giống phía trước đồng dạng nhẹ nhõm. Chỉ cần phạm vi bên trong xuất hiện một cái vật dẫn, hắn liền có thể trở về thế giới vĩ mô, hắn hiện tại không làm được. Cần chuẩn bị một cái trở về điểm. Hy vọng giới thần có thể cảm ứng được ta ý nghĩ. Cũng không biết lại ở chỗ này chờ bao lâu. Hồ dẫn không có cách nào cùng thế giới vĩ mô liên hệ, nơi này phát sinh sự thực cũng là lâm thời nảy lòng tham, cho nên hắn chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Rất phiền phức chính là, hắn thương quá trọng, tại không có ghi thể dưới tình huống, ý thức của hắn lại không ngừng sói mòn. Cuối cùng, hắn cũng sẽ tử vong. Thế giới vĩ mô. Lang Cát. Gai Si đã thật lâu không có nhìn thấy Hồ Dận. Nàng hỏi thăm không ngắn thời gian, cuối cùng nghe nói Hồ Dận tại Chí Hoành Viện xuất hiện qua. Nàng tiến về Chí Hoành Viện. Học giả nghiên cứu địa phương một mực tương đối thần thánh, tại trong liên bang, học giả thường thường có địa vị siêu nhiên, Gai Si ở đây cũng không dám nói đến đi tự nhiên. Nàng chờ đợi thật lâu, mới nhìn thấy một cái học giả. Nếu như Hồ Dận ở đây, đoán chừng phải cảm khái một chút chính mình lần đầu tiên tới nơi này may mắn. Học giả đều là rất bận rộn, gặp một lần không thoải mái. Hồ Dận, hẳn là cùng Nương Nương An lẫn vào cùng nhau người máy kia à, ngươi có thể tìm Nương Nương An. Gai Sĩ tại sau hai ngày mới nhìn thấy Nương Nương An, đây là cái không tập trung nữ nhân. À, Hồ Dận à, hắn không ở nơi này, hắn đã đi đến thế giới siêu vi mô, có một đoạn thời gian, đoán chừng đã mất phương hướng tại thế giới siêu vi mô bên trong. Cái này rất bình thường. Nương Nương An chỉ là có chút đáng tiếc, ở trên người nàng, Hồ Dận thật sự có thiên phú, nói không chừng học liền có thể trở thành một cái hợp cách học sinh. Đến mức trở thành nàng dạng này xếp hạng học giả, cũng liền nằm mơ ban ngày bên trong mới sẽ tồn tại đi. Xếp hạng học giả, thế nhưng là từ toàn bộ liên bang ước người bên trong lan truyền ra tồn tại. Cái gì? Nghe được tin tức này, Gai Si rất kinh ngạc. Bất quá nàng rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như là tiến về thế giới siêu vi mô lời nói, hắn có lẽ có trở về biện pháp. Gai Si dù sao trải qua, hắn bây giờ còn chưa có trở về, vậy chỉ có một khả năng, xung quanh hắn không có cung ứng hắn trở về vật dẫn. Hắn bị nhốt rồi. Ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta tìm tới hắn, hắn là kỳ phụ hải cờ, liên bang đứng đầu chiến sĩ. Kỳ phụ hải cờ. Nương Nương An âm điệu tăng lên mấy độ. Nàng cũng đã nghe nói qua. Không cần hoài nghi học giả vòng tròn. Kỳ phụ hải cờ có thể tại thế giới siêu vi mô chiến đấu, trên bản chất cũng mang ý nghĩa có siêu vi xem học giả tham dự trong đó. Mà xếp hạng học giả cứ như vậy nhiều, có liên hệ cũng rất bình thường. Không nghĩ tới hắn chính là kỳ phụ hải cờ, thật sự là đáng tiếc. Không đúng, nó thật sự có thể trở về thế giới vi mô, ý thức của hắn mạnh hơn người bình thường quá nhiều. Bất quá chuyện này ngươi tìm ta cũng vô dụng. Ta hoài nghi hắn đã rời đi hệ hàng tinh hệ tâm, đại khái là tại ma trận anh vũ một góc nào đó đi. Tìm tới Hồ Dận sẽ thành nan đề. Ma trận anh vũ quá lớn. Ngay tại Gai Si thất lạc thời điểm, Nương Nương An cung cấp mặt khác một đường tìm kiếm. Kỳ phu hải cơ, không, Hồ Dận có lẽ đang vì giới thần làm việc, hắn tiến về địa phương giới thần có lẽ rõ ràng. Gai Si biểu thị ra cảm ơn, sau đó hỏi thăm giới thần. Sắp thực quá lâu một chút, có lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, kỳ thật ta vì hắn tại thế giới siêu vi mô có lưu tọa độ, chỉ cần đến xác định vị trí, hắn liền có thể trở về thế giới vĩ mô nếu như nó bị mất tọa độ. Như vậy chỉ có thể nó chạy hướng phương hướng ta cho ngươi xác định một cái phương hướng, ngươi có thể đi tìm kiếm một chút cái gì hành động. Mở ra chiến hạm không ngừng tại giới thần xác định phương hướng tìm kiếm. Nhưng đi dạo qua gần như mỗi một khu vực đều không thu được gì. Đến cùng ở đâu? Gai Si rất khẩn trương, bảo vệ kỳ phủ ở cờ là nàng nhiệm vụ. Lần này Hồ Thị Tăng nhị thập nhị có thể tránh thoát nguy cơ, cũng có kỳ phủ ở cờ một phần công lao. Kỳ thật cũng là giải quyết nàng một lần sai lầm. Bằng không nàng sẽ thành tội nhân. Không quản như thế nào, Hồ Dân nàng nhất định phải tìm trở về. Lo lắng thời điểm. Hứng hờ Nương Nương An thông qua nhắn lại thông báo nàng một đầu tin tức. Kỳ Phù Cờ có thể dựa vào chính mình trở về thế giới vĩ mô hoàn toàn là bởi vì tự thân ý thức cường đại. Mà nếu như Kỳ Phù Cờ ý thức tổn hại, như vậy hắn có khả năng không có năng lực như vậy, hắn cần bình thường người bình thường trở về thế giới vĩ mô mở dạng, thông qua máy móc đến hoàn thành. Ngươi bây giờ tại khu vực kia lang thang một phen, nếu như ta là Kỳ Phù Hải Cờ, khẳng định sẽ đi theo ngươi chiến hạm, ngươi bây giờ chỉ cần thành lập hướng dẫn thiết bị, hẳn là có thể đem Kỳ Phù Cờ mang về thế giới vĩ mô. Học giả chính là học giả. Gại sĩ từ trí hoành viện mượn đi một bộ thiết bị lắp đặt sau khi chiến hạm, càng sao? Thiết bị khởi động. Hồ Dẫn lâu ngày không gặp trở về thế giới vĩ mô, chỉ là hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất nhìn thấy người vậy mà lại là Gai Si. Là người đem ta mang về. Rõ ràng cái thứ nhất nghĩ đến chính mình hẳn là giới thần mới đúng. Dù sao nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ ngươi. Gai Si nở nụ cười nói. Ta còn không có nói với ngươi xin lỗi đâu, phía trước không có tín nhiệm ngươi lời nói. Hồ Dẫn bày tỏ không có việc gì. Nói không chừng về sau thời gian trung đụng sẽ rất lâu đây. Chương 1031, phát hiện, phản đồ 3 người lựa chọn, 1. Chương 1031, phát hiện, phản đồ 3 người lựa chọn. Cuối tháng bổ trường, từ 1,027 chương bắt đầu nhìn, bản bộ doanh trại quân đội. Kéo là từ hồ thị tăng nhị thập nhị trong báo cáo biết nguồn nhiệt bản chất. Không có trí tuệ, hư hư thực thực sinh mạng thể, có xu thế năng lượng quyền hướng, sẽ không công kích vi mô vật thể. Thứ này, kỳ thật giống như là một loại phòng ngự, một loại bố trí. Nếu như phân tích nguồn nhiệt là văn minh ngoài hệ bức tích, như vậy bọn họ nhất định không chỉ phân bố tại một chỗ. Tác dụng của nó tuyệt đối không phải đối phó ta hoặc là văn minh phi hành. Ngân tâm còn có ta không biết đồ vật. Quá thần bí. Phản phất ngăn cách nhất trọng núi cao. Éo là cũng không tính bỏ lỡ nguồn nhiệt cái này rất tốt công cụ. Có lẽ sau đó sẽ có phản vệ. Nhưng chẳng lẽ nói không cần liền sẽ không có sao? Cái kia văn minh đem đồ vật bố trí ở đây, sợ rằng đã chú ý tới bọn hắn tồn tại. Nhỏ yếu mới thật sự là nguồn gốc của tội lỗi, cái khác bất kỳ vật gì, chẳng qua là rễ hoa trên gấm. Cho nên, nên dùng thời điểm liền dùng. Hồ thị tăng nhị thập nhị tình huống bên kia tại cái này một đợt sau đó hẳn là sẽ ổn định rất nhiều. Cũng không biết tinh vân tử trụ bên kia tiến triển thế nào. Bên kia là quân địch trong trận doanh, thông tin hoàn toàn đoạn tuyệt. Éo lạ lạnh lùng để cho bọn họ tiến vào bên trong, nhưng cũng không có nghĩa là Éo lạ sẽ đối với bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Nó vẫn là chờ mong những người này cho mình một kinh hỉ. Kỳ thật nó có lẽ đi thật tốt điều tra một chút, thu hoạch bên kia tin tức. Tin tức rất trọng yếu, Éo lạ bình thường cũng sẽ không để cho chính mình đoạn tuyệt tin tức. Nhưng hiện tại sự tình còn có rất nhiều. Toàn bộ tiền tuyến chiến trường hiện tại dự tính quân địch số lượng đạt tới 9,300 vạn. Hồ thị tăng nhị thập nhị chiến trường chỉ là rất nhỏ một điểm mà thôi. Kỳ phù cờ chỉ có một cái. Địa phương khác không có may mắn như vậy, chỉnh thể đến nói. Tiền tuyến vẫn như cũng là tan tác. Éo là còn muốn xử lý rất nhiều chuyện, các địa phương nhân viên cũng thiếu nghiêm trọng. Cái khác hai nước tiến vào chiến trường quân đội quá nhiều, áp lực so với mong muốn còn một lớn. Mới nhất lại có mấy đầu chiến báo tới. Éo là ra lệnh. Mở hội. Bản bộ doanh trại quân đội một mảnh kêu rên, đây đã là tháng này thứ 14 tràng hội nghị. Ái các tinh giác. Dựa theo tọa độ đến nói, nơi này chính là ái các tinh giác, bất quá bây giờ hết thảy các dấu hiệu đều không thấy. Gián nghĩ dạ cũng là cẩn thận so sánh rất nhiều lần mới xác định. Kỳ thật bọn hắn không hề tại ái các tinh giác vị trí chính xác, muốn chệch hướng một chút. Tại loại này địa phương quỷ quái, có thể lờ mờ xác định vị trí đã không dễ dàng. Cự nhân đảm một bộ vẻ mệt mỏi. Tinh vực tử trụ cuối cùng không xa. Bên kia hẳn là văn minh phi hành trọng điểm phòng bị khu vực, đều mắt sắc một điểm, không nên đụng tới hạm đội phe địch, bằng không chờ đợi chúng ta sẽ là không ngừng nghỉ truy kích. Hắn mệt mỏi là ở đây lắc lư quá lâu. Tại vũ trụ gốc văn minh bên trong, tất cả nguyên bản quy tắc không thích hợp, cũng vô pháp phân rõ phương hướng, cái này khiến bọn hắn vòng rồi lại vòng, thời gian dài như vậy mới đi đến nơi này. Theo đạo lý đến nói, kỳ thật bọn hắn hiện tại cũng đã tiếp cận tinh vực tử trụ. Tin tức tốt duy nhất là bọn hắn một đường đến nay cũng không có gặp phải quân địch. Đại khái là bởi vì quân địch xuất động đang tại tiền tuyến. Ai cũng không nghĩ qua, nhân loại lại phái chiến hạm tiến vào vũ trụ gốc văn minh. Dù sao ở đây, rất nhiều vật lý quy củ đều là mất đi hiệu lực, đặc biệt là không có cách nào công kích. Mang ý nghĩa gặp phải địch nhân sau bọn hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Ân, ngài cần nghỉ ngơi một chút sao? Hiện tại đại khái phương vị xác định, tin tưởng rất nhanh liền sẽ nên đón một lần đại chiến. Gián Nghị Dạ có chút lo lắng cự nhân đã trạng thái. Kỳ thật không chỉ là tiến vào vũ trụ gốc văn minh sau đó. Lúc trước cự nhân đã quan tâm sự tình liền không ít. Sau đó một mực duy trì liên tục đến bây giờ, cự nhân đã đều muốn một mực xung làm mọi người trụ cột tinh thần nhân vật. Vấn đề là, đại gia có trụ cột tinh thần, mà chính hắn đâu? Ta không có việc gì, thông báo sĩ quan, tiếp xuống ẩn nấp hành động, sai phái thêm máy thăm dò làm quan sát. Một đường lại đi thuyền mấy năm ánh sáng. Cuối cùng, hạm đội tìm tới phương hướng. Một cái to lớn nguồn hấp dẫn ngay tại phía trước, cô này lực hút, vũ trụ gốc văn minh cũng vô pháp ngăn cản. Hạm đội càng cẩn thận kỹ càng. Bọn hắn đã thấy gần 10 sóng hạm đội. Chiến hạm số lượng mặc dù đều rất ít, nhưng gặp phải sau đó, không thể nghi ngờ giống như là đả thảo kinh xà, toàn bộ tinh vực đều đem bị kinh động. Văn minh phi hành tuần tra hạm đội. Dỡ mạ gì là không còn muốn sống ngồi ở bên trong chiến hạm rèn luyện thân thể mới của mình. Hiện tại, hắn đã trở thành nó. Một cái các phương diện nhìn đều là tộc kỳ dạ tộc kỳ dạ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, hạm đội cái khác chiến hạm cũng là lao bằng hữu. Mi A Phủ, Siu Luun đều ở trong đó. Còn có mặt khác 7 cái tộc kỳ dạ. Thật sự là buồn chán a, văn minh phi hành liền không có bất luận cái gì giải trí cơ sở sao? Sớm biết tại đi ra phía trước, ta liền tự mình tay xoa một cái. Siu Luun tiếp thụ không được loại này không thú vị, trên đường đi đã đoán trách vô số lần. Chờ xem, tiếp qua 7 năm liền có thể đổi ca. đến lúc đó trở về giúp ta xoa một cái. Mị ạ phụ nhìn tinh không. Phản bội văn minh, chưa hề nghĩ tới sự tình, nhưng bây giờ đã trở thành kết cục đã định. Trong lòng của hắn kỳ thật tràn đầy mê man. Tiếp xuống nhân sinh của mình, không, kỳ dạ sinh chính là bộ dáng gì? Cảm giác, không có ý nghĩa gì a là một cái cá thể tồn tại, đối với đã từng nhân loại đến nói quá thống khổ. Mị ạ phụ đến nay không cách nào tưởng tượng những cái kia phản đồ đến cùng là thế nào nghĩ. Chẳng lẽ nói, cuộc sống như vậy mới là bọn hắn kỳ vọng. Cái kia khó tránh cũng quá dưỡng sinh một chút đi. Đừng nói những lời này, nhập ra tùy tục, thật tốt thích hứng à, nói không chừng chúng ta ở đây cũng có thể xông ra một phen thành tựu tới. Dỡ mạ gì là cùng hai cái cộng kiến một cái mạng lưới, bên trong chỉ có bọn họ ba cái. Những lời này mặc dù sẽ không bị cái khác tộc kỳ dạ nghe được, nhưng người nào biết mình chiến hạm bên trong là có phải có giám thị thiết bị đâu. Các ngươi nói, đến cùng có thể hay không có người tới đây. Theo đạo lý đến nói, giờ chung hai đã trở thành lô đen, nhân loại bên kia đã đạt tới mục đích mới đúng. Bị ạ phụ không để ý, tiếp tục trò chuyện. Si U Lù suy nghĩ một chút, lô đen chỉ là bước đầu tiên à, nơi này là lỗ thủng, chỉ có lợi dụng mới có thể tính là chân chính có tác dụng. Liên bang hạm đội khẳng định sẽ lại đi vào. Hắn lời nói không phải không có lý, nhưng chính Mị ạ Hủ thì cảm thấy, ta ngược lại cho rằng sẽ không, dù sao hiện tại chính là giám sát nghiêm mật nhất thời điểm, lúc này, liên bang làm sao lại đến từ ném lưới? Nhìn, cái khác những cái kia tộc kỳ dạ không phải cũng là rất buông lòng sao? Ít nhất chứng minh, tất cả mọi người cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm. Dở mạ gì là cũng không muốn quá nghiêm túc, thời gian còn nhiều nữa. Dở mạ gì là phản bác, các ngươi có phải là quên hiểu rõ, văn minh phi hành giống như liên bang, tuổi thọ của chúng ta đều là có hạn chế. Không giành giật từng giây, lại như thế nào có thể leo lên hướng lên trên đâu? Chương 1031, phát hiện, phản đồ ba người lựa chọn, 2, chương 1031, phát hiện, phản đồ ba người lựa chọn, 2, dở mạ gì là vẫn luôn là dạng này, hai người ngược lại tập mãi thành thói quen. Dù sao người có chí riêng, bọn hắn trở thành phản đồ sau đó, kỳ thật cũng liền không nghĩ thế nào. Sống thế nào cũng được, thậm chí chết cũng có thể. Ngây ngô qua hết cả đời này, chính là mục tiêu của bọn họ. Tình hình quân địch. Ba người trò chuyện thời điểm, đột nhiên, hạm đội mạng lưới bên trong truyền đến cái khác tộc kỳ dạ tin tức. Chỉ thấy, nơi xa tinh không, một mảng lớn hạm đội đang tại tiến lên. Xem ra, là muốn đi tới tinh vực tự trụ. Là liên bang hạm đội. Ba người tất cả giật mình. Mà hạm đội mạng lưới bên trong, đã có tộc kỳ dạ đề nghị đem tin tức gửi đi trở về. Thật sự tới. Làm sao lại nghĩ như vậy không ra? Ở loại địa phương này bị phát hiện, bọn hắn chết chắc. Tính toán, không liên quan chúng ta sự tình, chúng ta bây giờ đã là tộc kỳ dạ một thành viên. Ba người quyết định bày nát. Không quan chuyện này. Yên lặng được khắc. Đột nhiên, 10 chiếc chiến hạm trong tiểu đội, 3 chiếc chiến hạm công hướng xung quanh chiến hạm. Bất ngờ không đề phòng, một chút liền có 5 chiếc chiến hạm bị phá hủy. Còn lại 2 chiếc ốc. Các ngươi điên rồi. Một cái tộc kỳ dạ tại hạm đội mạng lưới bên trong hô to. Một cái khác tộc kỳ dạ ngược lại là tỉnh táo. Bọn hắn không điên, bọn hắn vốn là nhân loại, ta liền nói, những thứ này đầu hàng nhân loại căn bản không thể tin. Ba người không có bất kỳ cái gì hồi phục, bọn hắn đều quyết định tốc chiến tốc thắng. Xung quanh tin tức đã bị bọn hắn ngắn ngủi phong tỏa. 3-2. Phần thắng rất lớn. Hai chiếc chiến hạm giờ phút này lựa chọn chạy trốn, chỉ cần rời đi phong tỏa phạm vi, bọn họ liền có thể đem tin tức gửi đi ra. Nhưng mà, đây không phải là dễ dàng như vậy. Mấy chiếc chiến hạm tại thế giới vi mô cùng thế giới siêu vi mô vừa đi vừa về di động, không ngừng truy đuổi. Dở mạ gì là đám người vẫn là hơn một chút, tiêu diệt cuối cùng hai chiếc chiến hạm. Có lẽ phong tỏa ngăn cản đi. Bị ạ thủ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Kỳ thật hắn rất khẩn trương. Đây coi như là chúng ta là nhân loại văn minh làm một chuyện cuối cùng. Dở mạ gì là một bộ việc không liên quan đến mình lạnh lùng bộ dáng. Chớ tự ước hiếp khinh người, dở mạ gì là, ngươi tâm vẫn như cũ hướng về liên bang, không phải sao? Si U Lù đánh nát dở mạ gì là cho mình đeo lên rồi trá mặt nạ. Không sai, tất nhiên làm, vậy nên làm đến cùng. Bọn hắn nguy cơ còn không có giải trừ, chúng ta biết phía trước có bao nhiêu hạm đội. Chúng ta có thể truyền lại tin tức giả, đem hạm đội dẫn hướng cái khác phương hướng. Chỉ cần đủ xa, liền có thể vì bọn họ tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Si U Lù không chút do dự đồng ý dở mạ gì là, ngươi đây. Dở mạ gì là gần nhất những năm này vẫn luôn đang vì tấn thăng mà cố gắng. Làm như vậy, không thể nghi ngờ để cho hắn làm hết thảy đều trở thành trò cười. Trầm mặc rất lâu. Dở mạ gì là chuyển động phương hướng. Đều chờ đợi làm cái gì? Đi thôi, ta đã tính toán tốt vị trí. Bị ạ thủ cùng Si U Lù đều cười ha ha. Quả nhiên, đây mới là bọn hắn nhận biết dở mạ gì là. Hạm đội liên bang. Nơi xa chiến đấu mặc dù rất nhỏ, nhưng đã bị tinh thần cao độ căng cứng hạm đội liên bang bắt được. Bên kia có năng lượng ba động. Sự kiện khẩn cấp, phát hiện quân địch, khoảng cách 3,100 cái đơn vị thiên văn. Quá gần, địch nhân khẳng định cũng quan sát được chúng ta. Làm sao bây giờ? Vẫn là đến một bước này sao? Nên đón chiến đấu đi. Gián Nghị Dạ mang theo ngưng trọng biểu lộ đem tin tức hồi báo cho cự nhân đà. Nhất làm cho người nghi ngờ là, bọn họ tựa hồ nội bộ bạo phát xung đột. Nhưng đồng dạng xung đột cũng không nên đến loại này tình trạng a. Căn cứ quan sát đánh giá, cái này một chi tiểu đội có 7 chiếc chiến hạm bị diệt, mà lại vẫn là lúc này. Trùng hợp sao? Cự nhân đà nhìn xong sau đó, cảm thấy không phải trùng hợp. Có lẽ là phe bạn. Người nào cũng không biết chúng ta có hay không tại trong văn minh phi hành cũng sắp xếp gian tế. Nếu như những này là chúng ta người, như vậy liền nói qua được. Giải thích như vậy tại tình huống hiện tại bên dưới tương đối gượng ép. Nhưng bọn hắn là không có đường quay về có thể đi. Vậy chúng ta tiếp xuống. Vẫn là cảnh giác một chút, không thể ký thác vào trên thân người khác. tin tức quá ít, dựa theo dự tính xấu nhất là tốt nhất. Hạm đội không ngừng tiến lên. Bọn hắn số lượng quá nhiều, căn bản không có cách nào che giấu. Trong hạm đội rất nhiều binh sĩ đều đang cầu khẩn, tóm lại không quản cái gì thần, có phải là trong trò chơi, bọn hắn đều khẩn cầu toàn bộ. Hiện tại trường hợp này, xác thực chỉ có thể đem hết thể giao cho vận mệnh. Hy vọng vận mệnh là đứng tại chúng ta bên này a. Chiến hạm thứ 3. Nguyên bản chiến hạm thứ 3 tại tinh vực tử trụ sự kiện kết thúc về sau nên đẩy tới tiền tuyến. Nhưng giờ chung hai quan hệ quá lớn, bọn họ lúc này chỉ có thể đóng giữ nơi này. Đệ Tam Vương thị vẫn luôn đang chờ. Nó vững tin liên bang khẳng định sẽ trở lại. Chỉ cần để giờ chung hai vô sự phát sinh, nó mới có thể tính lấy công chủ tội. Chuyện bên này, để cho nó tại vương nơi đó mất hết thể diện. Đây là nó bao lâu không có gặp phải sĩ đụng. Vương thị, có quân địch tin tức. Quả nhiên đến rồi. Tại nơi nào? Có bảng thông tin chỉ ra, tại tinh vực phong cách phương hướng. Tinh vực phong cách. Cái này cùng đệ Tam Vương thị ban đầu dự đoán hoàn toàn khác biệt. Cái hướng kia có lẽ bị bắt rồi mới đúng, vậy mà còn có thể phái ra chiến hạm đến, có phải hay không là điệu hổ Lý Sơn? Bên kia chiến hạm số lượng là bao nhiêu? Đại khái 300 vạn chiếc. Vậy thì không phải là 300 vạn chiếc, tuyệt đối đã coi như là hiện giai đoạn liên bang có thể điều động cực hạn. Đó chính là có lòng tin tuyệt đối. Cho ta triệu tập hạm đội, chạy tới bên kia, ngăn chặn bọn hắn. Ta ngược lại muốn xem liên bang còn có cái gì con bài chưa lật. Lần trước sự tình để cho đệ Tam Vương thị rất phẫn nộ. Lần này, nó tuyệt đối phải làm đến hoàn mỹ. 300 vạn chiếc chiến hạm, không thể có một chiếc đến tinh vực tự trụ. Toàn bộ tinh vực, theo thứ Tam Vương phòng một câu điều động. Tinh vực phong cách phương hướng. 3 chiếc chiến hạm giờ phút này đang tiếp thụ bài tra. Các ngươi xác định nhìn thấy 300 vạn chiếc chiến hạm? Xác định. Dở mạ gì lạ mặt không đổi sắc. Chúng ta cũng coi là chính diện gặp phải, bằng không thì cũng không có khả năng chỉ có chúng ta 3 chiếc chiến hạm trở về. Tình huống lúc đó quá mạo hiểm, kỳ thật ngăn lại chúng ta vẫn là bọn hắn quân tiên phòng, bọn hắn có ẩn nấp thủ đoạn, bằng không chúng ta cũng không có khả năng ngay lập tức không có phát hiện. Siulu nói. Ẩn nấp. Ngươi xác định, nơi này chính là vũ trụ gốc văn minh. Văn hỏi người cảm thấy cái này quá kỳ quái. Nhưng ba người tình huống đều đang nói rõ, đây là thật. Nó không có lý do hoài nghi mình người. Lần này điều tra chỉ là vì bổ sung tin tức mà thôi. Khẳng định, chẳng lẽ chúng ta sẽ tại chuyện này nói dối hay sao? Nói thật chúng ta cũng rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy. Dù sao, liên bang thủ đoạn rất nhiều, ai cũng không biết bọn hắn nắm giữ bao nhiêu đầu khoa học kỹ thuật con đường. Đích thật là đạo lý này. Đây là giờ phút này văn minh phi hành chung nhận thức. Ba người điều tra rất nhanh kết thúc, cái này không thể nghi ngờ để ba người nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ chờ kết quả. Chương 1032, anh hùng vô danh, 1, chương 1032, anh hùng vô danh, 1, khổng lồ như thế hệ thống vậy mà không có cách nào phân biệt thật giả, chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Chờ điều tra quyết định ở đi rồi, Siu Lu Hun không khỏi thở phào. Hắn một lần cho rằng chính mình rất nhanh liền sẽ bại lộ. Bởi vì thứ này, quá kéo. Phàm là bài tra phải nghiêm ngặt một điểm, đều có thể tra được bọn hắn chính là tại nói bậy. Người có lẽ ngược lại, chính là bởi vì là khổng lồ như thế hệ thống, lúc này mới làm cho chúng ta bây giờ không bị bài tra. Dở mạ gì là trải qua rất nhiều chuyện như vậy. Một tổ chức khổng lồ thường thường là do vô số cái không nghiêm cẩn cá thể tạo thành. Muốn để truyền đạt tin tức có thể chân chính hoàn chỉnh, vậy liền cần đủ cường đại lực cấp thúc. Văn minh phi hành có, chính là đối với vương sùng tính. Nhân loại văn minh cũng có, là vô số máy móc tạo thành khổng lồ kiểm trắc hệ thống. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, nhưng ở nội bộ có thể đạt tới mục đích là giống nhau. Văn minh phi hành bộ này đồ vật tuyệt đối không có vấn đề, chân chính có vấn đề là ba người bọn họ. Bọn hắn không thuộc về cái này hệ thống, cho nên cái này hệ thống bên trong quy tắc không đủ để gò bó bọn hắn. Đích thật là dạng này, đoán chừng chỉ có trò chơi ảo bên trong mới theo đuổi hoàn mỹ đi. Ta trước đây chơi trò chơi ảo thời điểm liền luôn cảm thấy không thích hợp, lúc nào cũng không có cách nào thay vào trong đó. Cuối cùng phát hiện, cũng là bởi vì đệ vệ lộ tỏ quá chú trọng logic, hắn coi nhẹ hiện thực. Hiện thực phổ biến nhất làm người biết một câu danh ngôn chính là, cái vũ trụ này vốn là một cái to lớn gánh hát rong. Có người ý thức được điểm này, mới có thể tại trong xã hội như rồng vào biển cả. Ba người nhẹ nhõm thời điểm, lại một đầu thông chi cho đến ba người. Tới phòng họp, liên quan tới địch nhân chi tiết phải thâm nhập đàm luận một chút. Siu Lu Un cười khổ một tiếng. Không phải nói thế giới là gánh hát rong sao? Nằm mơ ban ngày nhanh như vậy liền phá cảm giác một chút cũng không tốt. Bị ạ thủ nhìn hướng giờ mạ gì lạ. Người có biện pháp nào? Đi khẳng định sẽ lộ tẩy. Siu Lu Un cảm thấy hiện tại có lẽ chạy trốn. Trực tiếp đi thôi, như vậy thì có thể tránh khỏi. Bị ạ thủ cái thứ nhất không làm. Cái kia phía trước tất cả mọi chuyện chẳng phải làm không công. Chạy trốn ai sẽ tin tưởng chúng ta? Chúng ta có thể chịu không được điều tra, dù sao chúng ta nguyên bản tuần tra khu vực đều không phải nơi này. Sương mù mông lung tinh không để cho giờ mạ gì lạ tâm tình cũng không tốt. Quả nhiên thế gian là không có hoàn mỹ kết quả. Hắn hướng trước mặt bay một khoảng cách, lại do dự dừng lại. Chỉ có một cái biện pháp mới có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Bất quá, đại giới là làm cái anh hùng vô danh. Hai người khác trong nháy mắt im lặng. Bọn họ cũng đều biết giờ mạ gì là nói là có ý gì. Cái này vô danh, cũng có thể nói là vô mệnh. Chết. Chỉ cần ba người bọn hắn chết rồi, như vậy hết thảy liền không có chứng cứ. Tin tức sẽ trở nên khó bề phân biệt, bất kể như thế nào, văn minh phi hành lực chú ý đều sẽ nghiêng tại đây. Có lẽ vẫn như cũ sẽ có cái khác có thể, nhưng đây là bọn hắn hiện tại tốt nhất cách làm. Xác thực, làm như vậy liền ai cũng không biết là bọn hắn tại giúp đỡ liên bang. Thân thể bọn hắn phần trong tương lai vẫn như cũ là phản đồ. không cách nào bị rửa sạch. Mà người nhà của bọn họ, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ tại hệ thống bên trong bị ghi chép, phản đồ người nhà. Cho nên làm như thế, đối với bọn họ không chỉ là vô danh, vô mệnh, cũng là vô dụng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn làm sao? Người nhà của ta tối đa cũng liền sống 1,0005A, lúc kia, văn minh phi hành cũng không có biện pháp đánh vào liên bang. Siu Lu nói, chiến tranh quá lâu, người sinh mệnh tại trước mặt đều lộ ra ngắn ngủi. Bọn hắn làm cái này anh hùng, coi như quân đội biết bọn hắn danh tự, ai biết chờ chuyển lại lúc trở về, người hắn quen còn ở đó hay không. Liên bang hệ thống vốn là như vậy, chuyện xấu trong nháy mắt liền có thể chuyển trở về, chuyện tốt phải trải qua tầng tầng xét duyệt phê duyệt. Bọn hắn làm những sự tình này thật sự có ý nghĩa sao? Bọn hắn hiện tại đã là tộc kỳ dạ. Bị ạ phù nhỏ giọng nói, không có đường quay về, không phải sao? Dở mạ gì là biết không đường rút lui. Nhưng chúng ta đã sớm làm ra quyết định, không phải sao? Hiện tại nghĩ những thứ này đổ vật vô dụng. Chúng ta chỉ cần biết một điểm liền tốt. Chúng ta là người. Ba người quét qua trong lòng mù mịt, xóm vai hướng về cảng sao đi đến, tiến vào bên trong chiến hạm về sau, không đến 5 phút, ba chiếc chiến hạm bạo tạc. Các cái khác binh sĩ đến lúc, dấu vết gì cũng tìm không được. Cái gì? Chết. Làm sao lại chết rồi? Cổ Dương tức giận đập chính mình cánh. Cái này ba cái binh sĩ thế nhưng là chỉ ba tin tức biết người, bây giờ còn chưa có điều tra ra bên địch cụ thể tin tức, vậy mà liền như vậy chết. Hơn nữa còn là chết tại quân doanh cảng sao, chết tại bọn họ chính mình trên chiến hạm. Cái này không phải do hắn hoài nghi, người một nhà bên trong có hay không ra gian tế. Kỳ thật người ở phía trên từ lần trước sự tình sau đó cũng một mực tại điều tra. Mặc dù nói có thể xác định tại tinh vực tử trụ lần kia trong chiến tranh, tất cả binh sĩ đều là bị khống chế. Nhưng người nào biết, liên bang có biết dùng hay không phương thức giống nhau, không phải đại quy mô, mà là phạm vi nhỏ khống chế một bộ phận binh sĩ thậm chí là sĩ quan. Tự tra tại thật lâu phía trước liền bắt đầu, có chút bị hoài nghi, dù sao khổng lồ cơ số bên dưới, không có khả năng mỗi một cái cá thể đều không có vấn đề. Cổ Dương rất hoài nghi, tên kia vào thời khắc này tầm mắt của mình phạm vi bên trong. Đáng ghét gian tế. Đừng để ta bắt lấy. Nó ý nghĩ hoàn toàn sai lệch. Kỳ thật cái này tại chính nó trong tầm mắt là chính xác. Dù sao phe mình xác thực có hoài nghi xuất hiện gian tế, mà ba cái kêu binh sĩ là trọng yếu người chứng kiến, tin tức nhà cung cấp. Hơn nữa, vừa lúc là nó tại gọi đến bọn hắn thời điểm, ba cái binh sĩ tử vong, vẫn là mang theo chính mình chiến hạm chết đi. Ai có thể nghĩ tới cái khác có thể? Dành riêng bọn hắn tài liệu sao? Cổ Dương hiện tại chỉ có thể từ cái này tới vào tay. Không có. Bọn hắn trở về thời gian quá ngắn, còn chưa kịp. Phụ trách việc này quan viên quả nhiên bị Cổ Dương mắng máu chó đầy đầu. Loại này chuyện khẩn cấp, có thể đợi sao? Nhưng sĩ quan kia cũng ủy khuất, ai biết bọn hắn sẽ chết à? Biết tin tức này, địa vị nhất định không thấp. Điều này cũng làm cho Cổ Dương càng hoài nghi mình bên người sĩ quan. Nhưng bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm. Phía trên giờ phút này chờ lấy nó lấy ra báo cáo tới đây. Nó cũng không thể hồi phục nói, người chứng kiến chết rồi, chúng ta không có đạt được bất luận cái gì tư liệu đi. Cũng may, phía trước hỏi thăm một chút tin tức, đem những nội dung này ra công một chút, gửi đi trở về. Dù sao những nội dung này đều là chính xác, thêm đồ vật cũng đều là hợp lý suy luận. Cổ Dương âm thầm khen ngợi chính mình thông minh tài trí cảm giác. Không có mình cái này đầu óc thông minh dưa, trên thân da không biết muốn bị đảo bao nhiêu lần. Tiếp xuống, chính là tìm ra gian tế. Có thể tìm ra, chính mình phải có đại công lao đi. Chiến hạm thứ 3. Đệ Tam Vương thị nhận đến tin tức. Người xác định 300 vạn chiếc. Hơn nữa còn có tại chúng ta vũ trụ gốc văn minh bên trong năng lực ẩn dấu. Chữ đều là những chữ kia, nhưng tổ hợp lại với nhau, làm sao như vậy không thể tin đây. Không sai, đây là Cổ Dương Bách Vạn hạm trưởng đích thân xác định. Căn cứ tin tức nói, liên bang không những nắm giữ có thể tại vũ trụ gốc văn minh nội ẩn dấu kỹ thuật, còn có thể không nhìn vũ trụ gốc văn minh bên trong quy tắc, đối với bên ta chiến hạm phát động công kích. Chương 1032, anh hùng vô danh 2, chương 1032, anh hùng vô danh 2, Cổ Dương Bách Vạn hạm trưởng tại trong tin tức xin giúp đỡ, nói số lượng của địch nhân quá nhiều, thỉnh cầu đại lượng chi viện, bọn họ nhanh không chống nổi. Vũ trụ gốc văn minh hiện thân cũng mới mấy trăm năm đi, liên bang khoa học kỹ thuật thật sự là không thể khinh thường. Nhanh như vậy liền tạo thành phá giải, không hổ là chỉ dùng 170 nặng, ước chừng 23.6 năm, thời gian liền phát triển đến dạng này tình trạng khủng bố văn minh. Nếu như cái này văn minh sinh ra phải cùng bọn họ văn minh phi hành đồng dạng xa xưa, hiện tại hẳn không phải là ở đây, mà là tại cái kia hạch tâm bên trong đi. 300 vạn chiếc chiến hạm, liên bang đích thật là có lực lượng mới có thể phái ra nhiều như thế chiến hạm tới. Lại nhiều điều động một chút hạm đội đi, không cần có bất luận cái gì lưu thủ. Đệ Tam Vương thị tiếp thu cái này thiết lập, không chấp nhận cũng không được, dù sao tin tức chỉ hướng là như vậy. Vũ trụ gốc văn minh, thâm không, hạm đội liên bang, không thích hợp. Cự nhân đã một mực cau mày. Gián Nghị ra hỏi, có cái gì chỗ không đúng? Quá bình tĩnh. Theo đạo lý đến nói, hiện tại chúng ta đã đạt tới tinh vực tử trụ biên giới, nơi này tuyệt đối là quân địch trọng điểm quan tâm khu vực. Hiện tại ngươi xem một chút, chúng ta gặp phải một điểm ngăn chặn sao? Gián Nghị ra cho rằng đây là chuyện tốt. Không quản quân địch mang theo như thế nào mục đích, có thể để cho chúng ta đi thuyền, khoảng cách lỗ đen thêm gần, đây đối với chúng ta đến nói đều là chuyện tốt. Thuyết pháp này cũng là có đạo lý. Nhưng cự nhân đã luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Liên vẫn lạc thăm dò phi thuyền đều không có, ở phía xa thì cũng thôi đi, tại cái này vị trí đều không có, không bình thường. Không nên quên, chúng ta phía trước cũng là đụng phải bên địch tuần tra hạm đội. Phải nhiều chú ý một chút, không nên tiến vào bên địch cả bấy. Phóng ra máy thăm dò đi. Bởi vì bọn họ mục đích bản thân chính là không muốn bị phát hiện. cho nên hạm đội phóng ra máy thăm dò 10 phần có hạn. Đừng nói bao trùm xung quanh, chính là 1 phần ngàn, 1 phần vạn đều bao trùm không được. Cự nhân đã nói phóng ra máy thăm dò, chính là làm tốt bị phát hiện dự định. Kỳ thật tại cự nhân đã trong lòng, bọn hắn đã bị phát hiện. Địch nhân chỉ là đang đùa khỉ mà thôi. Có chút gậy ông đập lưng ông ý tứ. Giản Nghị Dạ tuân theo mệnh lệnh, thả ra 15 vạn khung máy thăm dò. Theo máy thăm dò rời xa hạm đội, bọn hắn từ bốn phía thu hoạch tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là, những thứ này máy thăm dò không hề giống tại bình thường tinh không. Bọn họ phóng ra tin tức phương thức là đẩy mạnh vũ trụ gốc văn minh bên trong hạt, tiến hành đơn giản mật mã tin tức truyền lại, mà không phải hình ảnh, độ chính xác cùng khoảng cách đều bị hạn chế. Bọn họ trên bản chất thăm dò cũng là thông qua xung quanh tăng hình trọng đi biến hóa. Chiến hạm xem như năng lượng thật lớn thể, tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Ở bên ngoài tinh không, bởi vì thâm không không có vật chất, rất khó tra xét. Nhưng ở vũ trụ gốc văn minh bên trong, nơi này gần như từng tấc một đều tồn tại đại lượng hạt, có thể giúp máy thăm dò quan sát đánh giá. Loại này thủ đoạn tựa như tại mặt nước thả một cái máy truyền cảm, thuyền mở qua hoặc là động vật gì rơi xuống, ngư du qua liền sẽ phát động máy truyền cảm là một cái đạo lý. Máy thăm dò truyền tới tin tức, tại có thể thăm dò 7,000 cái đơn vị thiên văn bên trong, không có bất kỳ cái gì chiến hạm địch. Cái này hoàn toàn ra khỏi cự nhân đã dự liệu. Tại hắn nghĩ đến, cái này sao có thể? Có phải là văn minh phi hành nội bộ xảy ra vấn đề gì? Phía trước phát sinh loại sự tình này, vẫn tương đối có khả năng. Nội loạn, dẫn đến thậm chí không có quân địch chú ý bọn hắn. Nếu như là dạng này, vậy cũng coi như là vận khí đi. Giản Nghị Dạ đối với kết quả dò xét cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá tỉnh táo lại, hiện tại bọn hắn việc cần phải làm kỳ thật rất đơn giản, đó chính là vùi đầu tiến lên, không cần có bất luận cái gì phức tạp cử động. Cự nhân đã vỗ bàn một cái. Quản hắn 21, tiếp xuống chỉ để ý mau chóng tiến vào tinh vực tự trụ. Hạm đội co đầu rút cổ, không để ý ngoại giới bất cứ chuyện gì. Dạng này tốc độ di chuyển kỳ thật không có thay đổi nhanh, nhưng tâm lý phương diện lại giảm bớt rất nhiều gánh vác. Nguồn năng lượng tiêu hao tương ứng giảm bớt. Nơi này dù sao cũng là vũ trụ gốc văn minh, bọn hắn không có cách nào bổ sung năng lượng, nguồn năng lượng dùng một điểm liền không có một điểm. Cái này quyết sách là chính xác. Hạm đội một đường liền đến tinh vực tử trụ bên ngoài. Nơi này thậm chí là bọn hắn phía trước đều không có đặt chân khu vực. Tiến vào tinh vực tử trụ nội bộ sau đó, bốn phía quỷ dị yên tĩnh cảm giác vẫn như cũ. Nơi này vậy mà đều không có tuần tra hạm đội. Cự nhân đã nhìn qua xung quanh, kỳ thật không nhìn thấy cái gì. Sinh vật con mắt là dùng để cảm giác tia sáng, quét sạch tuyến là do phổ tồn tạo thành. Tại vũ trụ gốc văn minh bên trong căn bản là không có truyền thống trên ý nghĩa phổ tồn, cho nên ngoại trừ bên trong chiến hạm, địa phương còn lại đều hắc ám vô cùng. Để cho cự nhân đã có thể nhìn thấy chính là máy thăm dò. Máy thăm dò mặc dù không thể quan sát đánh giá xung quanh hạt, nhưng hạt ở giữa va chạm có thể để cho máy thăm dò biết xung quanh có đồ vật. Sau đó thời gian thực phụ lên đi ra, độ chính xác có thể đạt tới phần tử cấp bậc, cũng không có bất luận cái gì chiến tranh dấu hiệu. Giản Nghị Dạ bổ sung nói, phía trước nội loạn suy đoán rất hiển nhiên cũng là sai lầm. Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Câu nói này kỳ thật đệ Tam Vương thị cũng muốn hỏi thăm. Nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao thời gian dài như vậy đều không có đến tiếp sau tin tức chuyển tới? Hỏi thăm một chút. Bình thường mà nói, quan sát đánh giá đến quân địch sau đó, nên có liên tục không ngừng tin tức truyền lại đến nó nơi này. Lúc kia, nó sẽ công việc lưu đủ lên. Mà bây giờ, rõ ràng phía trước nói nhìn thấy địch nhân, nhưng cũng chỉ có như thế một cái tin tức. Đến bây giờ, địch nhân bước kế tiếp động tác, phe mình cùng quân địch tiếp xúc tình huống, không hề có một chút tin tức nào, thậm chí để cho đệ Tam Vương thị hoài nghi bên kia phe mình hạm đội có phải là bị tiêu diệt. Nhưng tin tức gửi qua sau đó, lại có hồi phục. Nói là mất đi địch nhân vết tích. Địch nhân quá khó tìm tìm. Có điểm gì là lạ? Đệ Tam Vương thị càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nào có dạng này chiến tranh? Nó đột nhiên hỏi, hiện tại tinh vực tử trụ bên trong còn có bao nhiêu chi hạm đội đang đi tuần? Báo cáo Vương thị, đại khái 300 chi. Cái gì? Lớn như vậy một khối tinh vực, làm sao lại chỉ còn lại 300 chi hạm đội tuần tra? Đệ Tam Vương thị đối với cái số này cảm thấy bất khả tư nghị. Nó chẳng lành cảm giác cũng càng ngày càng sâu. Cho ta truyền lại tin tức, hỏi một chút, bọn họ đến cùng có thấy hay không quân địch vết tích? Ta muốn xác thực trả lời, ta cũng muốn xác thực tin tức, thời gian, địa điểm cùng với quay chụp hình ảnh. Điều này rất trọng yếu. Lúc đầu những tài liệu này là muốn truyền lại đến nó trên tay tiến hành xác định. Nhưng phía trước người như vậy nói chắc như đinh đóng cột, đệ Tam Vương thị cũng không có nghĩ đến đi nhìn. Dù sao ở trên người nó sẽ không có đồ đần báo cáo sai quân tình. Đây chính là trọng tội. Mà bây giờ, tựa hồ trong quân đội ra dạng này đồ đần, hay là không phải người ngu. Chương 1033, phản ứng lại, 1, chương 1033, phản ứng lại, 1, Cổ Dương nhìn thấy đệ Tam Vương thị mệnh lệnh sau đó mắt tròn váng. Những vật này, nó không có a. Vương thị vì cái gì muốn những vật này? Nó hỏi thăm thuộc hạ của mình. Thuộc hạ suy nghĩ một chút, hồi phục nó, hạm trưởng, chúng ta đến bây giờ tựa hồ cũng không có tìm được tung tích của địch nhân, Vương thị hẳn là đối với tin tức độ chuẩn xác sinh ra hoài nghi. Cổ Dương trong lòng không vui. Chúng ta làm sao có thể truyền lại giả tạo tin tức? Vương thị quả thực là quá lo lắng. Địch nhân không có nhìn thấy, đây chẳng qua là bởi vì chúng ta lấy được tin tức quá ít mà thôi, hiện tại chúng ta còn tại tìm, đợi khi tìm được sau đó, tất nhiên ngay lập tức chặn đường. Thuộc hạ cảm thấy điều đó không có khả năng để cho Vương thị hài lòng. Cái kia phải làm sao? Cổ Dương hỏi thăm. Kỳ thật rất đơn giản, hành động tất nhiên lưu lại vết tích, chúng ta tìm tới địch nhân hành động vết tích là được rồi. Dạng này, chúng ta còn có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tung tích của địch nhân. Gần nhất Cổ Dương đều tại phạm vi lớn tìm kiếm, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Đây chỉ là cái phương pháp đơn giản, Cổ Dương ban đầu cảm thấy vô dụng, hiện tại thuộc hạ lại lần nữa đề cập, nó cố hết sức. Dựa theo ngươi nói làm đi. Kỳ thật vị trí cụ thể giờ mạ gì là ba người có miêu tả. Hạm đội theo tiến đến, tìm thời gian nửa tháng, không thu hoạch được gì. Vùng tinh vực kia căn bản không có bất kỳ cái gì địch nhân dấu vết lưu lại. Đừng nói 300 vạn chiếc chiến hạm, chính là một chiếc chiến hạm bay qua cũng có thể có vết tích mới đúng. Hồi báo tộc kỳ giả cảm giác có chút rét lạnh. Cái này lạnh, là nó nghĩ đến một khả năng khác. Cổ Dương vẫn là không nghĩ tới loại này có thể, nó bay tới bay lui. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ địch nhân kỹ thuật cường đại như vậy? Chuyện này phải hồi báo cho đệ Tam Vương thị, để cho đệ Tam Vương thị chú ý một chút. Chiến hạm thứ 3. Đệ Tam Vương thị tức giận. Toàn bộ chiến hạm thứ 3 đều đang run rẩy. Ngu xuẩn. Trong quân đội làm sao lại có dạng này ngu xuẩn? Không có bất kỳ chứng cứ nào vậy mà liền dám nói địch nhân tồn tại. Chuyện này căn bản chính là bị hạ sáo. Tha rằng như vậy, còn không bằng nói trong quân đội ra gian tới đây. Ít nhất còn có đấu trí đấu dũng chẳng cảnh. Chuyện này, vậy mà như thế đơn giản. Đệ Tam Vương thị phát một trận lửa giận, tỉnh táo lại. Ta nếu chuyện phát sinh toàn bộ tin tức, nó mới biết phát hiện hạm đội đến cùng là ai. Nhưng để cho Đệ Tam Vương thị không có nghĩ tới là, trải qua điều tra sau đó, cái này đầu mâu vậy mà chỉ hướng ba cái tộc kỳ dạ, cũng là ba người. Cái này ba cái là đầu hàng ba người kia loại. Bọn hắn được an bài khu nhiệm vụ bực không phải tại tinh vực bài sao? Tinh vực bài, đúng lúc là đối mặt liên bang phương hướng. Bình thường mà nói, cũng là trọng điểm tuần sát khu vực. Khách quan mà nói, Cổ Dương bên kia, tinh vực phong cách phương hướng tương đương với bài, cũng là hướng về phía liên bang phương hướng, nhưng từ bên kia đến liên bang khoảng cách giờ phút này đã tiếp cận 110 năm ánh sáng. Cùng ái các tinh giác phương hướng, gần nhất bất quá 60 năm ánh sáng khoảng cách so sánh, quá xa. Cho nên phía trước đệ Tam Vương thị nghe được tinh vực phong cách phương hướng thời điểm kinh ngạc. Ba tên này chạy xa như vậy làm cái gì? Hơn nữa, vì cái gì chỉ có ba người bọn hắn? Một chi tiểu đội hẳn là 10 chiếc chiến hạm mới đúng. Đáp án có lẽ đã vô cùng sống động. Bất quá vẫn là muốn điều tra. Quả nhiên, thông qua gửi đi tin tức, phát hiện còn lại 7 chiếc chiến hạm không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tỷ lệ lớn là đã chết. Đệ Tam Vương thị thật sự là muốn đem Cổ Dương cho xé. Phàm là nó điều tra một chút xíu, đều sẽ phát hiện không đúng. Song phương cách nhau mấy năm ánh sáng, vì cái gì tại yêu các phương hướng chiến hạm sẽ đi phong cách phương hướng? Có như thế một cái điểm đáng ngờ liền đủ phá giải cái này không hề thông minh lời nói dối. Nhưng kỳ thật, đệ Tam Vương thị cũng biết chính là, tất cả những thứ này cũng là bởi vì ba tên kia quá độc ác. Lộ ra tin tức sau đó ngay lập tức liền lựa chọn tự sát, để cầu nghe nhìn lẫn lộn. Quả nhiên không nên tín nhiệm những nhân loại này. Lợi dụng xong nên giết chết. Đệ Tam Vương thị cảm thấy chính mình vẫn là nhân tử. Hoặc là nói, nó không hề cho rằng mấy tên này có thể lật ra cái gì sóng lớn tới. Cho nên liền tạm thời mặc cho. Không nghĩ tới, vào lúc này gây ra lớn như vậy một cái phiền toái. Không tốt. Ba tên này làm như vậy khẳng định là có mục đích. Bọn hắn tại yêu các phương hướng nhìn thấy hạm đội liên bang, không muốn để cho tin tức tiết lộ, mới diệt đi cái khác 7 chiếc chiến hạm. Sau đó bọn hắn đi hướng tinh vực phong cách phương hướng, cũng là muốn ảnh hưởng phán đoán của chúng ta. Dựa theo thời gian, dựa theo nhân loại chiến hạm tốc độ, nhân loại cũng đã tiến vào tinh vực tự trụ, thậm chí tiếp cận lô đen. Đệ Tam Vương thị phản ứng lại, hiện tại trọng yếu nhất không phải ba cái kia người chết, cũng không phải Cổ Dương sai lầm, mà là nhân loại văn minh hạm đội đã gần trong gang tấc. Hiện tại, sai phái ra đi chiến hạm cần thời gian rất lâu mới có thể trở về. Cũng may, chiến hạm thứ 3 ở đây. Trước xác định nhân loại văn minh chiến hạm số lượng, 300 vạn chiếc cũng không phải rất khó đối phó. Chỉ sợ có át chủ bài, tìm kiếm nhân loại văn minh hạm đội, ngăn cản nhân loại văn minh tới gần lô đen. Nhân loại văn minh chế tạo lô đen, tất nhiên muốn mượn lô đen làm cái gì đại sự. Từ phía trước chiến tranh tình huống đến xem, nhân loại văn minh có lợi dụng lỗ sâu năng lực, mà lỗ đen bản thân chính là tốt nhất lỗ sâu máy chế tạo. Nếu như tại trong lỗ đen chế tạo ra lỗ sâu, có thể sẽ có một ít khó mà dự liệu sự tình phát sinh. Đệ Tam Vương thị không biết đó là cái gì, nhưng đối với bọn họ đến nói, tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Hạm đội liên bang tại trong nguy cấp tiến lên, bọn hắn không biết cái nào trong nháy mắt liền sẽ đụng phải công kích của địch nhân. Kỳ thật cái này so với trực tiếp gặp phải công kích còn mệt mỏi hơn, là đối bọn hắn tinh thần tra tấn. Tiếp cận giờ trung 2, thâm không bên trong một màn màu đen, hoàn toàn hắc ám, không dùng được bất kỳ vật gì đi thăm dò, lấy được kết quả cũng giống nhau. Trong vũ trụ thứ gì đều có thể bị mô phỏng đi ra, chỉ có lô đen chính là lô đen, không thể nào là cái khác. Chuẩn bị kỹ càng nên bị đi. Cự nhân đã ra lệnh, không lại chờ sao? Đều đã đi tới nơi này, khoảng cách chỉ còn lại không tới 4 vạn cái đơn vị thiên văn. Gián Nghị Dạ không phải rất muốn tại cái này khoảng cách liền mở ra phòng ngự. Khi năng lượng có năng lượng to lớn phản ứng, rất dễ dàng bị quan sát đánh giá đến, cái này sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Gián Nghị Dạ cho rằng chính mình còn không có bại lộ. Cự nhân đã nói cho hắn, không cần trong lòng còn có may mắn. Địch nhân không có khả năng vĩnh viễn không phát hiện được chúng ta. Khoảng cách này đã đủ gần, nếu như nhất định phải nói một cái địch nhân phát hiện chúng ta tiết điểm, ta cho rằng chính là chỗ này. Đây không phải là cái gì tinh vi phân tích kết quả, chỉ là cự nhân đã kinh nghiệm cùng giác quan thứ 6. Tại cự nhân đã phát ra mệnh lệnh không đến 3 giờ sau, mở miệng sở tạt không gian, năng lượng như mũi tên vượt qua 100 bước dặm. Địch tập, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng, máy thăm dò phát ra, tính toán quân địch phương hướng. Xác định rõ phương hướng sau đó chính là phản kích. Hạm đội liên bang là ở vào nguồn năng lượng yếu thế, cự nhân đã cũng không tính lãng phí quá nhiều năng lượng. Chương 1033, phản ứng lại, 2, chương 1033, phản ứng lại, 2, để cho chiến binh ý thức đi. Tại tiến vào vũ trụ gốc văn minh phía trước, cự nhân đã đặc biệt hướng Eo Lạ muốn chiến binh ý thức. Quân đội có chiến binh ý thức quân dự bị, Eo Lạ là dùng phi thuyền cận quang tốc đưa tới, nguyên bản Eo Lạ cũng không có quyết định này. Cũng không phải là keo kiệt, mà là số lượng thực sự quá ít. Liên bang lại không chỉ chỗ này muốn dùng, hiện giai đoạn, chiến binh ý thức cũng không có thủ đoạn đại lượng chế tạo. Cho cự nhân đã chỉ có 10 cái chiến binh ý thức. 10 người giờ phút này toàn bộ bị bắn ra bên ngoài khoang thuyền. Địch nhân đại khái khoảng cách tại 14,000 cái đơn vị thiên văn bên ngoài, trước bay ra 10,000 cái đơn vị thiên văn lại biến thân. Gián nghĩ giả nghĩ hết có thể để cho chiến binh ý thức phát huy tác dụng. Những thứ này chiến binh ý thức đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, bản thân cũng có nguyên bộ khoa học kỹ thuật. Bọn hắn thực lực so với chẹt đám người mạnh hơn rất nhiều. Nếu như có thể đến khoảng cách gần, tuyệt đối có thể cho văn minh phi hành tạo thành một vòng đại phá hỏng. Nhưng mà, tại 10 tên chiến binh ý thức rời đi chiến hạm lồng năng lượng sau đó, bọn hắn liền chuyển đến tin tức. Xung quanh sở tạt không gian năng lượng quá hỗn loạn, máy bay ngăn không được ăn mòn lập tức liền muốn tổn hại, thân thể của chúng ta cũng không có biện pháp chịu đựng lấy dạng này vật lý quy tắc. Gián Nghị Dạ lập tức để người điều tra giờ phút này xung quanh sở tạt vật chất trạng thái. Phía trước xung quanh tinh không còn không có vấn đề gì, bọn hắn cũng điều động máy bay cùng người đi ra ngoài qua, hiện tại làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Tham Nhu trưởng, xung quanh sở tạt vật chất quá sinh động đến thậm chí liền thông thường vật chất cũng sẽ cùng bọn họ phát sinh phản ứng. Chúng ta bây giờ tựa như ở vào một cái to lớn túi dạ dày bên trong, xung quanh đều là ăn mòn thể khí, chỉ có chúng ta chiến hạm có thể ngăn cản, như máy bay dạng này nhỏ đơn vị, không cần nửa giờ liền sẽ bị hoàn toàn phân chia. Máy bay như vậy, người ở bên trong tự nhiên cũng như vậy. Hẳn là văn minh phi hành thay đổi xung quanh vật chất trạng thái. Bọn họ biết chúng ta thiếu năng lượng, cho nên muốn dùng cái này tới tiêu hao năng lượng của chúng ta. Gián Nghị Dạ để người đi điều tra một chút, giờ phút này khiên năng lượng tốn năng lượng so với thông thường cao hơn bao nhiêu? Đáp án là 670 lần, tương đương với một cái bóng đèn công hao tăng gọn, so với điện toán còn cao. Loại này biến hóa quá lớn, liền xem như chiến hạm năng lượng dự trữ cũng rất khó thời gian dài duy trì liên tục. Trước hết để cho chiến binh ý thức biến thân đi, hiện tại khẳng định không thể để bọn hắn chết rồi. Gián Nghị Dạ đem tin tức hồi báo cho cự nhân đà. Chiến binh ý thức gần như vậy biến thân không có cách nào đầu nhập chiến trường, để cho bọn họ xung làm tấm thuẫn đi. Cự nhân đà trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an bài. Tấm thuẫn là hợp lý nhất. Chiến binh ý thức bản thân thủ đoạn cũng không nhiều, bình thường đến nói chính là phân chia. Một mực phân chia là được rồi. 10 tên chiến binh ý thức dẫn đầu, hạm đội áp lực ít đi một chút. Chiến binh ý thức đặc tính cũng giảm mất hạm đội năng lượng tiêu hao. Bất quá, cái này dù sao không phải kế lâu dài. Phân tán hạm đội, dự đoán chiến hạm địch số lượng tại 1,200 vạn đến 1,500 vạn chiếc ở giữa. Bọn hắn không có cách nào ngăn lại chúng ta. Cự nhân đà hiện tại thủ hạ chiến hạm tổng số kỳ thật chỉ có 220 vạn chiếc. So với quân địch đương nhiên chênh lệch cách xa. Nhưng giờ phút này, bọn hắn cũng không cần cùng địch nhân cứng đối cứng. Mục tiêu của bọn họ kỳ thật rất đơn giản, chính là giờ chung hai. Đây coi như là bọn hắn ưu thế. Chiến hạm địch số lượng quá ít, có thể hay không tại lỗ đen bên kia cũng mai phục một chút. Gián Nghị Dạ lo lắng nói. Đây là khẳng định, nhưng chúng ta không thể không. Đi. Cự nhân đã kiên định nói. Hắn là chủ trương sống chính là hết thảy. Phân tán kỳ thật cũng không phải là hắn dự tính ban đầu. Nhưng không có cách, hiện tại trường hợp này, tất nhiên muốn để hạm đội phân tán hành động. Cự nhân đã để cho thủ hạ hạm đội chia 20 cỗ. Các phương hướng đột tiến. Trong đó một cỗ, từ 10 cái chiến binh ý thức hộ tống. Lần này cự nhân đã tới nhiệm vụ kỳ thật rất rõ ràng. Thành lập lỗ sâu. Chỉ có dạng này mới có thể phá hư nơi này vũ trụ gốc văn minh. Mà như thế nào thành lập lỗ sâu? Kỳ thật bí mật ngay tại Éo Lạ cho nó những thứ này trên chiến hạm. Éo Lạ ra lệnh là đem đặc biệt chiến hạm đầu nhập lỗ đen, hết thể liền không cần hắn quản. Nhiệm vụ này thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật tương đối khó. Tại tiếp vào nhiệm vụ, lần nữa tiến vào vũ trụ gốc văn minh phía trước, tự nhân đã ngay tại trong nội tâm cho mình vẽ một cái ít lần này chết chắc. Cũng chính là lần này không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến bọn hắn thuận lợi tiến vào tinh vực tự trụ, thậm chí khoảng cách giờ trung hai gần như thế. Cự nhân đã trong lòng cũng mới dâng lên một ít hy vọng. Một đám hỗn đản đồ chơi, hiện tại chỉ có thể xung tới. Chính cự nhân đà cũng không biết mình tại mắng người nào. Địch nhân, hoặc là những quyết định kia vận mệnh hắn thượng bị giả. Cứ việc tại đại bộ phận mắt người bên trong, kỳ thật hắn cũng là một thành viên trong đó. 20 cố hạm đội từ khác nhau phương hướng tiến lên. Cái này xác thực để cho văn minh phi hành hỗn loạn một hồi. Bất quá, lần này chấp trưởng hạm đội là đệ tam vương thị bản tôn. Nó tính toán lực, không phải bình thường bách vạn hạm trưởng có thể so. Phân tán ra liền cho rằng có thể đột phá sao? Quá ngây thơ. Có một chi hạm đội năng lượng phản ứng kịch liệt, Bù Tạ, ngươi mang 500 vạn chiếc chiến hạm đi qua ngăn lại. Được rồi, Vương thị. Bù Tạ lĩnh mệnh. Xem như lần trước chiến dịch ưu dị nhất người, Bù Tạ lấy được đệ tam Vương thị quan tâm. Nhưng lại bởi vì giờ chung hai bạo tạc, Bù Tạ không có như nguyện bị Vương Sở nhìn chăm chú. Vương hướng hắn quăng tới ánh mắt, nhưng chỉ từ trên thân bên trên đảo qua, mà không có dừng lại. Mặc dù vẹn vẹn như vậy, cũng để cho Bù Tạ tránh thoát bị giết chết vận mệnh. Đệ tam Vương thị buông tha nó. Bất quá điều kiện rất nhiều, ví dụ như Bù Tạ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của nó, không thể có bất luận cái gì vi phạm. Đây không phải là ngoài miệng hứa hẹn, mà là ký kết khế ước, liền Vương Đô sẽ tán thành khế ước nội dung. Về sau, Vương nhìn chăm chú dừng lại tại trên người của nó, cũng vô pháp thay đổi khế ước bên trên hết thảy. Kỳ thật liền tương đương với bán mình. Bù Tạ nội tâm có ngàn vạn cái không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là ký kết. Bù Tạ mang đi 500 vạn chiếc chiến hạm rời đi.

toàn bộ văn minh phi hành hạm đội sẽ là như thế nào trạng thái. Nếu như là hỗn loạn, giống con rồi không đầu, cự nhân đà hoàn toàn liền có thể sử dụng thứ hai bộ kế hoạch. Phó hạm thống, hiện tại không phải là bảo mệnh thời điểm. Giản Nghị Dạ kiên quyết phản đối cự nhân đà chủ nghĩa lạc quan. Văn minh phi hành hạm đội, Bù Ta nhìn thấy liên bang chiến hạm chuyển hướng, nó biết mục đích của mình xong rồi. Lao ra hỏa, thật tốt hưởng thụ một chút phần này đại lễ đi. Bù Tạ phảng phất đã nghĩ đến đệ tam vương thị sau cùng kết quả, vậy nhất định vô cùng đặc sắc, chính là toàn bộ chiến tranh rực rỡ nhất một bút. Bất quá, muốn trở thành nơi này tuyệt đối người cầm quyền, muốn bị vương sở nhìn chăm chú, còn cần làm càng nhiều chuyện hơn. Bù Tạ đem mục tiêu đặt ở tiến công trên đường duy nhất một chi giảm tốc hạm đội liên bang bên trên. Hẳn là các ngươi, chỉ cần phá hủy các ngươi, hết thảy liền sẽ trở nên hoàn mỹ. Hết thảy hỏng, đệ tam vương thị gánh chịu, hết thảy tốt, nó tiếp thu. Như đệ tam vương thị dạng này, lão gia hỏa tư tưởng đã không rõ rệt, sớm có lẽ rời đi vị trí này. Bây giờ là thời đại nào? Văn minh phi hành vững chắc thời gian đã kết thúc. Thời đại mới tiến đến, cũng có thể có mới phá vỡ người xuất hiện. Bù Tạ cho rằng chính mình là cái kia phá vỡ người. Nó không nên tại dạng này trên chiến trường tùy ý thao túng, trở thành vật hy sinh. Nó có rộng lớn hơn sân khấu. Phía sau, Hạch Tâm chỉ huy hạm đội. Đệ tam vương thị xác thực ở đây. Nó sở dĩ không tại chiến hạm thứ 3 bên trên, hoàn toàn là bởi vì, nơi này hết thảy bản thân chính là chiến hạm thứ 3. Hơn ngàn vạn chiếc chiến hạm là toàn bộ chiến hạm thứ 3 biến thành. Nguyên bản không nên ít như vậy, thế nhưng điều động tiến về tinh vực phong cách chiến hạm số lượng quá nhiều, làm cho bên này quá mức trống rỗng. Thủ hạ thủ lĩnh cũng rời đi không ít, đệ tam vương thị không chút nào yên tâm nơi này bất luận cái gì sĩ quan, bao gồm Bù Tạ có thể làm tốt hết thảy. Cho nên, nó muốn đích thân gấp chằm chằm chiến trường. Ít nhất, từ vừa rồi bắt đầu, tất cả những thứ này đều là chính xác. Bù Tạ làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, kém chút để cái kia 500 vạn chiếc chiến hạm toàn quân bị diệt. Vương thị đang có chiến hạm hướng chúng ta trước đến, dự tính đợt công kích thứ nhất tại 235 mục ngoa sau đến. Một sĩ quan khẩn cấp truyền lại tin tức cho đệ tam vương thị. Bọn hắn làm sao lại vào lúc này đột nhiên rời đi mục tiêu? Xem ra chúng ta bên trong xác thực tồn tại gian tế. Đây là hướng về phía ta tới. Đệ tam vương thị không có suy nghĩ cái này gian tế đến cùng là ai. Nó không chút hoang mang truyền đạt chỉ lệnh, thay đổi phương hướng, đem khoảng cách kéo ra một chút. Bọn họ chiến hạm so với liên bang chiến hạm tốc độ phải nhanh rất nhiều, điểm này là ưu thế cực lớn. Lại thêm nguyên bản 1.000 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, hạm đội liên bang muốn tới gần bọn họ chính là thiên phương giả đảm. Không quản người nào làm, đây đối với chúng ta đến nói xem như là một chuyện tốt. Để phía trước bộ đội không nên quay lại, lấy ngăn cản quân địch xông vào lỗ đen đầu bục mục tiêu. Phải. Đệ tam vương thị đối với chiến cuộc khống chế vẫn là vô cùng rõ ràng. Chỉ cần Bù Tạ bên kia có thể nhanh chóng cầm xuống, sau đó điều động còn lại chiến hạm tiến về địa phương khác, cũng có thể ngăn chặn liên bang còn có đến tiếp sau phương án. Nam chi trở về hạm đội bên trên khẳng định không có chân chính uy hiếp đến toàn bộ chiến cuộc đồ vật, tối đa cũng chính là một chút nhằm vào chiến hạm phi thường quy vũ khí. Bằng không thì cũng sẽ không điều động đến phía sau, nó cùng những thứ này chiến hạm hòa giải là được rồi. Ý nghĩ là tốt. Nhưng sau 5 ngày, đệ tam vương thị phát hiện chiến cuộc so với 2 ngày trước không có bất kỳ cái gì thay đổi. Bù Tạ bên kia chậm chạp không có đột phá tính tiến triển. Cái này khiến toàn bộ chiến cuộc tại bọn họ cái này một mặt liền đình trệ ở, mà liên bang thì vẫn còn tại không ngừng tiếp cận lỗ đen cùng cho nó chèn ép. Bù Tạ, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đệ tam vương thị liên hệ Bù Tạ, chất vấn. Bù Tạ một bộ dáng vẻ bị khuất. Vương thị, không phải ta không có cách nào bắt lấy bọn hắn, mà là những cái kia chiến binh ý thức quá mạnh, cùng phía trước gặp phải căn bản không phải một cái cấp bậc, lại cho ta một chút thời gian, 40, 30 mục ngoã. Từ chiến tranh trên tình huống đến xem, đích thật là dạng này. Chiến binh ý thức mang cho Bù Tạ cảm giác gáp bách quá mạnh. Thế nhưng, đây là Bù Tạ cố ý buông lỏng kết quả, trên thực tế nó có rất nhiều loại phương pháp kéo chết những thứ này chiến binh ý thức. Dù sao hiện tại đã đến chiến tranh chu kỳ, không thể so sơ kỳ hạm đội liên bang còn có như vậy dư thừa năng lượng, cường công Bù Tạ cầm xuống cái này chi hạm đội liên bang sát suất cũng đã tại 70 trở lên. Chương 1035, nội ứng ngoại hợp 2, chương 1035, nội ứng ngoại hợp 2, tốt, ta cho ngươi 30 mục ngoã. Đệ tam vương thị trong lòng nắm một chút, đây đã là nó có thể tiếp thu tương đối cực hạn thời gian. Mặc dù nó có thể một mực trốn tránh hạm đội liên bang, thế nhưng nó khẳng định cũng là đang lùi lại, mà không phải tiến lên, cứ như vậy, liền cùng chủ chiến hạm khoảng cách càng ngày càng xa. Nó cũng vô pháp thông qua quang học thủ đoạn đối chiến tràng tiến hành quan sát đánh giá, sẽ có rất cao trì hoãn đồng thời, mệnh lệnh cũng sẽ mất đi nhất định độ chuẩn xác. Mặc dù nói hiện tại bọn họ chiếm thượng phong, nhưng chiến trường thiên biến vạn hóa, ai biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Đệ tam vương thị hy vọng hết thảy đều ở tầm kiểm soát của mình bên trong. Chủ yếu nhất vẫn là nó không yên tâm. 30 mục ngoa thoáng qua liền qua, nhưng chiến trường vẫn không có phát sinh đệ tam vương thị cần biến hóa. Cái này khiến đệ tam vương thị rất tức giận. Chuyện gì xảy ra? Còn không có giải quyết sao? Trước sau 265 mục ngoa chuyển đổi thành nhân loại thời gian cũng đã tiếp cận 7 ngày. Đối với khoảng cách gần chiến tranh đến nói, cái này thực sự không tính một cái ngắn ngủi thời gian. Huống chi, Bù Tạ nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Chiến hạm số lượng, trình độ khoa học kỹ thuật, tổng trữ lượng năng lượng, thậm chí xung quanh vũ trụ pháp tắc đều đối với nó tương đối có lợi. Lúc này, liên bang vũ khí phải vô cùng nhiều hiệu chỉnh số liệu mới có thể phóng ra, mà hạm đội của nó không những không cần, hơn nữa ở đây, uy lực thậm chí còn có thể thật sự thực vũ trụ cao hơn một chút. Có thể nói ở đây, văn minh phi hành chính là tuyệt đối sân nhà. Quả thực mọi phương diện nghiền ép dưới tình huống, còn cho đủ đầy đủ thời gian, đệ tam vương thị cho rằng coi như thả một đoàn thể khí tại nơi đó, trận chiến tranh này cũng có thể thắng mới đúng. lập tức, tại cho ta 10 mục ngoa thời gian. Bọn hắn nguồn năng lượng lập tức liền muốn hao hết, ta đã chuẩn bị 100 vạn chiếc chiến hạm nhanh chóng đột kích, tranh thủ một lần hành động cầm xuống. Bù ta một bộ sốt ruột với bất đắc dĩ bộ dạng. Nhưng đệ tam vương thị không để mình bị đẩy vòng vòng. Bù ta, ngươi quá thiết mệnh, không cần 10 mục ngoa. Tất nhiên hiện tại nguồn năng lượng đã hao hết, hiện tại liền cho ta tiến công. Ở trên người đệ tam vương thị, bù ta thật sự là cái kia cũng không được. Đối với chiến tranh thời cơ đem không quả thực kém đến cực hạn. Ban đầu nên tiêu hao làm chủ, kết quả bù ta trực tiếp tiến công. Mà bây giờ có lẽ trực tiếp thời điểm tiến công, bù ta vậy mà còn nghĩ đến chờ. Nếu như không phải khác chỉ huy chết rồi, làm sao cũng không nên đến phiên bức tư lên làm cái này chỉ huy. Thông tin của máy. Bù ta bình tĩnh vô cùng, không có chút nào gợn sóng. Tiếp tục tiêu hao quân địch nguồn năng lượng, cho ta đem mấy cái kia chiến binh ý thức kéo chết mới thôi. Nó hoàn toàn không đem đệ tam vương thị mệnh lệnh để ở trong lòng. Hiện tại nó quan tâm nhất chính là liên bang lúc nào mới sẽ hành động. Theo đạo lý đến nói, bọn hắn sai phái ra 5 chi hạm đội đi qua đã là tại biểu lộ rõ ràng thái độ. Kia tuyệt đối không phải vẹn vẹn truy kích xua đuổi một chút liền xong việc. Liên bang còn đang chờ cái gì? Đợi thêm lâu một chút, lão gia hỏa kia cũng nên phát hiện không hợp lý. Cuối cùng 10 mục ngoa. Hạm đội liên bang. Cự nhân đã cùng dặn nhị dạ cũng tại bóp thời gian bóp khoảng cách. Chi hạm đội kia không nghĩ rời đi chiến trường chính quá xa, hiện tại cơ bản đã không còn lui, khoảng cách đã rút ngắn đến 200 cái đơn vị thiên văn bên trong. Cái này đã thuộc về tốt nhất công kích khoảng cách. Dặn nhị dạ nhắc nhở, đã thích hợp tiến công. Cái kia 5 chi hạm đội bên trên trang bị phi thường quy vũ khí, tốt nhất khoảng cách là 500 cái đơn vị thiên văn bên trong. Văn minh phi hành chiến hạm tốc độ quá nhanh, hơn nữa khó mà dự đoán, chiếu theo cự nhân đã kinh nghiệm đến nói, 200 cái đơn vị thiên văn mới là tốt nhất khoảng cách. Phóng. Theo cự nhân đã một cái chữ rơi xuống. Liên lạc kỳ ổng cũng đem tin tức chuyển tới. Bất quá mấy phút đồng hồ sau, trong hạm đội tất cả chiến hạm phía trước chủ pháo mở ra, tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng chói mắt ngất cứ như vậy sáng loáng lấp lánh tại thâm không bên trong, không có bất kỳ cái gì thu lại. Tránh né. Địch nhân phóng thích vũ khí. Văn minh phi hành hạch tâm chỉ huy hạm đội. Đệ tam vương thị dọa đến vội vàng để cho chiến hạm Nazi bay trở về 10 cái đơn vị thiên văn sau đó, đệ tam vương thị lại phát hiện, những cái kia trên chiến hạm công kích chậm chạp không có bắn ra tới. Không phải công kích. Phô trương thanh thế. Đệ tam vương thị cảm thấy chính mình bị bỡ bỡn, nhưng vẫn là lựa chọn cùng hạm đội liên bang bảo trì khoảng cách nhất định. Chỉ là, làm năm mục ngoã thời gian trôi qua, đệ tam vương thị muốn lại liên hệ bù tạ thời điểm, nó lấy được chiến hạm phản hồi, không cách nào thành lập thông tin kết nối. Chiến hạm nhiều chỗ nhận đến tổn hại. Nói đùa cái gì? Chiếc này chiến hạm làm sao lại hỏng? Đệ tam vương thị tọa giá đương nhiên là toàn bộ chiến hạm thứ 3 hải tâm. Trên bản chất cũng là sử dụng một loại hy hữu tạo vật vật chất chế tạo. Cường độ cũng không phải đồng dạng chiến hạm có thể so sánh được. Đây cũng là đệ tam vương thị lòng tự tin nơi phát ra, nó không cho rằng liên bang chiến hạm sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, hết thảy đều muốn phòng ngừa vạn nhất, xem như vương thị, xem như chỉ huy, nó không cần thiết giống như mị long đồng dạng xông pha chiến đấu. Mà giờ khắc này, nó chiến hạm vậy mà xuất hiện tổn thương. Hơn nữa, chính nó cũng không biết vào lúc nào. Đệ tam vương thị kiểm tra chính mình chiến hạm trạng thái, nó phát hiện xác thực nội bộ có rất nhiều tổn hại địa phương, mà những thứ này tổn hại đều không phải ngoại lực đưa đến, mà là biến chất. Chiếc này chiến hạm sản xuất ra cũng mới 21 nặng mà thôi, làm sao lại có biến chất vấn đề? Cùng lúc đó, các chiến hạm cũng truyền tới tin tức, đều là vấn đề giống như trước, hơn nữa so với nó chiến hạm còn nghiêm trọng hơn. Một chút chiến hạm đã biến chất phải cái gì đều khởi động không được nữa, tại chỗ báo hỏng, mắt thấy liền thoát ly hạm đội hướng về thâm không một phương hướng nào đó bay đi, là những cái kia ánh sáng. Đệ tam vương thị giờ phút này mới phát hiện không thích hợp. Tất cả những thứ này cũng đều là liên bang đang làm trò quỷ. Nhanh thoát ly những thứ này ánh sáng phạm vi bao phủ. Đệ tam vương thị tính toán ra, những thứ này quang tại 500 cái thiên văn bên ngoài độ sáng liền sẽ sần đổi thức hạ xuống, có lẽ đến 500 cái đơn vị thiên văn bên ngoài liền an toàn. Nó khởi động chiến hạm rời xa. Nhưng mà, giờ phút này cả chi hạm đội cũng chỉ có nó một chiếc chiến hạm có thể làm như vậy. Đệ tam vương thị phi tốc thoát đi, mặc dù tốc độ so với liên bang chiến hạm nhanh rất nhiều, nhưng muốn vượt qua 300 cái đơn vị thiên văn khoảng cách, coi như liên bang chiến hạm đâm tại nguyên chỗ bất động, cũng vẫn là cần 2 ngày thời gian. Mà lại tính toán hạm đội liên bang cũng tại di động, thời gian ít nhất phải lật 3 lần. Đây là đệ tam vương thị kinh lịch lâu nhất 2 ức hạ. Tại ngày thứ 2, nó liền phát hiện, không chỉ là chiến hạm tại biến chất, cũng dẫn đến thân thể của nó cũng đồng dạng đang nhanh chóng biến chất. Loại này biến chất không phải tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, mà là hạt phương diện biến chất, cũng có thể nói là suy biến. Sau 5 ngày, lại một chiếc chiến hạm mất phương hướng tại trong tinh tế, tốc độ mặc dù vẫn như cũ không thay đổi, nhưng nội bộ có thể nói cái gì đều không thừa hạn. Chương 1036, hành lang trọng lực mở ra, 1, chương 1036 hành lang trọng lực mở ra, 1, đệ tam vương thị cứ như vậy chết rồi. Bù tạ cứ việc vẫn luôn đang chờ mong kết quả, nhưng chân chính biết tin tức này thời điểm vẫn là không khỏi hoảng hốt. Đồng dạng trên chiến trường, đệ tam vương thị tuyệt đối chờ chính là lý tưởng nhất vị trí, toàn bộ chiến trường chỗ nào đều sẽ xảy ra chuyện, liền nó nơi đó sẽ không. Nhưng không chịu nổi bù tạ làm tên con tiếp, không chỉ là tiết lộ đệ tam vương thị tin tức, còn một mực tại chiến trường chính bên trên ép tiết ấu. Đây là ngươi tự tìm. Tiếp xuống, nơi này chính là ta chiến trường. Nó muốn cười to, nhưng giờ phút này hiển nhiên không đúng lúc. Liên bang vấn đề còn không có giải quyết. Nó nhìn thấy hạm đội mạng lưới bên trong đã xuất hiện các loại ngôn luận. Chi hạm đội kia bên trong tựa hồ có đệ tam vương thị đi. Đệ tam vương thị hiện tại còn sống sao? Lừa gạt ta a, đệ tam vương thị chết rồi, bị liên bang hạm đội giết chết. bên kia hẳn là dùng để mê hoặc liên bang hạm đội mà thôi, đệ tam vương thị hiện tại khẳng định không có việc gì. Đáng ghét nhân loại, vậy mà đến bây giờ còn dám tiến công chúng ta, quả thực không biết sống chết. Các loại âm thanh, có tin, có không tin. Bù Tạ giờ phút này giải quyết dứt khoát. Không quản vương thị bên kia phát sinh cái gì, ngăn chặn cùng phá hủy nhân loại chiến hạm mới là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Nó nói đến chính nghĩa lâm nhiên, đồng thời cũng không có bại lộ mình đã biết đệ tam vương thị chết tin tức. Vừa rồi trải qua ta cẩn thận tìm kiếm phát hiện, chúng ta bây giờ tiến công chi hạm đội này có thể không phải liên bang chủ yếu hạm đội, phía trên không có uy hiếp chúng ta vũ khí. Chiến binh ý thức chỉ là cái ngụy trang. Các ngươi nhìn, bọn hắn từ chiến hoạn chỉ bắt đầu chỉ tại không ngừng giảm tốc, chưa hề ra tốc qua, dạng này không nhanh không chậm bộ dáng, chỗ nào giống như là muốn đến lô đen. Bù Tạ đem mình tin tức gửi đi cho khác hạm trưởng. Giờ phút này, nó muốn xác định địa vị của mình. Sau đó, nó mới lấy ra chính mình thu hoạch tin tức. Trên thực tế chân chính chủ yếu hạm đội ta cũng đã quan sát đánh giá đến, chính là cái này một chi. Có sĩ quan nhìn thấy sau đó, không tin. Ngươi mới vừa nói phán đoán trước mặt ngươi hạm đội một mực tại giảm tốc, cho nên mới không phải chủ yếu hạm đội. Hiện tại ngươi vậy mà chỉ một cái tốc độ chậm nhất hạm đội, nó làm sao trở thành chủ yếu hạm đội? Bù Tạ thật muốn khoa trương đối phương một câu, nó đang cần vai phụ đây. Muốn nhìn nó giảm tốc thời cơ, nó giảm tốc thời điểm chính là liên bang chuẩn bị tiến công đệ tam vương thị chỗ hạm đội thời điểm. Vì cái gì nó phải làm như vậy? Rõ ràng là vì làm nhạt chính mình tồn tại. Nó là cố ý giảm bớt tốc độ, dạng này có thể càng tốt lợi dụng tiết kiệm tới nguồn năng lượng tiến hành đến tiếp sau gia tốc. Ta nghĩ nhân loại rất nhanh liền sẽ có động tác, nhất định phải tại bọn họ động tác bắt đầu phía trước ngăn cản. Cái này một trận phân tích cũng không thể để tất cả sĩ quan tin phục. Nhưng Bù Tạ không cần tất cả sĩ quan đều tin hắn lời nói. Một bộ phận liền được. Cái này một bộ phận hành động, sau đó ngăn cản nhân loại sau đó muốn làm sự tình, chiến tranh cũng liền tiến vào thời kỳ cuối. Gần nhất hạm đội ngăn chặn bọn họ, ta lại phái 100 vạn chiếc chiến hạm tiến về. Lấy Bù Tạ đến bên kia khoảng cách, tối đa cũng liền 3 ngày. Một thiết khả giải quyết hết thảy. Mà hết thảy này đều là tại đệ tam vương thị không có tham dự dưới tình huống tiến hành. Coi như sau đó đệ tam vương thị còn sống, chỉ cần tìm không ra chính mình truyền lại cho nhân loại tin tức chứng minh, nó tất nhiên sẽ tại sau đó lại lần nữa nhận đến vương quan tâm. Bù Tạ ở trong lòng đã chế định chính mình cho rằng hoàn mỹ nhất kế hoạch. Các ngươi cũng đem lại trở thành ta đã đặt chân. Lần trước là để cho chính mình thoát ly tử cảnh. Lần này thì là để cho chính mình chân chính leo lên văn minh cao tầng. Hạm đội liên bang. Cự nhân đã biết được phía sau hạm đội toàn quân bị diệt tin tức. Để hoàn thành nhiệm vụ hạm đội rời đi chiến trường, không cần quản chuyện bên này. Loại kia để hết thể biến chất ánh sáng, nhưng thật ra là một loại phi thường quy vũ khí bức xạ suy biến lợi dụng phổ tổn cải tạo hạt tạo vật tiến vào nguyên tử hệ thống bên trong gia tốc suy biến. Cái gọi là biến chất, kỳ thật chính là một bộ phận yếu ớt địa phương trước một bước hoàn thành suy biến, sau đó tổn hại. Thứ này phóng xạ phạm vi có hạn, chỉ có 500 cái đơn vị thiên văn. Tại 500 cái đơn vị thiên văn bên ngoài, hạt tạo vật sẽ bắt đầu tự thân không ổn định, một lần nữa biến thành phổ tổn hoặc là liệu trồng, hệ là trò. Bức xạ suy biến tốn năng lượng cũng không tính cao, nhưng bởi vì duy trì liên tục thời gian quá dài, lại thêm những thứ này chiến hạm bản thân đã trải qua một lần chiến tranh, nguồn năng lượng đã tiêu hao phải không sai biệt lắm, nhiều nhất một chiếc chiến hạm nguồn năng lượng cũng chỉ còn lại có 3. Gián Nghị Dạ nghe xong phản ứng đầu tiên chính là không nghĩ. Năm chi hạm đội mặc dù không có nguồn năng lượng, nhưng chỉ có chúng ta biết. Chỉ cần thay đổi hạm đội xung quanh lực hút, liền sẽ để địch nhân nghĩ lầm cái này năm chi hạm đội vẫn như cũ nguồn năng lượng đầy đủ, cái này sẽ để cho chúng ta áp lực nhỏ hơn không ít. Đem những cái kia hạm đội trở thành mồi nhử, đây mới là chiến tranh chuyện nên làm. Mở ra hành lang trọng lực sau đó, chúng ta liền có thể trực tiếp vào lỗ đen, không cần thiết lại nhiều cái này một lần hành động. Đây chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Không nên nói nữa những thứ này, ta không nghĩ lại nghe. Cự nhân đã trực tiếp cự tuyệt Giản Ni Dạ đề nghị. Dạng này xung đột rất nhiều. Xung quanh những sĩ quan khác cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá trong nội tâm không khỏi tại những này bất đồng bên trong sinh ra đối với cự nhân đà hảo cảm. Giản Ni Dạ không phải ép thấp người. Hắn một phương diện thật muốn làm như thế, một mặt khác, cũng biết cự nhân đà khẳng định sẽ phản đối, cái này tương đương với nâng cự nhân đà một cái. Cái này sẽ để cho cự nhân đà càng có uy tín, đây đối với một cái quan chỉ huy, hạm đội nhân vật trọng yếu đến nói, là ác không thể thiếu. Phó hạm đốc phát hiện xung quanh văn minh phi hành hạm đội di động dị thường. Bọn họ tựa hồ tại hướng chúng ta tới gần. Thông tin trong tin tức truyền đến hạm đội cánh sườn quan sát đánh giá tình huống. Giản Nghị ra nhìn sau sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện chúng ta. Bọn họ làm sao lại phát hiện chúng ta đây? Cự nhân đã chỉ hướng một bên khác để đó tin tức, đầu kia tin tức nơi phát ra. Hẳn là tên kia, nó vẫn luôn tại quan sát chúng ta. Có lẽ tại gửi tin tức thời điểm nó không hề biết chúng ta vị trí cụ thể, đoán chừng là tại chúng ta làm ra phản ứng giảm tốc sau đó, nó xác định. Cái kia hạng mệnh lệnh lớn nhất nét bút hỏng chính là chỉ có bọn hắn một chi hạm đội tại giảm tốc. Cái này quá đột ngột. Nhưng bọn hắn cũng không có khả năng để những hạm đội khác cũng đều giảm tốc, cái này bất lợi cho bọn hắn tại sau đó lần tránh hao tổn năng lượng. Mở ra hành lang trọng lực cần đại lượng chuẩn bị. Mà lui về phía sau khoảng thời gian này, chính là vì cái này chuẩn bị. Còn có 3 giờ là được rồi. Giản Nghị ra nói cho cự nhân đà. Cự nhân đà kết nối chiến hạm chủ cơ xem bốn phía một cái bên địch chiến hạm tin tức. Chỉ có nguyên bản ngăn chặn bọn hắn hạm đội cách bọn họ khá gần, còn lại hạm đội ít nhất đều cần một thiên tài có thể tiếp cận bọn hắn. Hắn thở dài một hơi. Nó động tác vẫn là chậm. Cái này không trách nó. Dù sao nó cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta ở đây cũng có biện pháp nhanh chóng tiếp cận lỗ đen. 3 giờ sau, hành lang trọng lực khởi động. Chương 1036, hành lang trọng lực mở ra, 2, chương 1036, hành lang trọng lực mở ra, 2. Thông qua nhưng thật ra là lúc trước bọn hắn không ngừng hướng về sở tạt không gian bên trong phóng ra năng lượng. Những năng lượng này một đường thẳng từ bọn hắn nơi này kéo dài đến lô đen, để lô đen cùng bọn hắn ở giữa thành lập kết nối. Hành lang trọng lực khởi động chính là đem những thứ này chính giữa có thể máy đo chỉnh hóa, để cho bọn họ có thể truyền lực hút. Loại này biến hóa là quan tốc. Lại 10 giờ sau, hành lang trọng lực triệt để hoàn thành. Một đầu to lớn nguồn hấp dẫn đột ngột xuất hiện tại hư không bên trong. Đó là vật gì? Văn minh phi hành hạm đội. Tất cả tộc kỳ giả cũng không biết phát sinh cái gì. Lô đen làm sao lại đột nhiên phóng ra một đạo lực hút đi ra? Chỉ có Bù Tạ ngay lập tức nghĩ đến. Không tốt. Liên bang muốn lợi dụng đạo kia nguồn hấp dẫn tiến về lô đen. Đạo này lực hút là hướng về lô đen hút đi. Lô đen lực hút lớn bao nhiêu, không cần nghĩ đều biết rõ. Cái này sẽ để cho nguyên bản chậm rãi nhân loại văn minh chiến hạm tốc độ tăng vọt. Phá hư cái kia nguồn hấp dẫn. Phải nhanh. Công kích nhân loại chủ hạm đội. Hai cái mệnh lệnh đồng thời truyền đạt. Bù Tạ có thể nói là sốt ruột đến cực hạn. Nó kế hoạch kết quả cũng không phải liên bang thành công, mà là chính mình thành công ngăn cản liên bang kế hoạch. Chỉ có dạng này, nó mới có thể tại sau đó lại lần nữa gây nên vương chú ý nó muốn trở thành người thành công, mà không phải một cái kẻ thất bại. Phóng ra năng lượng, cho ta đưa bọn họ đỡ được. Nhìn xem năng lượng bắn ra, Bù Tạ tâm lại vẫn luôn tại rơi xuống. Nó không nghĩ tới liên bang còn có một chiêu như vậy, cho nên tại lúc mới bắt đầu nhất vẫn là nghĩ đến vây quanh liên bang chiến hạm, sau đó cùng mà diện. Hiện tại, không những tốc độ của nó không đổi kịp, những vũ khí kia tốc độ cũng đồng dạng. Giờ phút này, nó trước nay chưa từng có hận quang tốc hạn chế. Vì cái gì vũ trụ gốc văn minh bên trong cũng không có biện pháp đột phá cái này vật lý cực hạn a? Hạm đội liên bang, cự nhân đà vẫn còn có chút không muốn, để nhiều như thế chiến hạm đi chịu chết. Hắn tại do dự. Hạ mệnh lệnh a, phó hạm thống. Gián nhĩ ra ở bên cạnh hiểu cự nhân đà xoắn xuýt, nhưng giờ phút này đã là tên tại trên dây. Cự nhân đà hít sâu một hơi, tiếp thu đến thông báo tất cả chiến hạm tiến vào hành lang trọng lực. Những thứ này chiến hạm đại khái là giờ phút này bọn hắn chỗ hạm đội 90. Rất nhiều, nhưng không có cách nào. Giờ phút này mỗi một chiếc chiến hạm nguồn năng lượng đều có ít. Nhất định phải những thứ này chiến hạm toàn bộ hợp nhất lên mới có thể hoàn thành kế hoạch. Mười mấy vạn chiếc chiến hạm tiến vào hành lang trọng lực, trong nháy mắt bị lực hút khóa chặt, sau đó lôi kéo. Tại trong hành lang trọng lực, những thứ này chiến hạm cũng bắt đầu gia tăng tốc độ từ 24 vạn km mỗi giây tăng lên tới 26 vạn km mỗi giây. 11 ngày. Đây là đến lỗ đen thời gian. Hành lang trọng lực khởi động sau đó, xung quanh văn minh phi hành chiến hạm cũng bắt đầu biến hướng. Bọn họ cấp tốc làm ra phản ứng, đồng thời phát bắn vũ khí đối với những cái kia chiến hạm tiến hành chặn đường. 26 vạn km mỗi giây, cái này vẫn không có đạt tới quan tốc, mang ý nghĩa công kích vẫn như cũ sẽ rơi vào trên chiến hạm. Hơn nữa bởi vì bị lực hút khóa chặt, phi hành quy tích vô cùng tốt dự đoán, đoạn này đường, tất nhiên huyết tinh vô cùng. Cự nhân đà duy nhất có thể làm, cũng chính là để không tại hành lang trọng lực bên trong chiến hạm hành động, ngăn cản văn minh phi hành tiến công. Tất cả chiến hạm đơn vị nghe lệnh, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Cho dù chết, cũng ở đây không tiếc. Đều đi tới nơi này, giờ phút này đã là cơ hội tốt nhất, cự nhân đà tất nhiên không thể để từ trong tay mình sói mòn. Văn minh phi hành hạm đội. Bù Tạ nhìn thấy chiến binh ý thức bắt đầu chủ động công kích, ý thức được liên bang đã bắt đầu liều lĩnh. Không cần phản ứng những thứ này chiến binh ý thức cùng chiến hạm, chỉ cần chặn đường tiến về lỗ đen chi hạm đội kia là được rồi. Đó là liên bang cuối cùng thủ đoạn, chỉ cần chặn đường, như vậy các chiến hạm căn bản không thể nào tiếp tục hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Cụ thể mục tiêu là cái gì, Bù Tạ không cần biết. Từ nhân loại quyết tâm nhìn lại, nó liền biết, hiện tại chính là đối phương liều mạng thời điểm. Lúc này, phe mình không thể nhắc gan, cũng không thể do dự. Nguyên bản Bù Tạ là không muốn tự mình dẫn đội, nhưng giờ phút này, nó quyết định chính mình cũng muốn đánh cược một lần. Toàn thể chiến hạm gia tốc, truy kích. Văn minh phi hành chiến hạm đều nhanh đều là 25 vạn km mỗi giây. Nơi này là vũ trụ gốc văn minh phi hành chiến hạm kỳ thật phương diện tốc độ hạn sẽ còn cao hơn một chút. Bất quá cũng không đạt tới 26 vạn km mỗi giây. Nhưng đây đều là tốt nhất tốc độ, mà không phải tốc độ cực hạn. Tốt nhất tốc độ là bỏ đi vũ khí tiêu hao, trong quá trình chiến đấu thường xuyên chuyển hướng nguồn năng lượng dư thừa các loại nhân tố sau đó tính toán ra tới tốt nhất nâng lên nguồn năng lượng lượng. Văn minh phi hành chữ số là phi thuyền luôn có thể nguồn gốc 74.14. Nhân loại văn minh là phi thuyền luôn có thể nguồn gốc 81.65. Đều vô cùng khoa trương. Văn minh phi hành tại nguồn năng lượng bên trên mật độ cùng lợi dụng hiệu suất đều rõ ràng so với nhân loại văn minh mạnh hơn một đoạn. Dù sao nội tình còn tại đó. Điều này cũng làm cho văn minh phi hành bản thân có càng nhiều dư thừa tới tiến hành lại một vòng gia tốc. Bù Tạ trực tiếp đem hạm đội đều nhanh tăng lên tới kinh khủng 28 vạn km mỗi giây. Chiến hạm còn thừa tổng trữ lượng năng lượng chỉ còn lại không tới 10. Cái này đã không cách nào duy trì liên tục một tràng chính quy chiến tranh. Điên rồi, văn minh phi hành chiến hạm tốc độ đã đạt đến 281,322 km mỗi giây, vượt qua chúng ta tại trong hành lang trọng lực chiến hạm tốc độ 20,500 km mỗi giây. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần 9 ngày thời gian, chúng ta chiến hạm liền sẽ bị đuổi kịp. Hai chỗ chiến trường khoảng cách không đến 110 cái ngày đơn vị. Quá gần. Đây là phía trước ai cũng không có dự liệu được. Liên bang bên trong chiến hạm. Gần nhất hạm đội là cái kia chi. Cự nhân đà thần sắc khẩn trương hỏi thăm. Chúng ta. Bên cạnh sĩ quan trong nháy mắt trả lời. Bọn hắn chính là cách gần nhất một chi hạm đội, kỳ thật phía trước cũng là cân nhắc đến, tại chiến binh ý thức cái này mỗi nhử bên cạnh sẽ càng nhẹ nhõm một chút, bởi vì tất cả chiến hạm đều sẽ chỉ hướng chiến binh ý thức chỗ hạm đội. Mà bây giờ, quy tắc này trở thành một quả bom. Hành lang trọng lực dù sao cũng là mới nhất mới nói ra kế hoạch, không có khả năng chiếu cố đến tất cả. Vậy liền chúng ta đi chặn đường. Cự nhân đã không chút do dự nói. Truy kích hạm đội nhiều đến 100 vạn chiếc, mà kinh hấp dẫn nội bộ phe mình chiến hạm mới 10 mấy vạn chiếc. Song phương vừa chạm mặt, kết quả có thể nghĩ. 9 ngày. Cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần ngăn lại 3 ngày thời gian là được rồi. Đừng, xung quanh còn có mặt khác một chi hạm đội, bọn hắn có thể tại trong vòng 5 ngày chạy tới chặn đường. Gián Nghị Dạ cũng không muốn bị 100 vạn chiến hạm ép qua. Xem như chủ hạm đội, nên nút ở phía sau, nào có xung phong đi đầu đạo lý. Chúng ta thời khắc này chiến hạm số lượng là ít nhất, không đến 5 vạn chiếc, đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng Gián Nghị Dạ lời nói cũng không có để cho cự nhân đà từ bỏ chặn đường ý nghĩ. Như thế càng tốt hơn. Chúng ta làm tiền kỳ chặn đường, có 1 giây tính toán 1 giây, cũng có thể vì bọn họ tranh thủ tới thời gian. Giờ phút này cự nhân đà lời nói, không thể nghi ngờ. Chương 1037, cự nhân đã chết, dùng huyết nhục đi ngăn cản. 1. Chương 1037, cự nhân đã chết, dùng huyết nhục đi ngăn cản. 1. Đây là chiến tranh bắt đầu, song phương khẩn trương nhất thời khắc. Cự nhân đã mang theo chiến hạm tiến về chặn đường. Gián Nghị Dạ tại nội tâm thở dài, quả nhiên vẫn là tránh không khỏi cái này vận mệnh. Lần trước chạy ra ngoài, lần này vẫn như cũ muốn chôn vùi ở đây. Tinh vực tự chủ, thật sự là khảm qua không được. Đến mức không đến 5 vạn chiếc chiến hạm có thể ngăn cản 100 vạn chiếc chiến hạm, trường hợp này căn bản không có khả năng phát sinh. Chiến hạm cực tốc đi thuyền, tại 28 giờ xong cùng quân địch chạm mặt. 5 vạn chiếc chiến hạm, thoạt nhìn giống như châu chấu đá xe. Nhưng cự nhân đã chính là đỉnh lấy công kích của địch nhân một đầu hướng về địch nhân nội bộ đảm bảo. Muốn chết. Vậy liên tắc thành cho bọn hắn. Bù Tạ đối với cái này chỉ là 5 vạn chiếc chiến hạm có chút tức giận. Hạ lệnh phân ra một bộ phận chiến hạm đi qua, căn bản không cho đối phương chặn đường chính mình cơ hội. Vũ khí sử dụng bản thân liền sẽ đối với chiến hạm tạo thành phản tác dụng lực, ảnh hưởng chiến hạm tốc độ. Để bảo đảm từ đầu đến cuối có thể đạt tới 28 vạn km mỗi giây, Bù Tạ sẽ không để trong hạm đội chiến hạm toàn bộ đi công kích. Bất quá 4 giờ, song phương chiến hạm chiến đấu đến một khối. Bù Tạ cho rằng chặn lại, nhưng không nghĩ tới quân địch giờ phút này vậy mà xông phá chính mình phải đi hạm đội, tại không đến 10 cái đơn vị thiên văn khoảng cách đối bọn họ phát động công kích. Đây là phi thường quy vũ khí. Hạm đội bị đánh trúng sau đó, Bù Tạ phát hiện 4 phía tia sáng xuất hiện chết đi, thậm chí nơi xa xuất hiện 2 cái lỗ đen. Bị lệnh tia sáng nhìn bị lệnh không được lực hút, loại này tiểu thủ đoạn đều có thể dùng đến, buồn cười. Bù Tạ thăm dò lực hút, xác định lỗ đen vị trí, tiếp tục hướng phía trước. Đồng thời hắn cũng để cho hạm đội bắt đầu phản kích. Ai biết hạm đội liên bang phải chăng còn có vòng tiếp theo phi thường quy vũ khí công kích. Hạm đội liên bang chỉ là xông phá vừa rồi sai phái ra đi hạm đội vây khốn, cũng không có đem chi hạm đội kia đánh tan. Giờ phút này, tiền hậu giáp kích, Bù Tạ chỉ cần dùng rất ít nguồn năng lượng liền có thể phá hủy ở trung tâm hạm đội liên bang. Đây đối với hạm đội tốc độ là ảnh hưởng có thể giảm xuống đến cực hạn. Phóng ra, số lượng hàng trăm ngàn năng lượng tại 10 cái đơn vị thiên văn siêu khoảng cách gần bên dưới, gần như đạt tới 90% tỷ lệ chính xác. Từng chiếc liên bang chiến hạm bị mấy đạo công kích đánh trúng, nguyên bản cũng bởi vì nguồn năng lượng thiếu hụt mà ảm đạm khiến năng lượng trong nháy mắt bị xé nát, chiến hạm bản thể tại năng lượng cường đại trước mặt giống như giấy mỏng. Bọn họ bị lừa rồi. Chủ hạm, vùng chỉ huy, cự nhân đã cười. Hắn thả ra phi thường vì vũ khí cũng không bèn bèn là tia sáng bị lệnh. Giống như Bù Tạ nói, hắn còn không có năng lực bị lệnh lực hút, ít nhất trong hạm đội cũng không có chở khách dạng này vũ khí. Thế nhưng, hắn có thể ảnh hưởng văn minh phi hành chiến hạm đối với lực hút cảm giác. Không ảnh hưởng được lực hút bản thân, vậy liền ảnh hưởng chiến hạm. Chiến tranh duy trì liên tục thời gian dài như vậy, nhân loại văn minh đã sớm đối với văn minh phi hành chiến hạm có kỹ càng nghiên cứu. Văn minh phi hành trên chiến hạm cảm giác lực hút máy truyền cảm vì chiếu cố thế giới siêu vi mô, kỳ thật trên nhiều khía cạnh làm cắt xén. Ví dụ như, liên bang chiến hạm vì xác định nguồn hấp dẫn bình thường sẽ tra xét không gian xung quanh độ cong để xác định tinh chuẩn tính. Lực hút, nói cho cùng chính là thời không cong. Tại nguồn hấp dẫn xung quanh, thời không bản thân độ cong sẽ tương đối lớn. Mặc dù tính xuống vẫn như cũ muốn chính xác đến số lẻ sau 3 vị mới có thể phát hiện, nhưng loại này vi diệu chênh lệch rất khó bị làm giả, cái kia dù sao cũng là thời không, dẫn phát bất luận cái gì một điểm cong cần có năng lượng đều là lượng lớn. Huống chi, che đậy bản thân còn cần một cái khác nhân tố, đó chính là thời gian. Thời gian dài để thời không cong, cái này càng thêm khó khăn. Văn minh phi hành chiến hạm kiểm trắc lực hút phương thức chỉ có một cái, sóng hấp dẫn. Lỗ đen xem như thiên thể bản thân cũng có thể không ổn định, hoàn cảnh bốn phía nhân tố sẽ dẫn đến một cái lỗ đen phát ra sóng hấp dẫn. Nơi này là vũ trụ gốc văn minh. Lỗ đen thường xuyên sẽ phải chịu xung quanh rộng rãi phân bố dị vật chất quấy nhiễu. Nó không hề cô lập cũng không có đều đặn nhanh, cái này khiến giờ chung hai duy trì liên tục không ngừng sinh ra yếu ớt sóng hấp dẫn. Trên thực tế trong vũ trụ ổn định thiên thể cũng tương đối lợi ích. Sóng hấp dẫn tại ngoại giới trong vũ trụ cũng rộng hiện tồn tại. Cho nên dùng sóng hấp dẫn xem như thăm dò lực hút thủ đoạn cũng không có vấn đề gì. Tựa như dùng la bàn xác định phương hướng đồng dạng. Nhưng rất rõ ràng, la bàn rất dễ dàng bị quấy rầy, nếu như tại trong núi lớn, ngọn núi giàu có kim loại, la bàn liền sẽ hỗn loạn. Đơn độc sóng hấp dẫn máy thăm dò cũng đồng dạng. Cự nhân đã chế tạo mới sóng hấp dẫn đầu nguồn, để cho văn minh phi hành nghĩ lầm lỗ đen tại cái kia phương hướng. Giờ phút này văn minh phi hành chiến hạm kỳ thật phương hướng là chệch hướng 10 độ tả hữu. Điểm này thậm chí tại bọn họ phía sau, phía trước bị phân ra tới văn minh phi hành chiến hạm đều không có phát hiện. Bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có đi trên biển thời gian dài sau đó, vốn nắn phương hướng lúc mới có phát hiện. Chỉ có thể chỉ hoãn mấy giờ mà thôi. Gián Nghị Dạ ở một bên nói cho hắn. Đây chính là mấy giờ. Xung quanh chiến hạm tại từng chiếc bị phá hủy. Không hề có điểm báo trước. lần tiếp theo năng lượng công kích đến chiếc này chủ hạm bên trên. Chủ hạm nguồn năng lượng tiêu hao không hề so với các chiến hạm thấp. Chiếc này chủ hạm cũng là nhất thông thường chiến hạm, mà không phải thấp hành tinh cấp. Nó bị phá hủy, không có để lại cho xem như đại nhân vật, xem như phó hạm thống cự nhân đà so với người khác nhiều thời gian hơn. Hỏa lực trước mặt, người nào đều là bình đẳng. Bù ta ép qua khối này nho nhỏ tảng đá. Hạm đội tiếp tục đi tới. Tại sau 2 ngày, đợi đến phi thường quy vũ khí ảnh hưởng giảm đi lúc, Bù ta mới phát hiện hạm đội mình chệch hướng chính xác phương hướng. Ầm. Bên trong chiến hạm, một nơi phát sinh bạo tạc. Bù ta phẫn nộ khó mà ức chế. Giờ phút này quá mấu chốt, thế cho nên một chút xíu sai lầm cũng có thể dẫn đến cuối cùng chính mình kế hoạch hoàn mỹ thất bại trong gang tấc. Nó không nghĩ, cũng không thể trở thành một cái kẻ thất bại. Chiến hạm tự chủ chữa trị khối kia bạo tạc khu vực, tốc độ không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Bù Tạ tâm bình tĩnh hướng lỗ đen tiếp tục đi tới. Nó đã quan sát đánh giá đến một bên khác tới hạm đội liên bang, rất nhanh liền sẽ chạm mặt. Toàn lực phá hủy bọn hắn, không cần có bất luận cái gì lưu thủ, không cần đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa địa phương. Lần này, Bù Tạ tuyệt đối không thể để liên bang lại sử dụng phi thường quy vũ khí. Lãng phí thời gian đã đủ nhiều. Phó hạm thống Tư An mặt lộ vẻ bi thống. Chủ hạm đội tổn thất tình huống đã bị quan sát đánh giá đến, đồng thời, thương vong nhân viên tin tức cũng chuyển tới, trong đó, cự nhân đà thỉnh lĩnh xuất hiện. Tư An là rất sớm phía trước theo cự nhân đà lao bình, thậm chí có thể truy tố đến chiến trường tình quốc bên trên. Cứ việc lần này ai cũng biết, sống trở về so với một lần trước độ khó càng cao. Nhưng Tư An không nghĩ tới, chết trước lại là cự nhân đà. Xem như một quân phó hạm thống, vậy mà chết tại những sĩ quan khác phía trước. Hơn nữa không phải bị động, mà là chủ động chịu chết lấy nghĩa. Loại này hành động, không có người không động dung. Đặc biệt là Tư An loại này lão nhân. Hắn biết cự nhân đà đối với sinh ra rất mạnh chấp nghiệm. Một cái lúc nào cũng đem sống mới có hết thể như vậy treo ở bên miệng người, cuối cùng vậy mà cũng sẽ đi chịu chết. Chương 1037, cự nhân đà chết, dùng huyết nục đi ngăn cản, 2. Chương 1037, cự nhân đà chết, dùng huyết nục đi ngăn cản, 2. Tư An nghe được tin tức, phản ứng lại thời điểm, đã phát hiện trên mặt mình đã ướt át. Hắn sống mấy ngàn năm, đều đã không biết lần trước rơi lệ là lúc nào. Mọi người, là phó hạm thống tiệp tiễn đưa. Bên trong chiến hạm, từng cái sĩ quan, từng cái binh sĩ đứng dậy, hướng về cự nhân đã chết đi phương hướng cúi chào. Phó hạm thống, đi tốt. Tư An tiếng giống lớn nhất. Im lặng nửa phút đồng hồ sau, Tư An mới mở miệng hạ lệnh. Nhất định muốn hoàn thành phó hạm thống nguyện vọng, chặn đường bên dưới văn minh phi hành. Đây là phó hạm thống cho chúng ta dùng mệnh đổi lấy cơ hội. Người, tại chiến tranh trước mặt tính là gì? Tiêu hao phẩm. Chiến hạm cũng thế. Nhìn từng khuôn mặt, Tư An giờ phút này đã đem chính mình đưa vào chỗ chết. Sinh ở chỗ nào? Không có chính mình sinh, chỉ có toàn bộ liên bang sinh. 3 ngày, hải quân gặp nhau. Không cần có bất kỳ báo hiệu, song phương hướng về lẫn nhau bắn rộng lượng vũ khí. Đây không phải là mấy trăm đơn vị thiên văn khoảng cách, mà là 40 cái đơn vị thiên văn siêu khoảng cách gần. Song phương vũ khí tại 5 cái tiếng đồng hồ hơn sau liền đánh trúng lẫn nhau. Văn minh phi hành nổi điên làm gì, hỏa lực quá mạnh. Tư An phát hiện, văn minh phi hành hỏa lực so với mong muốn mạnh hơn 5 lần không chỉ. Hạm trưởng, xung quanh vũ trụ gốc văn minh vật chất nồng độ dị thường lên cao, chúng ta không có cách nào phóng ra vô cùng vũ khí thông thường. Đồng chỉ huy bên trong sĩ quan giống to một tiếng, làm cho tất cả mọi người cảm xúc đều khẩn trương lên. Bọn hắn con bài chưa lật nhưng chính là phi thường quy vũ khí. A phi thường quy vũ khí đương nhiên không chỉ một loại, nhưng để cho làm phi thường quy vũ khí, cơ bản đều là dùng một số nhỏ năng lượng khiêu động cái nào đó điểm, mà không giống vũ khí thông thường như thế, năng lượng trực tiếp công kích, chính là chuyển vận. Cái này cũng dẫn đến, phi thường quy vũ khí có thể tại ở một phương diện khác bị nhằm vào. Cũng tỉ như nói tình huống hiện tại, đại lượng vật chất chặn đường, vũ khí thông thường trực tiếp liên ép tới, mà phi thường quy vũ khí rất có thể bị ngăn lại. Làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều sau lưng Tư An. Vũ khí hố đen vô dụng sao? Tư An hỏi thăm. Vũ khí hố đen là hấp dẫn, mà không phải bài xích, sử dụng vũ khí hố đen, xung quanh vật chất nồng độ sẽ càng cao. Nhân sĩ chuyên nghiệp trả lời để cho Tư An cảm thấy khó giải quyết. So với lực hút, sức đẩy càng khó sử dụng, sinh ra một điểm sức đẩy năng lượng là một điểm lực hút 4.15 lần. Bọn hắn năng lượng bản thân liền không nhiều, không thể vì loại bỏ chướng ngại liền trắng trợn tiêu hao. Hạm trưởng, ta có một cái kế hoạch. Có người yếu ớt mở miệng. Nói. Người kia đứng lên nói ra, vậy liền dùng càng thêm phi thường quy vũ khí. Hạm trưởng, đem chúng ta bắn ra đi thôi. Dù sao đây cũng là buông tay nhất bác. Giờ phút này, người tồn tại mất đi ý nghĩa, nhưng trên chiến hạm binh sĩ đều có thể biến thân trở thành các loại chỉnh tự, những thứ này chỉnh tự bản thân liền có nhất định năng lực chiến đấu. Mặc dù không quá có thể cùng chiến hạm so sánh, nhưng chỉ cần kiểm chân thời gian, bọn hắn hạm đội rời đi đoạn này vật chất giàu tập khu vực, phi thường quy vũ khí liền có thể sử dụng. Hỗn đàn a. Tư An nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó hướng về mọi người hỏi, không có biện pháp khác sao? Hạm trưởng, không có ý nghĩa, kế hoạch thành công chúng ta cũng thoát đi không đi ra, bất quá là chết sớm chết muộn khác nhau mà thôi. Điểm này chúng ta đã sớm rõ ràng. Nhìn xem từng gương mặt một, Tư An siết chặt nắm đấm. Nhất định phải để cho những thứ này văn minh phi hành tạp chủng cho cùng. Đem người, để các binh sĩ lên đường đi. Tư An hai mắt băng lãnh, truyền đạt cả đời mình đều không nghĩ qua chỉ lệnh. Vậy phóng dự bị. Từng cái binh sĩ từ buồng chỉ huy phía trước lướt qua. Bọn hắn lấy tiếp cận quang tốc tốc độ hướng phía trước phi hành mà đi. Sinh vật bản thân cũng rất nhỏ, chìm ngập tại vô số năng lượng bên trong, càng là bé nhỏ không đáng kể. Mãi đến tiếp cận 10 cái đơn vị thiên văn thời điểm, văn minh phi hành hạm đội mới phát hiện bọn hắn. Bù Tạ để cho chiến hạm điều tiết khống chế một bộ phận vũ khí. nhắm ngay những cái kia nhân loại, đừng để bọn hắn tiếp cận. Hơn bạn đạo laser đón lấy những người kia. Từng cái binh sĩ chết tại nửa đường. Không có một sĩ binh trên mặt xuất hiện đau buồn. Tử vong, bản thân chính là chiến tranh giọng chính. Người bên cạnh tử vong, đối với bọn họ đến nói đã từ lâu chết lặng. Người, chỉ là một cái băng lãnh chữ số mà thôi. Bọn hắn chỉ nghe toàn mệnh lệnh, đặt tới chính mình nhiệm vụ. Cứ việc bù tạ truyền đạt chặn đường mệnh lệnh, nhưng khoảng cách dù sao quá gần. Liên bang thả xuống binh sĩ cũng vượt quá ước mấy. Một chút binh sĩ phi hành quỹ tích cũng không có như vậy thẳng tắp. Dẫn đến cuối cùng vẫn như cũ có hơn 100 vạn binh sĩ đến văn minh phi hành hạm đội trước mặt. Khóa gen, mở. Hơn 100 vạn binh sĩ biến thành trình tự. Một màn này quá mức rung động. Từng cái hình thù kỳ quái cự thú xuất hiện, văn minh phi hành cũng chấn một cái. Bù tạ thậm chí trong khoảnh khắc đó đều dâng lên trốn xúc động. Chiến binh ý thức biến thân thời điểm liền sẽ hiện rõ chính mình trình tự tư thái. Bù tạ còn cho rằng trước mặt mình xuất hiện hơn 100 vạn cái chiến binh ý thức đây. Liền xem như nhược hóa, cái kia cũng đầy đủ kinh khủng. Nhưng nghĩ lại, liên bang hạm đội 10 cái chiến binh ý thức đều cung ứng không dậy nổi, sao có thể cung ứng 100 vạn cái chiến binh ý thức? Năng lượng bảo toàn hơi một tí. Trừ phi quá lớn khoa học kỹ thuật chiến lệch, bằng không tại dạng này trên chiến trường, năng lượng bao nhiêu chính là cùng chiến lực thành tỷ lệ thuận. Nhân loại, đây là đã đèn cạn dầu, dự định để những thứ này thân thể máu thịt đến ngăn trở chính mình. Đừng sợ, những thứ này chỉ là bình thường liên bang trình tự, cơ bản không có lực công kích, giết bọn hắn. Một đạo quang đánh xuyên một cái hóa thân trình tự binh sĩ thân thể, binh sĩ kia huyết đục gần như hóa thành hư vô, trở về hạt bản chất. Lúc này mới để một chút văn minh phi hành binh sĩ yên tâm. Quả nhiên, bất quá là một đống huyết nục mà thôi. Huyết nục cũng dám ngăn lại sắt thép chiến hạm. Cút ngay cho ta đi. Từng đoàn huyết nục nổ tung. Nào đỏ nào xanh lam tím đen, các loại nhan sắc thịt cùng máu nổ tung. Loại này trực quan giết chóc cảm giác, ngược lại là để cho tộc kỵ dạ hưng phấn không thôi. Mỗi một cái cường đại văn minh gần như đều là kẻ giết chóc mới là văn minh bản tính. Văn minh là trói buộc giết chóc công cụ. Để sinh vật giết chóc dục vọng tái giá đến phương diện khác. Tại những này trình tự bên trong, một cái bé nhỏ không đáng kể trình tự đang nhảy nhót. Nó quá nhỏ, chỉ có mấy mét đường kính, thoạt nhìn giống như là khác trình tự tàn tạ thi thể. Nhưng trên thực tế, nó không chỉ là một cái hoàn chỉnh trình tự, vẫn là một cái chuỗi tối cao. Ô hế chi ác máu, thật là nhiều máu. Bao nhiêu tàn khốc giết chóc a, bao nhiêu mỹ diệu hình ảnh a. Tốt hưng phấn, tốt hưng phấn. A ha ha ha ha, hút trượt, thơm ngọt mỹ vị. Nó giống một cái ngược lại hình nón thể, toàn thân là tinh thể mà không phải huyết đục. Kỳ thật những tinh thể kia chính là huyết đục của nó, giống như là tộc dù ỉ một dạng. Bất quá những thứ này tinh thể tính chất càng cứng rắn hơn. Ô hế chi ác ưa thích huyết dịch. Nó cho rằng huyết dịch là thế gian dơ bẩn nhất đồ vật. Bởi vì huyết dịch chủ nhân là sinh mệnh, mà sinh mệnh thì là càng thêm ô hế tồn tại. Sinh mệnh tại tử vong sau đó, ô hế bộc phát ra. Đương nhiên, đây chỉ là cố sự, an bài tại trình tự bên trong chấp nghiệm. Một bộ phận trình tự cũng không an toàn, nó sẽ ngược lại khống chế nguyên chủ. Ô hế chi ác chính là một cái trong số đó. Chương 1038, không chết quái vật, trình tự ô hế chi ác, 1, chương 1038, không chết quái vật. Trình tự ô hế chi ác, một chiến khu phía sau, bản bộ doanh trại quân đội. Éo là đột nhiên nghĩ đến một việc, tựa hồ mang đến bên kia trong quân đội có một cái đặc thù thể. Đặc thù thể chính là đối với nắm giữ chuỗi tối cao cá thể xưng hô. Những thứ này đặc thù thể chính là bởi vì tính đặc thù mới có thể tiếp nhận chuỗi tối cao. Éo là không có tại tiến hành nguyên tế bào thí nghiệm thời điểm đem nghiêm hạ trí cao thần danh sách thay thế thành chuỗi tối cao, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nghiêm hạ không hề có dung hợp chuỗi tối cao gen năng lực. Thứ này rất phức tạp. Thế cho nên hiện tại Éo Lạ cũng không có tìm tới cái gì tốt biện pháp để cho chuỗi tối cao có thể phổ cập. Bằng không trong quân đội có lẽ khắp nơi đều là chuỗi tối cao, sẽ không có chuyện gì. Éo Lạ sở dĩ nhớ tới cái này, còn là bởi vì mới kỳ phủ cờ đã bắt đầu chế tạo, kỳ phủ cờ gen xem như là chuỗi tối cao phía dưới đệ nhất gen. Nếu như dựa theo mấy bạn năm trước đối với chuỗi tối cao quy hoạch, kỳ phủ cờ đương nhiên đã coi như là chuỗi tối cao bên trong một thành viên. Thế nhưng, sinh vật học thế nhưng là vẫn luôn đang phát triển, đặc biệt là chủng tộc đáng tin gen nguồn gốc. Cùng với giờ phút này, nhân loại văn minh cường đại khoa học kỹ thuật duy trì bên dưới, trình tự đã dần dần vượt qua đồng dạng chiến hạm. Đặc biệt là chuỗi tối cao loại này, nguyên bản đã là chiến hạm cấp đồ vật, tại hiện tại càng là đã đạt đến hạm đội cấp. Bất quá, hạm đội cấp cũng có khác biệt. 10 chiếc chiến hạm cũng là hạm đội, 100 chiếc cũng là, 100 vạn chiếc cũng thế. Chuỗi tối cao hạn mức cao nhất rất khủng bố, nhưng đối với như vậy quy mô chiến trường đến nói, kéo là không hề cho rằng có thể đối với chiến tranh song phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sẽ có một ít phiền phức, nhưng sẽ không lớn. Vũ trụ gốc văn minh, tinh vực tự chủ. Ô hế chi ác đem xung quanh huyết nhục hấp dẫn tới, dung nhập thân thể của mình. Huyết nhục thông qua hắn thủy tinh mặt ngoài, bị không ngừng phân chia, sau đó tạo thành vật chất mới không ngừng bổ sung thân thể của hắn. Hắn bắt đầu biến lớn. Một chút thân thể của hắn mặt ngoài nguyên bản nhỏ xíu đường vân cũng hiện lộ ra. Những cái kia đường vân, thoạt nhìn không hề giống là huyết nhục có thể có. Bọn họ giống như mạch điện bên trên tuyến đường, chỉ là rất nhỏ, chỉ có đặc biệt góc độ, tại tia sáng chiếu rọi xuống mới có thể nhìn thấy một chút nhỏ bé đường vân. Trong những văn lộ này cũng có dòng điện lưu động, là ô hế chi ác trong cơ thể từng cái bài mục cung ứng năng lượng. Nếu như không biết hắn là cái sinh mệnh, đoán chừng lần đầu tiên nhìn thấy hắn người đều sẽ đem xem như một loại máy móc. Kỳ thật ô hế chi ác cũng không nhất định muốn hấp thu huyết dịch, chỉ là nó thiết lập chính là như vậy. Chuỗi tối cao bên trong có một bộ phận cũng không phải là chính quyền liên bang chế tạo ra, mà là tinh quốc bên kia chế tạo ra, rất nhiều học giả từ liên bang chạy trốn tới tinh quốc thu hoạch được vĩnh sinh, vì tại tinh quốc bên kia nắm giữ địa vị, bọn hắn chế tạo ra một chút cấm kỵ danh sách. Những thứ này trình tự sau đó bị bọn hắn mang đến liên bang các nơi phản liên bang tổ chức, tại trong liên bang chế tạo qua rất lớn hỗn loạn. Ô Hế Chi Ác chính là một cái trong số đó. Hấp thu huyết nục bản chất kỳ thật chính là vì giết chóc. Nơi này rất nhiều huyết dịch. Biến thân trở thành trình tự đám binh sĩ, ít nhất đều có mấy chục mét lớn nhỏ, rất người càng là vượt qua 3 mét. Ô Hế Chi Ác không ngừng hấp thu, bất quá ngắn ngủi mấy phút nhắc nhở liền vượt qua 10 mét, đưa tới Văn Minh phi hành chiến hạm chú ý, mặc dù Ô Hế Chi Ác rất dễ thấy, nhưng Văn Minh phi hành chiến hạm cũng không đưa nó coi ra gì, chỉ là cổ quái một chút trình tự mà thôi. Nơi này cái nào trình tự không cổ quái? Vũ khí phóng ra đi qua, không còn quan tâm. Nhưng mà, chờ bọn họ qua vài giây đồng hồ lại quan tâm thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện, lúc đầu chiến hạm một phát laser nên mang đi đồ vật, tại laser công kích đến sau đó, nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở đó. Hình thể còn đang không ngừng biến lớn, chẳng lẽ không có đánh trúng? Tiếp tục phóng ra. Lần này nhìn xem, laser sắc thực chuẩn xác không sai đánh trúng vật kia, nhưng mà, vẫn như cũ vô dụng. Laser phản phất bị vật kia hấp thu đồng dạng, vậy mà có thể ngăn cản công kích. Cái này đã tương đối kỳ quái, nhưng mà vẫn không có gây nên quá nhiều chú ý, dù sao phóng ra cũng không phải chủ pháo. Đưa nó đánh chết. Bù Tạ cũng chú ý tới cái này quỷ dị sinh vật. Nó truyền đạt chỉ lệnh, để mấy trăm chiếc chiến hạm đồng thời đối với Ô Hế Chi Ác công kích. Mấy trăm đạo công kích đồng thời công kích một chỗ, đừng nói sinh vật, chính là chiến hạm cũng ngăn không được. Trừ phi là chiến binh ý thức. Bù Tạ biết chiến binh ý thức cường đại, khó đảm bảo địch nhân còn có chiến binh ý thức. Nó nhìn chăm chú lên bên kia, trắng đến ánh sáng chói mắt tại cái kia sinh vật vị trí địa phương tràn ra, sau đó lại phi tốc cảm đạm. Bù Tạ trong lòng có chút buông lỏng, cái kia thủy tinh dạng sinh vật đã biến mất, khẳng định là bị năng lượng cho hóa khí phần tử hóa. Chiến binh ý thức xem ra vẫn tương đối hy hữu. Vừa rồi cái kia 10 cái chiến binh ý thức rất nhanh liền lại bởi vì nguồn năng lượng không đủ mà tử vong. Trước đem trước mặt bọn gia hỏa này giải quyết, sau đó liền lại không sẽ có bất kỳ trở ngại nào. Bù Tạ rời đi ánh mắt, chiến hạm chuyển hướng muốn nên đón sắp đến quân địch. Nhưng hắn quay người, lại nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ đứng trước tại hạm đội ở giữa. Vật kia, không phải là phía trước còn tại nơi xa cái kia sinh vật sao? Lúc nào đi tới nơi này? Mặc kệ, công kích, giết nó. Toàn bộ đều công kích cho ta, ta ngược lại muốn xem nó đến cùng cứng bao nhiêu. Bù Tạ không tin xung quanh mấy bạn chiếc chiến hạm còn không có biện pháp đem cái này chỉ là sinh vật cho giết chết. Từng đạo công kích rơi vào Ô Hế Chi Ác trên thân, luôn có thể lượng thậm chí vượt qua phía trước bọn họ đối phó cự nhân đã lúc sử dụng năng lượng. Nhiều như vậy năng lượng, vẫn là tập trung một chỗ. Chỉ cần ngươi là sinh vật, liền không khả năng sống. Liên bang trình tự quả nhiên quỷ dị, nghe nói tại trong liên bang vẫn tồn tại rất nhiều chuỗi tối cao người bình thường căn bản chưa từng thấy. Bù Tạ lấy được trong tin tức cũng không có. Không chỉ là bình thường nhân loại, thậm chí rất nhiều sĩ quan cũng không biết chuỗi tối cao cụ thể tin tức. Chuỗi tối cao rất thưa thớt, thường thường một loại trình tự chỉ có như vậy mấy cái, thậm chí đa số kỳ thật chỉ có một cái. Chết về sau, cái này chuỗi tối cao cũng liền không tồn tại. Nguyên nhân là đại bộ phận chuỗi tối cao đều bắt đầu tại ngoài ý muốn, coi như nó người sáng tạo cũng không có biện pháp phục khắc đồng dạng gen. Thưa thớt, tăng thêm nhân loại văn minh quá rộng lớn. Đồng dạng sinh mệnh mấy ngàn tuổi mấy vạn tuổi có thể liền liên bang 100 tinh vực đều đi ra không được. Cái này khiến chuỗi tối cao có tự nhiên bí ẩn tính. Chuỗi tối cao có thể cùng chiến binh ý thức so sánh sao? Bù Tạ trong nháy mắt không phải rất có nắm chắc. Chết đi. Hẳn là không thấy. Vật kia có chút đáng sợ, chưa bao giờ thấy qua như thế sinh mệnh, các ngươi nhìn thấy không? Thân thể nó mặt ngoài tất cả đều là đường vân, cảm giác giống như là một chiếc chiến hạm. Nhân loại văn minh thật là buồn nôn, hoàn toàn không có chúng ta tộc kỳ giả mỹ cảm, những thứ này buồn nôn sinh mệnh, cũng không biết vương vì cái gì muốn khống chế bọn hắn. Chương 1038, không chết quái vật, trình tự Ô Hế Chi Ác 2, chương 1038, không chết quái vật, trình tự Ô Hế Chi Ác 2, đừng nói nữa, lần trước ta cùng một cái đầu hàng nhân loại tiếp xúc, trở về tẩy thật nhiều lần tắm đều vẫn là cảm thấy không sạch sẽ. Hạm đội mạng lưới bên trong cũng trò chuyện. Xem ra là thật sự chết rồi. Bù Tạ ra lệnh, không cần lại trò chuyện, chuẩn bị chiến đấu. Đừng để đối phương thoát ly vật chất giàu tạc khu, bằng không nhân loại rất có thể sử dụng phi thường quy vũ khí. Mệnh lệnh mới vừa xuống đạn. Đột nhiên, hạm đội mạng lưới bên trong liền thiếu đi rất nhiều chiến hạm. Tựa như cái nào đó khu vực đột nhiên tối sầm lại. Phát sinh cái gì? Bù Tạ hướng về cái hướng kia nhìn. Là cái kia sinh vật. Nó không có chết. Nó làm sao càng lớn? Cái gì? Bù Tạ cũng nhìn sang, quả nhiên phát hiện cái kia sinh mệnh, dự ngược thủy tinh thân đốt. Không chỉ là biến lớn, cũng thay đổi đỏ lên. Đỏ đến giống một ít nhân loại máu. Mấy bạn chiếc chiến hạm làm sao lại tiêu diệt không được nó? Thứ này đến cùng là cái gì? Bù Tạ nội tâm có mấy phần bất an. Phía trước, cái này sinh vật vẫn chỉ là đứng ở trên không, mà bây giờ, nó phát động công kích. Mặc dù không biết làm sao công kích, nhưng quả thật, mấy trăm chiếc chiến hạm biến mất không thấy gì nữa, duy nhất hung thủ cũng chỉ có cái này sinh vật. Công kích, công kích. Không quản là cái gì, công kích là được rồi. Mấy bạn chiếc không được, vậy liền mấy chục bạn chiếc toàn diện hỏa lực bao trùm. Chẳng lẽ còn không được sao? Lại một lần biến mất, phản phất là bị công kích cho nghiền nát. Nhưng bây giờ, hạm đội mạng lưới bên trong không có một sĩ binh đang nói chuyện, tất cả tộc kỳ dạ đều tại tìm kiếm khắp nơi, nó có phải hay không né tránh? Nó tại nơi đó. Một thanh âm tại hạm đội mạng lưới bên trong xuất hiện. Bù Tạ tầm mắt nhất chuyển liền thấy cái kia sinh vật. Càng lớn, có hơn 100 vạn mét cao như vậy. Liên văn minh phi hành chiến hạm tại trước mặt cũng cảm giác rất nhỏ bé. Hơn 100 vạn chiếc chiến hạm chung vào một chỗ có lẽ mới có thể tích của nó lớn như vậy. Công kích. Bù Tạ không do dự, trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Vô số laser bao trùm, thậm chí trong đó còn có một chút phi thường quy vũ khí, muốn từ siêu vi xem phương diện đem phá hủy. Lại một lần, vật kia không thấy. Chết sao? Không chắc chắn lắm. Xem một chút đi. Để cho Bù Tạ cùng tất cả tộc kỳ gia sụp đổ chính là, bọn họ lại nhìn thấy cái kia sinh vật. Chẳng lẽ nó là không chết sao? Vì cái gì giết không chết nó? Công kích. Bù Tạ lại lần nữa hạ lệnh. Lại là một vòng công kích. Nhưng mà, lại xuất hiện. Còn muốn to lớn, 1,000 vạn mét cự vật, giống như một viên hành tinh. Bù Tạ vừa muốn mở miệng, lại ngừng lại. Không nên công kích. Nó chú ý tới một điểm. Lực hút. Thứ này đã khổng lồ như vậy, sinh ra lực hút cũng có thể vô cùng khổng lồ. Thế nhưng, không có. Bù Tạ không có cảm nhận được bất luận cái gì đến từ cái này sinh vật lực hút. Hơn nữa, cũng không bình thường. Cái này sinh vật khổng lồ như thế, làm sao có thể làm đến tại vô số nhìn kỹ thuấn gian di động? Cái này không phù hợp vật lý pháp tắc. Đặc biệt nơi này vẫn là vũ trụ gốc văn minh, bọn họ sân nhà. Không đúng lắm. Thứ này, không phải chân thực. Duy nhất đáp án, bọn họ nhìn thấy cái này cái gọi là sinh vật, nhưng thật ra là giả dối. Quang học biểu hiện giả dối. Cũng không đúng, chắc chắn sẽ có hạch tâm. Hình chiếu. Làm sao lại tồn tại ở hạm đội bên trong? Quấy nhiễu một chút nó. Bù Tạ thử nghiệm thay đổi hoàn cảnh xung quanh. Nơi này là vũ trụ gốc văn minh, rất nhiều hạt tạo vật, có chút hạt tạo vật có quấy nhiễu hiệu quả. Nhưng vũ trụ gốc văn minh hạt lại không cách nào bị lợi dụng trở thành thủ đoạn công kích, hoặc là nói không phải không cách nào, mà là coi như dùng, uy lực cũng rất nhỏ. Bọn họ cơ bản đều là duy trì không gian tính ổn định hạt, mà không phải tiến công tính hạt. Cái này kỳ thật cùng văn minh phi hành bản thân trình độ khoa học kỹ thuật có quan hệ, cái này vũ trụ gốc văn minh không phải chân chính vũ trụ gốc văn minh. Không quản là hình chiếu vẫn là quang học biểu hiện giả dối, cả hai kỳ thật đều không sai biệt lắm, rất dễ dàng bị phá giải. Nhưng mà, để cho Bù Tạ lại một lần không nghĩ tới chính là vô dụng. Quấy nhiễu căn bản không có đối trước mắt sinh vật tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó phản phất chính là một cái ổn định chân thật sinh vật. Chỉ hoãn cái này một đoạn thời gian ngắn, Bù Tạ nhìn thấy thân thể nó mặt ngoài những cái kia hệ lẹt trò đường vân bắt đầu lập lòe. Ngay sau đó, nó bên cạnh, một khối nhỏ khu vực chiến hạm biến mất không thấy gì nữa, những thứ này chiến hạm cũng tại hạm đội mạng lưới bên trong biến mất. Chết. Nó thậm chí không có thấy rõ ràng vật kia là thế nào động thủ. Phát sinh cái gì? Bất luận là sóng năng lượng nào đều không có. Chiến hạm là thế nào bị hủy diệt? Bù Tạ lần thứ nhất đối với một cái sinh vật dâng lên một loại ác hàn cảm giác. Nó vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tưởng tượng làm như thế nào chiến thắng bất kia. Tiếp tục công kích sao? Có binh sĩ làm trả lời. Không đợi nó hạ lệnh, liền có chiến hạm bắt đầu công kích, sau đó gây nên phản ứng dây chuyền, 100 vạn chiếc chiến hạm đồng thời công kích. Lại biến mất không thấy. Còn tại, giờ phút này Bù Tạ xác định, vật kia sẽ còn xuất hiện. Nó nhìn về một bên, quả nhiên, vật kia xuất hiện ở một phương hướng khác. Không chiến thắng được, chúng ta giết không chết nó. Chúng ta sẽ bị nó hành hạ chết, nó sẽ một mực đi theo chúng ta. Sau đó chậm rãi, từng bước một giết chết chúng ta tất cả. Hạm đội mạng lưới bên trong, một chút tiêu cực cảm xúc âm thanh xuất hiện. Bù Tạ mới vừa ý thức được không thích hợp, ngay sau đó nó liền phát hiện, rất nhiều chiến hạm mất đi liên hệ. Chiến hạm biến mất. Lại một lần. Nó động thủ sao? Bù Tạ không nhìn thấy vật kia động thủ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tựa hồ vừa rồi nhìn thấy nó mặt ngoài đường vân đang lóe lên. Đến cùng, có hay không động thủ đâu? Hạm đội liên bang. Từ An vẫn còn tại cố gắng xông phá vật chất giàu tập khu. Quá dày. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng dày. Thế cho nên hắn thậm chí thấy không rõ phía trước văn minh phi hành hạm đội phát sinh cái gì, luôn có cảm giác nơi đó vẫn luôn tại chiến đấu bộ dạng. Chính mình bắn ra đi chiến binh ghen mạnh như vậy sao? Hắn còn tưởng rằng chỉ có thể ngăn lại thời gian rất ngắn đây. Các chiến sĩ đang liều mạng, chúng ta cũng muốn tăng nhanh, không thể để bọn hắn hy sinh không có chút ý nghĩa nào. Tư An quyết định lại sử dụng một chút năng lượng dùng cho đẩy tới, đem phe mình chiến hạm tốc độ đẩy tới đến 18 vạn km mỗi giây. Hắn vô cùng nóng nảy, nhìn qua phía trước, nhất định phải hoàn thành cự nhân đả phó hạm thống mệnh lệnh. Văn minh phi hành hạm đội. Bù Tạ cũng sốt ruột, còn không mẹn mẹn sốt ruột, đồng thời còn trộn lẫn lấy một chút khác cảm xúc. Loại này cảm xúc tựa hồ càng đi càng lệch, nhưng cấp tốc phóng to, trực tiếp xâm chiếm nội tâm của nó. Nếu như không làm được chuyện lần này, vương ánh mắt sẽ từ trên thân ta rời đi, nhận đến tất cả ân huệ đều sẽ biến mất, cuối cùng ta chỉ có một con đường chết. Chuyện lần này, có lẽ cũng sẽ bị vương sở phát hiện. Nói không chừng, ta bây giờ bị giết chết ngược lại là kết quả tốt nhất. Không, bị nhân loại giết chết còn không bằng chính ta giết chết chính mình, bẩn thỉu nhân loại không xứng giết chết ta. Bù Tạ nghĩ không ra giờ phút này chính mình còn sống ý nghĩa là cái gì. Chết đi, chết liền tốt, chết mới là duy nhất chính xác. Nó muốn kết thúc chính mình. Chương 1039, nội tâm ô uế, Bù Tạ do dự, một, chương 1039, nội tâm ô uế, Bù Tạ do dự, một, dạng này quá mệt mỏi, căn bản không biết lúc nào mới là cái đầu. Cũng không biết hiện tại bao lâu trôi qua, nói không chừng nhân loại đã đạt tới lô đen. Kiên trì ý nghĩa là cái gì? Dù sao kết cục sau cùng đều như thế. Trong chiến tranh, ta chẳng qua là cái vật hy sinh mà thôi, coi như may mắn sống sót, cuối cùng tuổi thọ hạn chế vẫn như cũ sẽ để cho ta tử vong, còn không bằng hiện tại hy sinh. Trong vũ trụ, ta bất quá là một hạt bụi, làm bất cứ chuyện gì cũng không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, cuộc đời của ta không quản gợn sóng vẫn là nhỏ bé, dài vẫn là ngắn, đối với vũ trụ đến nói, đều giống như bụi bặm. Không chỉ là Bù Tạ, trong bất chi bất giác, văn minh phi hành hạm đội mạng lưới bên trong bắt đầu xuất hiện những âm thanh này. Bù Tạ có chút hoảng hốt, nó phát giác không đúng, nhưng rất nhanh lại bị chìm ngập. Chết đi. Bù Tạ đưa vào chỉ lệnh để cho chiến hạm đến giúp đỡ nó hoàn thành lần này tự sát. Xoẹt, đột nhiên hai cánh của nó bị cứ thế mà xé rách xuống. A a a, nó thống khổ la lên, âm thanh cực độ bén nhọn. Hai cánh là tộc kỵ giả quý báu nhất đồ vật, đồng thời cũng liền tiếp lấy tộc kỵ giả đông đảo cơ quan nội tạng. Mất đi hai cánh, nếu như tại thời kỳ viễn cổ, đủ để cho tộc kỵ giả tử vong. Bất quá bây giờ là công nghệ cao thời đại, Bù Tạ mặc dù đau đến không muốn sống, nhưng nó vẫn là không có chết. Đau đớn kịch liệt làm cho nó một lần nữa lấy lại tinh thần. Không, đây không phải là ta muốn, ta không muốn chết. Nó đình chỉ tự sát, chịu đựng lấy đau đớn, nó lại lần nữa thông báo chỉ lệnh. Đều cho ta tỉnh táo lại. Vật kia tại ảnh hưởng tâm trí của chúng ta, đem chiến hạm quyền khống chế toàn diện giao cho máy móc. Nói xong những lời này, nó sắp ngất đi. Giờ phút này chiến hạm một liều mãnh dược đâm vào thân thể của nó. Chiến hạm bản thân liền có hợp cách chữa bệnh hệ thống, văn minh phi hành chỉ có thể tiếp nhận một cái sinh vật, mặc dù phi hành tộc bản thân tương đối lớn, nhưng khách quan mà nói, chiến hạm vẫn như cũ có rất nhiều nơi có thể tác hạ ngoài định mức độ vận. Bù Tạ trên lưng vết thương bắt đầu khép lại, nội bộ một chút khí quan cũng một lần nữa lớn lên. Qua không đến 5 phút, nó liền chậm lại. Mà giờ khắc này, chỉ thị của nó cũng cuối cùng sinh ra hiệu quả. Chỉ thấy tất cả chiến hạm đều hướng về một phương hướng công kích. Cái hướng kia ở trên người nó cái gì cũng không có. Bất quá làm tập trung công kích kết thúc về sau, nó cũng liền nhìn thấy thủy tinh thần đốt. Cái kia không biết là gì đó sinh mệnh. Mặc dù không giống nó phán đoán đi ra khổng lồ như vậy, nhưng cũng có hơn 30 mét, cũng không biết lúc nào dài đến lớn như vậy. Giờ phút này thân thể của nó đã biến mất hơn phân nửa, đại lượng thủy tinh tản tiết rải rác ở xung quanh tinh không, tại tia sáng chiếu rọi bên dưới vô cùng lấp lánh. Bù Tạ không kịp đi thưởng thức loại này cảnh đẹp. Nó đoạt lại chính mình đối với chiến hạm quyền khống chế sau đó nhìn hướng phương xa. Vật chất giàu tạc khu. Theo nó tầm mắt nhìn sang, nhân loại văn minh chiến hạm đã sắp rời đi vật chất giàu tạc khu. Ý vị này, bọn hắn giờ phút này rất có thể kỳ thật đã rời đi. Chuẩn bị nên địch, chú ý nhân loại phi thường quy vũ khí. Vật chất giàu tạc khu. Hạm đội liên bang. Giờ phút này Tư An đã dẫn đầu hạm đội lao ra vật chất giàu tạc khu. Hắn muốn cho rằng dù nói thế nào đã trễ rồi, chặn đường rất có thể thất bại, dù sao văn minh phi hành chiến hạm tốc độ di chuyển quá nhanh, trên cơ bản cùng quang tốc liền không sai biệt lắm. Chỉ hoãn bất luận cái gì một chút thời gian, đều đủ để song phương chỉ xích tiến ai. Nhưng làm hắn lao ra thời điểm, hắn phát hiện, văn minh phi hành chiến hạm không những không hề rời đi, hơn nữa phương hướng tựa hồ phát sinh biến hóa. Chúng ta nhìn thấy chính là bọn họ một cái tiếng đồng hồ hơn phía trước trạng thái. Khoảng cách của song phương đủ xa, hiện tại vẫn như cũ có tiếp cận 10 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Nghe tới rất gần, nhưng muốn cân nhắc đến, một cái đơn vị thiên văn quang cũng muốn bay 499 giây. 10 cái đơn vị thiên văn, cũng chính là 83 phút, đều nhanh tiếp cận một nửa giờ. Kỳ quái là, bọn họ chính giữa tựa hồ có cái đồ vật, dẫn đến bọn họ phía trước đều một mực tại vây quanh vật này xoay tròn. Vùng chỉ huy bên trong sĩ quan đem tư liệu điều ra cho Tư An nhìn. Phía trên đồ vật chỉ có một ít pixel, nhưng thoạt nhìn là cái ngược lại tam giác bộ dạng, tương đối dài. Từ quang phổ nhìn lại, nó rất giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nhưng quá hợp quy tắc. Đây là để người tương đối nghi ngờ điểm. Bên cạnh có cái sĩ quan mở miệng nhắc nhở, nơi này là vũ trụ gốc văn minh, muốn sửa một chút. Người kia lập tức phản ứng lại, làm sửa đổi, quả nhiên, màu đỏ đồ vật trong nháy mắt biến thành màu trắng. Tựa hồ là một loại phản quang vật thể, tiếp cận thuần trắng. Nhưng cái này khiến Tư An liền càng nhìn không hiểu. Hẳn là một loại nào đó trình tự đi. Tư An suy đoán nói. Sĩ quan gật đầu. Đây chính là để người nghi hoặc điểm, nó quá lớn. Tính toán chiều dài vượt qua 30 mét, loại này lớn nhỏ, theo ta được biết, thấp trung cấp trình tự không có khả năng tồn tại loại này kích thước, cao cấp trình tự có thể đạt tới cái này kích thước. Kiểm tra đi ra tin tức cũng chỉ có cực ít mấy cái, có thể phổ biến đến loại này kích thước bình thường đều là. Cứ việc sĩ quan lời nói còn chưa nói hết, nhưng Tư An rõ ràng, có thể đạt tới loại này trình tự, chỉ có chuỗi tối cao. Mặc dù rất nhiều chuỗi tối cao hình thể cũng không phải rất lớn, nhưng ở cự đại hóa bên trên, chuỗi tối cao có thể rất nhẹ nhàng đột phá 13 mét, thậm chí một bộ phận chuỗi tối cao có thể đạt tới 100 mét, thậm chí 1,000 mét. Đó là khái niệm gì? Một viên thông thường hành tinh đá lớn nhỏ. Chủ cơ phân tích kết quả đây. Chủ cơ mặt tri thức tương đối rộng. Hơn nữa chủ cơ dù sao có chỗ có binh sĩ tin tức tư liệu. Căn cứ thẩm tra, nên trình tự rất có thể đến từ binh sĩ Hủ Học Vua Xính Kẻ, lúc đầu tư liệu biểu thị hắn sinh ra ở tinh hệ ngư hiểm, càng quyền cao hơn hạn nội dung chỉ ra có thể là đến từ tinh quốc một cái gián điệp rất có thể có chuỗi tối cao, nên chuỗi tối cao bảo mật đẳng cấp 3, ngươi không có quyền thẩm tra tin tức là sĩ quan thẩm tra, hắn chỉ là một cái phân tích tình báo sĩ quan mà thôi, quyền hạn đẳng cấp không hề cao. Tư An tiếp nhận hỏi thăm chủ cơ. Ta cần biết hắn trình tự cụ thể tin tức. Tốt, hạm trưởng Tư An, quyền hạn của ngươi đẳng cấp là 5. Có thể tìm đọc trong tin tức cho quyền hạn toàn bộ liên bang có 13 cấp bậc, cấp 5 chỉ có thể coi là chính giữa chết xuống dưới. Bảo mật đẳng cấp liên bang chỉ có 6 cái, bảo mật đẳng cấp 1 đối ứng 1, cấp 2 quyền hạn, bảo mật đẳng cấp 2 đối ứng 3, cấp 4, cứ thế mà suy ra, cao nhất đẳng cấp 13 có thể thẩm tra tất cả nội dung, không hạn chế. Tư An vừa vặn có thể nhìn cái này trình tự nội dung. Binh sĩ Hủ Học Vua Xính Kẻ, hư hư thực thực chuỗi tối cao, ô hế chi ác, mang theo người, trình tự số hiệu 071, trình tự năng lực, ô hế chi ác, ô hế chính là nội tâm, mà không phải mặt ngoài đồ vật. Làm ô uế chi ác thành hình sau đó, nội bộ đại lượng nguyên khí kiện liền sẽ phóng thích ảnh hưởng sinh vật sóng, loại này sóng không có bất kỳ cái gì tính công kích, cho nên sẽ không bị chiến hạm che đậy, một khi bị ảnh hưởng, liền sẽ trong nháy mắt rơi vào trong đó. Ban đầu người nào cũng sẽ không phát giác, sau đó càng lún càng sâu, mãi đến chính mình bị ô uế lấp đầy, cho rằng chính mình làm hết thảy, bao gồm bản thân mình tồn tại đều không có chút ý nghĩa nào. Chương 1039, nội tâm ô uế, đủ tạ do dự, 2, chương 1039, nội tâm ô uế, đủ tạ do dự, 2, bị ô uế người sẽ không chút do dự chấm dứt sinh mệnh của mình. Đây chính là ô uế chi ác. Nó ác ở chỗ thao túng nội tâm. Dùng càng khoa học thuyết pháp là, nó ảnh hưởng tới sinh vật suy nghĩ, để sinh vật bản thân xuất hiện tính trơ, mà loại này tính trơ thúc đẩy sinh vật cảm thấy, coi như sống cũng là mệt. Loại này thời điểm, sinh vật chính mình liền sẽ vì chính mình giải thích, sau đó để cho chính mình từng bước một bị sa vào. Ô uế chi ác không có như vậy tinh chuẩn, nhưng đối với loại này ảnh hưởng đến nói, tinh chuẩn ngược lại không bằng mơ hồ. Trừ cái đó ra, ô uế chi ác cũng có thể kích phát sinh vật bản thân sợ hãi, để sinh vật bản thân xuất hiện ảo giác. Thứ này năng lực vô cùng đơn nhất, nhưng rất mạnh rất mạnh. Chủ cơ cho ra trong tin tức chỉ ra, liên bang xuất hiện qua một lần ô uế chi ác, phá hủy cả một cái hệ hành tinh. Đây không phải là chuỗi tối cao cực hạn, mà là không gian vũ trụ hạn chế, từ một cái hệ hành tinh đến một cái khác hệ hành tinh quá lâu, thế cho nên nó chưa kịp phá hủy cái thứ hai. Nhưng coi như về sau liên bang điều động hạm đội, cũng tổn thất vượt qua 6 vạn chiếc chiến hạm mới cầm xuống. Chuỗi tối cao cường đại nhất kỳ thật chính là năng lực không biết tính, lại là chuỗi tối cao. Từ An không thể không cảm khái vận khí của mình thật tốt. Nếu như không phải có chuỗi tối cao, tại vật chất giàu tập khu ngăn cản bên dưới, bọn hắn căn bản sở không tới văn minh phi hành cái đuôi. Duy nhất để người nghi ngờ là, vì cái gì chuyên môn chế tạo ra ảnh hưởng nhân loại ô uế chi ác sẽ ảnh hưởng đến văn minh phi hành tộc kỳ dạ. Hai cái văn minh sinh vật không quản là thân thể cấu tạo vẫn là tư duy hình thức đều ngày đêm khác biệt. Hắn nghĩ không ra, học giả lại có thể cho ra giải thích. Văn minh phi hành nắm giữ cùng nhân loại không sai biệt lắm đồ vật. Đó cũng không phải cái gì vũ trụ kỳ tích, mà là hai cái văn minh không ngừng giao lưu kết quả. Làm một cái càng có bao dung tính văn minh, nhân loại văn minh rất nhiều đồ vật đều sẽ cường thế xâm lấn vào văn minh phi hành bên trong, bao gồm một chút phương thức tư duy. Cái này cũng tạo thành một điểm. Đó chính là được phát minh đi ra ảnh hưởng nhân loại ô uế chi ác đồng dạng có thể tác dụng tại văn minh phi hành tộc kỳ dạ. Cái này cũng có thể nói là một loại ngoài ý muốn, nhưng lại là một loại tất nhiên. Mặc kệ, chuyên tâm đối phó văn minh phi hành. Bọn họ đã bị ngăn lại rất lâu rồi, nói không chừng đã đủ để cho một bên khác chiến hạm đến lô đen, nhưng cái này đều chỉ là suy đoán, chúng ta chỉ có thể là để cho bọn họ tổn thất càng nhiều thời gian. Trước sau đột phá vật chất giàu tập khu vượt qua 11 ngày, nhưng dù sao văn minh phi hành chiến hạm cũng không có bị ô uế chi ác ngăn lại 11 ngày. Nhưng để cho văn minh phi hành hao tổn năng lượng tăng thêm tổn thất thời gian, đã để nhân loại đến lỗ đen khả năng tính tăng gấp bội. Chỉ là, không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả, ai biết văn minh phi hành có hay không con bài chưa lật. Cho nên Tư An vẫn như cũ muốn hành động, vẫn như cũ muốn đem hết toàn lực. Song phương rất nhanh liền phát sinh va chạm, công kích phát tiết. Văn minh phi hành xác thực bị lãng phí rất nhiều năng lượng, thế cho nên bù tạ rất sốt ruột. Tại chiến đấu trong đó thậm chí truyền đạt rất nhiều sai lầm chỉ lệnh, để hạm đội tổn thất vượt qua mong muốn. Nhưng 20 vạn chiếc chiến hạm đối với 100 vạn chiếc chiến hạm tình huống vẫn như cũ đã sớm có kết luận. Từ An hạm đội chiến đấu đến cuối cùng một chiếc chiến hạm, đám này không biết sống chết ra hỏa. Bù tạ sốt ruột giờ phút này đã trở nên rõ ràng. Nó tại chiến tranh kết thúc về sau liền không ngừng thúc giục hạm đội dùng càng nhiều năng lượng đi ra tốc. Văn minh phi hành chiến hạm tốc độ thậm chí một lần vượt qua 28.7 vạn cây số mỗi giây. Truy đuổi đi lên. Thật muốn truy đuổi đi lên sao? Kết quả tính toán kỳ thật đi ra. Lần này chặn đường tỷ lệ thành công từ nguyên bản 83 một đường hạ thấp hiện tại 14.1. Vẫn như cũ rất nhiều. Nhưng đây là tại cân nhắc đến liên bang không có cái gì chống cự dưới tình huống. Hơn nữa, nó cũng không biết liên bang đến tột cùng muốn đối lỗ đen làm cái gì, tại cái gì khoảng cách liền sẽ bắt đầu. Cho nên, chân thật xác suất so với cái này còn thấp hơn, có thể chỉ có một nửa không đến. Cái này đã thấp đến đáng thương. Bù tạ không thể tránh khỏi giờ khắc này ở trong lòng hỏi chính mình. Còn muốn đi sao? Đến sau đó nếu như không thể ngăn cản, như vậy có thể chính là tử vong. Không đúng, 100 chính là tử vong. Nhân loại sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chuyển hướng, rời xa lỗ đen. Bù tạ cuối cùng thuận theo nội tâm của mình, nó cũng không muốn chết, làm nhiều chuyện như vậy, chính mình làm sao có thể chết ngay tại lúc này. Coi như là một cái kẻ thất bại trở về, cũng dù sao cũng so chết muốn tốt. Hơn nữa, nói cho cùng chỉ cần mình truyền lại tin tức sự tình không có bại lộ, chủ yếu trách nhiệm vẫn như cũng là đệ tam vương thị tới gánh, mà không phải nó. Cái gì? Trong hạm đội sĩ quan cùng binh sĩ đều sửng sốt. Tất cả mọi người tại toàn lực ứng phó đâu, kết quả ngươi nói cái gì? Rời đi. Cái kia cố gắng trước đó không phải đều ở phí. Chúng ta bây giờ đi qua không có chút ý nghĩa nào, hiện tại cách xa một điểm. Quan sát lỗ đen biến hóa, chờ đại bộ đội trở về sau đó, chúng ta có thể kết hợp lại ngăn cản nhân loại âm mưu. Nhân loại sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, nhưng chuyện này bản thân có thể không cần thiết gấp gáp như vậy, sau đó tại làm sự tình cũng được. Bù tạ thay đổi chủ ý cũng có phương diện này nhân tố. Khác tộc kỳ dạ suy nghĩ một chút, cũng đúng. Vừa rồi vẫn luôn nghĩ đến giành giật từng giây, đó là có thể ngăn cản. Hiện tại tất nhiên không thể, thế thì không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Văn minh phi hành hạm đội chuyển hướng rút lui. Nơi xa đang tại chạy tới hạm đội liên bang thấy cảnh này, ngây người một trận sau đó cũng đoán được văn minh phi hành ý nghĩ, bọn hắn cũng quả quyết lui lại. Chỉ là đang lùi lại thời điểm, nhiều một cái tuyển cử. Mới chỉ huy nhất định phải tuyển ra tới. Bằng không sau đó hạm đội chính là năm bè bảy mảng. Tất cả ngoại vi chiến hạm toàn diện lui lại. Duy nhất không ngừng tiến lên hạm đội giờ phút này đã không còn đường lui. Bọn hắn tại hành lang trọng lực bên trong chỉ có thể tiến lên. Hành lang trọng lực biên giới tồn tại một cái như góc vuông không gian đường cong, cái này khiến nội bộ bất luận cái gì bị lực hút khóa chặt vật thể cũng không thể chạy đi. Mỗi một cái binh sĩ trong lòng đều rất tuyệt vọng. Nhưng loại này tuyệt vọng lại không kẹp theo bất luận cái gì hối hận, cũng không có bất luận cái gì muốn chạy trốn ý nghĩ. Xem như chính quy binh sĩ, bọn hắn đã sớm chuẩn bị giờ khắc này đến. Không có quân địch đuổi theo. Đã tiến vào 2,000 vạn km bên trong. Tất cả mọi người đang bận. Làm các loại chuẩn bị. Kỳ thật đại bộ phận binh sĩ cũng không biết mình tại bận rộn cái gì, bọn hắn chỉ là muốn vứt bỏ sợ hãi của mình mà thôi. Đến 1,000 vạn km bên trong lúc, khởi động kích đạo. Vùng chỉ huy tin tức truyền đạt đến các nơi, trong lòng tất cả mọi người không khỏi siết chặt. 1,000 vạn km, dựa theo bọn hắn thời khắc này tốc độ, 35 giây liền có thể vượt qua. Kích đạo khởi động thời gian là 30 giây. Bọn hắn sinh mệnh đã tiến vào cuối cùng 1 phút đồng hồ đếm ngược. Mỗi người cũng không khỏi ở trong lòng lẩm nhẩm. 63, 57, 41, 25, 17, 9, 5, 1, 0. Chương 1040, khích đạo, phẩy kỵ mã, 1, chương 1040, khích đạo, phẩy kỵ mã, 1, trong hạm đội. Một chút không đáng chú ý chiến hạm đột nhiên tách ra mặt ngoài ngụy trang, lộ ra chính mình giống như một cái vòng tròn trụ thể nội bộ. Đây chính là nhiệm vụ lần này hạch tâm. Nơi này tất cả binh sĩ cùng sĩ quan kỳ thật đều chưa bao giờ thấy qua thứ này. Bọn hắn không biết thứ này cụ thể tác dụng. Thậm chí, khích đạo cái tên này cũng chỉ là phía trên ban bố trong mệnh lệnh đề cập đến. Đến mức tác dụng chân chính, những binh lính này sĩ quan là không thấy được. Ngắn ngủi 5 giây, bọn hắn rơi vào lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện bên trong. Thời gian trong nháy mắt đối với bọn họ đến nói chậm đáng sợ. Bọn hắn ý thức cũng biến thành vô cùng chậm rãi, hết thảy phảng phất bị dừng lại. Nhưng trên thực tế đây chỉ là bọn hắn ảo giác. Thế giới chân thật vẫn còn tại biến hóa. Những cái kia hình trụ không có rơi vào trong lỗ đen, mà là trực tiếp đánh tới lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện mặt ngoài. Tựa như đánh tới một cái kiên cố vật thể. Bọn họ phá thành mảnh nhỏ, vỡ vụn một chút vật chất đều tại phiêu đãng. Tại lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện mặt ngoài trôi nổi, giống như là thuyền tung bay ở trên nước đồng dạng. Bọn họ chậm rãi bắt đầu tìm kiếm lẫn nhau, sau đó dung hợp, tạo thành một cái to lớn tam giác. Tam giác một bên phóng thích năng lượng, không ngừng hướng về lỗ đen ánh mắt chân trời sự kiện biên giới đi đào móc, lỗ đen trở nên cực độ không ổn định, hướng về ngoại bộ bắn ra một đạo phun lưu. Bao hàm năng lượng thật lớn phun lưu thậm chí liền vũ trụ gốc văn minh đều không thể ngăn cản, một đường xé nát mảnh không gian này thật vất vả chế định quy tắc. Nhân loại đối với lỗ đen làm cái gì? Bù ta nhìn hướng lỗ đen phương hướng. Tại bọn họ kinh doanh phía dưới, kỳ thật giờ trung hai đã vô cùng ổn định, gần như không có khả năng thả ra phun lưu. Hiện tại, lỗ đen thả ra phun lưu đến, chắc chắn sẽ tại trong vũ trụ gốc văn minh chế tạo một đầu không về vũ trụ gốc văn minh quản hạt thông đạo, muốn chữa trị, đoán chừng phải lấy 100 năm thời gian tới tính toán. Đây đối với chiến trường liên hành tinh đến nói cũng không tính cái gì. Bù ta nghi hoặc, chẳng lẽ nhân loại văn minh là muốn ở tiếp xuống phát động một tràng càng lớn quy mô chiến tranh sao? Bằng không, không có đạo lý. Trước giải quyết xung quanh bên địch chiến hạm, lại đi lỗ đen nhìn xem. Bù Tạ làm ra quyết định, phải tại chủ hạm đội trở về phía trước hoàn thành tất cả, dạng này hắn liền có thể đem quyền sở hữu lực nắm giữ ở trong tay mình. Mấy chục năm sau, bản bộ doanh trại quân đội, kéo là thông qua khác hệ hàng tinh tin tức truyền đến, biết cái này một phun lưu tồn tại. Làm đến, quả nhiên vẫn là cần ngươi đi hoàn thành, cự nhân đà. Kéo là nhìn hướng một nơi khác, bản bộ doanh trại quân đội vị trí hệ tâm. Một người đang chậm rãi tỉnh lại, nó rời đi ánh mắt, hướng một cái đã sớm an bài tốt sĩ quan gửi đi tin tức. Khích đạo đã mở ra, nhân tử liên kết đang tại đưa tới trên đường, chuẩn bị khởi động hố đen năng lượng. Cái này vừa chuẩn bị liền cần 10 năm. Tại năm thứ 2, hạch tâm bên trong chạy ra một người. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến Éo Lạ văn phòng, toàn thân không mảnh vải che thân. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta rõ ràng đã chết, vì cái gì còn sống? Cự nhân đã cuồng loạn chất vấn Éo Lạ. Hắn tiếp thu chính mình tử vong, hắn cũng tiếp thu chính mình phục sinh. Nhưng hắn tiếp thụ không được chính là chính mình cho là mình chết rồi, nhưng phục sinh. Hơn nữa, chỉ có một mình phục sinh. Đây coi là cái gì? Đối với tất cả những người khác phản bội, hắn hai mắt phun lửa nhìn trước mắt nữ nhân này. Xem ra tình trạng của ngươi không sai. Éo Lạ mặt không hề cảm xúc. Ngươi muốn đáp án rất đơn giản, ngươi hữu dụng. Chuẩn bị kỹ càng à, rất nhanh ngươi liền có nhiệm vụ mới, là khiến trầm bên kia tiến độ so với mong muốn muốn chậm, ta cần hạm đội thứ hai. Vô tình. Quá vô tình. Cự nhân đã không có ở trước mắt nữ nhân này ánh mắt bên trong nhìn thấy bất luận cái gì một tia gợn sóng. Hắn thậm chí hoài nghi, trước mắt mình, đến cùng phải hay không một cái sinh vật. Ta cần một cái công đạo. Chết một lần về sau, hắn rốt cuộc để không nổi bất luận cái gì chiến tranh dục vọng, hắn quá mệt mỏi, hắn cảm giác chính mình cần nghỉ ngơi. Cự nhân đã không nghĩ lại dựa theo những thứ này bằng lãnh nhiệm vụ làm việc. Bàn giao cái gì? Bàn giao cho ngươi, vẫn là những binh lính kia. Hay là phía sau chúng ta ước nhân loại. Ngươi cho rằng ta thật xin lỗi phương nào? Éo Lạ lạnh nhạt hỏi thăm cự nhân đà. Đương nhiên là. Cự nhân đà lời nói muốn buột miệng nói ra. Nhưng hắn sửng sốt một chút. Sau đó ngậm miệng lại. Hắn xem như sĩ quan, lĩnh mệnh đánh trận là chức trách. Binh sĩ sứ mệnh chính là vì bảo vệ gia viên, mà lần này nhiệm vụ cũng chính là vì bảo vệ. Đối với phía sau ước nhân loại đến nói, nàng làm ra tốt nhất quyết sách, ít nhất hết thể đều tại nàng khống chế bên trong. Nàng có lỗi với người nào không? Không có. Vậy mà lại không có. Cự nhân đã cảm thấy cái này mười phần buồn cười. Rõ ràng là lãnh khốc như vậy vô tình quyết định, nhưng suy nghĩ cẩn thận, vậy mà không có bất kỳ cái gì sai. Chiến tranh cũng không cần quá nhiều cảm tính, cự nhân đã phó hàm thống. Có lẽ ngươi tại về tình cảm của mình không thể nào tiếp thu được, nhưng đây chính là tốt nhất kế hoạch. Đúng rồi, nói nhiều như thế, quên cùng ngươi nói, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành cực kỳ xuất sắc, khích đạo đã mở ra, tiếp xuống liền nhìn văn minh phi hành ra bài. Câu nói này để cho cự nhân đà nguyên bản kích động nội tâm bình tĩnh mấy phần. Thành công, thật sự là tốt. Tư An, ta không có nhìn lầm hắn. Cự nhân đã biết kế tiếp ngăn lại văn minh phi hành hạm đội là Tư An. Cũng chính bởi vì biết, hắn mới tại thời khắc cuối cùng lựa chọn tử vong. Tư An năng lực là có, nhưng cũng không có mạnh vô cùng tình trạng, hắn muốn dùng chính mình chết, tới là Tư An đổi lấy đến thêm cơ hội nữa. Xem ra ngươi không phải tín nhiệm hắn. Kéo là dễ như trở bàn tay xem thấu cự nhân đã ý nghĩ. Bọn hắn đều có lẽ lưu lại danh tự, đồng thời nắm giữ càng tốt cứu trợ. Cự nhân đã triệt để bình tĩnh lại. Cái này dĩ nhiên không phải trong lòng hắn đã không còn lửa giận. Mặc dù có lý bên trên, kéo lạ là không sai, nhưng ở tình cảm bên trên, kéo lạ làm hết thảy đều mười phần sai. Cự nhân đã tỉnh táo, chỉ là bởi vì hắn biết, chính mình làm hết thảy đều không thể thay đổi cũng vô pháp thuyết phục nữ nhân trước mắt này. Lửa giận của hắn, tựa như gió mát đồng dạng phất qua đối phương. Đương nhiên, chuyện này ngươi an bài là được rồi. Kéo lạ như một cái đơn giản người máy đồng dạng trả lời cự nhân đã. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt. Ngươi tại phó hạm thống vị trí này đã làm 3.889 năm, lần này công trạng và thành tích cũng rất lớn. Trải qua ta cùng lý sự liên bang bàn bạc, hiện tại ngươi là hạm thống, phó hạm thống đến hạm thống, to lớn vượt qua. Hạm thống đã là quân liên bang chuyện lĩnh vực đứng đầu chức vị, thuộc về kém hơn một bậc. Cự nhân đã không có vì cái này cảm thấy cao hứng. Loại này biến động, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Hắn vẫn như cũng phải nghe theo kéo là cái này tổng chỉ huy mệnh lệnh, đến mức quyền hạn, nhị đẳng bản thân đã cao đến không thể cao hơn nữa. Kéo là cũng minh bạch cái này không cách nào chấn an vị này phó hạm thống cảm xúc. Nó gửi qua một phần tư liệu, bên trong là ngươi có thể chọn lựa người, bọn hắn thực lực ngươi đại khái có thể yên tâm. Chương 1040, khích đạo, phẩy kim mã, 2, chương 1040, khích đạo, phẩy kim mã, 2, cự nhân đã mở tài liệu ra. Người ở bên trong không tính rất nhiều, không đến 30 cái. Mỗi người tin tức lại làm cho hắn kinh ngạc. Những này là, tại tư liệu bên trong, bọn hắn đều có một cái thống nhất xưng hô. Thần. Thần là một hạng kế hoạch sản vật, bọn hắn nắm giữ đứng đầu sức chiến đấu, ngươi có thể đem bọn hắn xem là tối cường chiến binh ý thức. Đây là kế hoạch gì? Cự nhân đã vốn cho là mình đẳng cấp thứ 2 quyền hạn hiểu rõ sự tình vẫn như cũ đủ nhiều. Nhưng liên quan tới thần sự tình, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đây là dấu giếm quân đội kế hoạch sao? Xem như quân đội đại lao cấp bậc nhân vật, cự nhân đã đều không có nghe nói qua loại này kế hoạch, rất không bình thường. Trong mắt hắn, liên bang sẽ không có dạng này bí ẩn. Trước đây, hắn gần như cho rằng toàn bộ liên bang tất cả mọi thứ đối với chính mình cũng thùng rông kêu to, hiện tại, hắn có chút nhìn không hiểu. Dấu giếm? Không, chỉ là quyền hạn của ngươi không đủ mà thôi. Kéo là không chút khách khí nói. Vậy bây giờ ta có quyền chi nói càng nhiều chi tiết đồ vật sao? Cự nhân đã nhẫn nhịn nộ khí hỏi. Kéo là sớm một chút lấy ra những vật này đến, lại xuất phát tiến về vũ trụ gốc văn minh thời điểm, cự nhân đã cho rằng mình tuyệt đối sẽ tại lúc kia muốn cầu thần viện trợ. Thần có cỡ nhỏ lỗ sâu, điểm này liền so với bình thường chiến binh ý thức mạnh hơn quá nhiều. Tại vũ trụ gốc văn minh bên trong, nguồn năng lượng là như vậy trọng yếu. Đương nhiên, ngươi có thể biết rõ hết thảy đều đã tại ngươi phần tài liệu kia chúng. Lựa chọn đi, nhiều nhất chỉ có 3 cái danh ngạch. Cự nhân đã nhìn chằm chằm kéo lạ, phát hiện đối phương không phản ứng chút nào. Không có ý nghĩa. Nữ nhân trước mắt này, hoàn toàn không có bất kỳ nhân tình vị. Có thể cùng nàng thương lượng, đoán chừng cũng chỉ có kế hoạch. Ta chừng nào thì bắt đầu hành động. Hắn đem chính mình đưa vào một sĩ quan trạng thái, dạng này có thể liền sẽ không đem chính mình khí ra nội thương. Nói thật ra, hắn thật muốn nghỉ ngơi. Càng nhanh càng tốt. Nhiều nhất không cần vượt qua một tháng. Đến mức tuyển người, ngươi cần tại trong vòng 10 ngày liền cho ta trả lời chắc chắn. Quả nhiên, tỉnh táo lại sau đó, nữ nhân trước mắt này lời nói nghe tới liền thuận thai rất nhiều. Ít nhất còn có để cho chính mình thời gian nghỉ ngơi, cứ việc không dài. Trong một tháng này, hẳn là cũng muốn rèn luyện quân đội, chờ lên chiến hạm sau đó. Chiến hạm cùng chiến hạm ở giữa dù sao ngăn cách khoảng cách, cũng không thể lại đến lúc thay người, sẽ rất phiền phức. Bất quá tất cả những thứ này cự nhân đã sớm quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là cự nhân đã duy nhất nhiệm vụ. Không có cái gì có thể nhiều nói chuyện, hắn rời đi eo lạ văn phòng. Sau khi ra ngoài đi không xa, hắn gặp một người, mặc loại người chiến giáp ngạn tộc. Chiến giáp cùng người bình thường tộc không chênh lệch nhiều, 2.7 mét cao, đầu là cái chụp lồng thủy tinh, có thể cho rằng khoang điều khiển. Cự nhân đã phó hạm thống cũng sẽ bị hàng phục, khó gặp. Đối phương trêu chọc nói: "Phầy Kim Mã, ngươi cũng ở nơi đây?" Cự nhân đà nên đón, vỗ vô đối phương kim loại chiến giáp. Phầy Kỳ Mạ là cự nhân đà lão bằng hữu, đó là chiến trường tinh quốc thời kỳ sự tình. Sau đó đại gia mỗi người đi một ngả, liên bang lại quá lớn, không quản là gặp mặt liên hệ đều không tiện, cự nhân đà chỉ là nghe nói đối phương đi quân bị chỗ. Vận khí kém, vừa vặn ngay ở chỗ này là quan, văn minh phi hành vừa đến đã bị tuyển vào bản bộ doanh trại quân đội. Ta nghe nói ngươi được an bài đi tinh vực tử trụ, vậy mà cũng có thể sống trở về. Phầy Kỳ Mạ không hề biết phía sau cự nhân đà lại bị điều động đến vũ trụ gốc văn minh tin tức. Cự nhân đà cũng sẽ không nói. Dù sao hai người đã mấy ngàn năm không có gặp mặt, không nói những thứ này chuyện tình không vui, ngươi tất nhiên một mực ở tại bản bộ doanh trại quân đội, nói cho ta nghe một chút đi tình huống nơi này. Phầy Kỳ Mạ tại ban đầu mặc dù trêu chọc một chút, nhưng cũng chỉ là rút ngắn quan hệ, thân phận của hai người vẫn là có chỗ chênh lệch. Phầy Kỳ Mạ chờ ở chỗ này nguyên nhân, kỳ thật hai người đều lòng dạ biết rõ, Cái này liền nói rất dài dòng, phải theo chiến tranh ban đầu nói lên. Phệ Kỵ Mạ cho cự nhân Đà đại khái giới thiệu một chút bản bộ doanh trại quân đội tình huống. Cự nhân Đà dù sao ngăn cách bản bộ doanh trại quân đội rất xa, sau đó lại tiến về tinh vực tự trụ, đối với bản bộ doanh trại quân đội sự tình chỉ là có biết một hai mà thôi. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lạc Yến Trầm cũng là bị chơi đùa quá sức. Cự nhân Đà nghe được Lạc Yến Trầm tại tổng chỉ huy bên kia ăn xẹp sau đó, nội tâm dễ chịu không ít. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Cự nhân Đà phảng phất lơ đãng mà hỏi. Tại quân bị chỗ, không bất được cái gì công trạng và thành tích. Ngươi cũng biết ta cũng không phải dưỡng lao tính tình. Phệ Kỵ Mạ một mặt bất đắc dĩ. Trên chiến trường, có người muốn tránh còn không kịp, có người lại thích chiến trường. Có một phần là vì kiến công lập nghiệp, còn có cầu loại kia chiến tranh kích thích. Phệ Kỵ Mạ thuộc về cái sau, chịu không dưới tính tình cái chủng loại kia người. Cự nhân Đà suy đoán hắn hẳn là nghe được mình tại bản bộ doanh trại quân đội chạy trần truồng tin tức, nghĩ đến một chút cái gì, cho nên mới tới đây thử thời vận. Quân bị chỗ là cái nuôi người rảnh rỗi địa phương, nhưng tin tức có đôi khi vẫn là rất linh thông. Chính mình trở về y phục đều không có, người cũng có thể không còn, bản bộ doanh trại quân đội bên trong, hắn không có quen thuộc người, cùng hạm đội rèn luyện đoán chừng phải một đoạn thời gian rất dài. Phệ Kỵ Mạ tìm tới cửa, chính là vì vị trí này. Thật sự là khiếu giác bén mẹ người. Nếu như không phải tinh quốc gian tế, vậy thì càng tốt hơn. Phệ Kỵ Mạ cho là hắn không biết những chuyện này, nhưng kỳ thật, hắn rời đi chiến trường tinh quốc bên trên, một bước lên mây, vẫn muốn để bạn đi theo chính mình tác chiến hữu cũ. Lúc trước liền cẩn thận điều tra những người kia tin tức. Phệ Kỵ Mạ chính là một cái trong số đó. Tra một cái, Phệ Kỵ Mạ gian tế thân phận rất nhanh liền đi ra. Cự nhân đã thấy được Phệ Kỵ Mạ ngoài ý muốn, hơn phân nửa đến từ đây. Một cái đã bị điểm danh gian tế, vậy mà có thể sống mấy ngàn năm, cho tới bây giờ. Thật không biết người ở phía trên muốn làm gì. Cự nhân đã cùng Phệ Kỵ Mạ đáp lời, cũng là không xác định Phệ Kỵ Mạ có phải hay không nghèo là an bài. Nếu như không phải, những bọn gian tế này tiếp cận chính mình lại có mục đích gì? Xác thực không phải. Với bạn, ta tiếp nhận một chi hạm đội, chẳng mấy chốc sẽ lên đường, ta có thể đem ngươi điều đến thủ hạ ta. Bất quá, thủ tục vẫn là muốn làm một chút, muốn làm phó quan của ta, ít nhất phải tam đẳng mới được. Phệ Kỵ Mạ nghi hoặc, không phải lần tam đẳng liền được sao? Nguyên bản cự nhân đã là phó hạm thống, phó quan có thể lần hai tam đẳng trở lên tuyển chọn, cũng là vì ngăn chặn loại kia dùng người không khách quan hiện tượng. Nếu là người nào để bạn một chút liền có thể nắm quyền hạn, cái kia không lộn xộn. Bình thường hạm trưởng phó quan còn dễ nói, cự nhân đã có thể là phó hạm thống. Phệ Kỵ Mạ nghi hoặc chỉ kéo dài nửa khắc, rất nhanh hắn liền phản ứng lại, cười nói, chúc mừng chúc mừng. Cự nhân đã cười ha ha một tiếng. Đi thôi, còn có một ít chuyện phải xử lý, cũng để cho ngươi dẫn ta làm quen một chút bản bộ doanh trại quân đội. Chương 1041, Văn Minh Tiền Tiến gia nhập chiến trường, 1, chương 1041, Văn Minh Tiền Tiến gia nhập chiến trường, 1, thơm không. Vũ trụ gốc Văn Minh bố trí hạm đội. Tàu cự xà viêm viêm ti. Lạc Yến Trầm nhận đến tại bản bộ doanh trại quân đội thủ hạ tin tức truyền đến. Cự nhân đã vậy mà trở về, còn trở thành hạm thống. Hạm thống kỳ thật chính là tổng hạm thống, quyền hạn là so với hắn cái này tình khu tư lệnh muốn cao hơn nửa đường. Bất quá Lạc Yến Trầm không hề ghen tị cự nhân đã. Thân phận bây giờ càng cao trách nhiệm cũng liền càng lớn. Xem chừng nữ nhân kia tại cho hắn gài bẫy đây. Cự nhân đã tiến vào vũ trụ gốc Văn Minh, không có đạo lý còn có thể trở về, hơn nữa ngay tại lúc này. Trừ phi hắn không có đi vũ trụ gốc Văn Minh, hoặc là nói, đây chẳng qua là một cái nhân bản thể. Kết hợp chạy trần chuồng sự tình đến nói, cái sau xác suất thật lớn. Tuy nói là nhân bản thể, nhưng ngoại trừ chính hắn, đối với Lạc Yến Trầm đến nói không có gì khác biệt. Có giống nhau ký ức, có giống nhau quyền hạn, đó chính là cự nhân đã. Cự xà viêm viêm thi hóa thành một đầu dài 1 mét con rắn nhỏ chiếm cứ trên vai của hắn, cũng không phải là hình chiếu 3D, mà là một đầu màu đỏ máy móc con rắn nhỏ. Nó miệng nói tiếng người. Tin tức nâng lên, cự nhân đà cũng sẽ bắt đầu xây dựng vũ trụ gốc Văn Minh. Lạc Yến Trầm trong đầu tự động xuất hiện tinh đồ, so sánh một chút. Đoán chừng là bao trùm tinh vực bắt đầu. Chúng ta kéo là quan chỉ huy có chút gấp, Văn Minh phi hành gần nhất tiến công mãnh liệt rất nhiều, nàng sợ chúng ta bố trí sẽ bị đánh vỡ. Nếu như không có bố trí xong, Văn Minh phi hành hoàn toàn có thể lách qua vũ trụ gốc Văn Minh, cái kia ở phương diện này to lớn đầu nhập hoàn toàn liền trôi theo dòng nước. Lạc Yến Trầm sờ lên đầu rắn. Cự xà viêm viêm ti chủ cơ Lạc Yến Trầm vẫn luôn có thay đổi loại hình, nó so với bình thường chiến hạm chủ cơ tính toán lực mạnh hơn 20 lần. Đồng thời, Lạc Yến Trầm cũng lợi dụng quyền hạn cho nó mở càng nhiều trí tuệ, điều này cũng làm cho nó nắm giữ tới gần tại sinh vật hành động cùng tư duy hình thức. Căn cứ ta chiếm được tin tức, liên bang sẽ có 20 trở lên vật tư vận chuyển hướng tiền tuyến. Cự xà viêm viêm ti quyền hạn cũng không có Lạc Yến Trầm cao. Nhưng cự xà viêm viêm ti có thể không ngừng kiểm tra tin tức, là Lạc Yến Trầm cung cấp một chút hắn quan tâm không đến nội dung. Muốn ngăn lại Văn Minh phi hành công kích cũng không dễ dàng. Không hiểu quản sự đến cùng muốn làm gì. Lý sự liên bang. Ở trên người Lạc Yến Trầm, hết thể người quyết định. Hắn cũng không phải là hiểu rất rõ quản sự, tuy nói hắn xem như tinh khu tư lệnh, đẳng cấp thứ 2 chức vị, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua lý sự liên bang. Cái này cũng rất bình thường. Lý sự liên bang dù sao tại liên bang vị trí hệ tâm, cách hắn quản lý tinh khu có mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách, đi gặp một mặt vừa đi vừa về phải lên ngàn năm. Không quản là chỉ thị vẫn là mở hội, Lạc Yến Trầm cơ bản cũng đều là tại giữa liên lạc kỳ ổng đến lý sự liên bang mấy tháng trước giọng nói và dáng điệu. Loại này khoảng cách cảm giác, để cho Lạc Yến Trầm hoàn toàn không hiểu rõ đối phương. Đối với hắn mà nói, lý sự liên bang mang theo khăn che mặt bí ẩn. Căn cứ ngươi nắm giữ tin tức, ngươi muốn đoán được chiến tranh cụ thể toàn cảnh, xác suất là 0.074. Lạc Yến Trầm cười một tiếng. Ít nhất không phải một phần bạn. Tại Lạc Yến Trầm nhận được tin tức thời điểm, cự nhân đà liền đã rời đi bản bộ doanh trại quân đội. hạm đội khổng lồ lái về phía thâm không. Éo là hoàn toàn không có giảm vụ. Nó sở dĩ nhanh như vậy để cho cự nhân đà đi ra, nguyên nhân rất lớn chính là bộ não trong lồng tính chính giữa điệp chuyển tới tin tức. Văn Minh Tiền Tiến đã nhận được Văn Minh Phi Hành đồng ý, bắt đầu quy mô phái ra hạm đội. Chiến hạm số lượng rất có thể vượt qua 1,000 vạn. Đây là một cái so với Văn Minh Phi Hành còn muốn cường đại Văn Minh. Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị truyền đến tin tức đã chứng minh điểm này. Mặc dù lần kia Liên Bang đem Văn Minh Tiền Tiến hạm đội đánh lui, nhưng muốn cân nhắc đến, nơi đó thế nhưng là có Liên Bang Tân Tiến nhất tinh hệ hệ thống phòng ngự, cộng thêm điều động đi qua kỹ phù cờ dạng này đứng đầu chiến lược. Các hệ hàng tinh có sao? Các hệ hàng tinh tại đối mặt quân địch thời điểm, cùng hệ sao vi vi điều không có gì khác nhau. Vậy vẫn là Văn Minh Phi Hành hạm đội. Một trang ác chiến liền muốn đột kích. Tinh quốc tiểu động tác, hy vọng không cần chế tạo cái gì phiền phức. Éo là biết Phệ Kỳ Mạ sự tình. Phệ Kỳ Mạ tiếp xúc cự nhân đà cũng không phải nó chỉ điểm, nó không có loại kia nhàn hạ thoải mái. Như Phệ Kỳ Mạ dạng này người tại quân đội liên bang còn có rất nhiều. Dù sao nơi này có tương đối một nhóm binh sĩ đều là từ chiến trường tinh quốc triệu tập tới, binh sĩ vẫn chỉ là thứ yếu, một số sĩ quan có thể sẽ dẫn phát phiền phải lớn. Mấu chốt là Éo là không có cách nào giải quyết dứt khoát. Nó đối với tinh quốc lực khống chế trải qua vài vạn năm đã trở nên rất thấp. Tuy tiện đối với mấy cái này gian tế độc thủ, có thể dẫn phát một chút phản ứng dây chuyền, Éo là không nghĩ ngay tại lúc này lại cho chính mình thêm một cái phiền toái. Còn nữa, Phệ Kỳ Mạ dạng này người cũng là có thể lợi dụng. Bọn hắn mang theo đến từ tinh quốc một chút kỹ thuật mới, cũng không biết sức chiến đấu thế nào. Éo là suy nghĩ một chút, nếu ứng nghiệm chứng nhận cũng không cần thời gian quá dài, cũng liền 200 năm, 80 năm sau, Văn Minh Tiền Tiến chiến hạm đến tiền tuyến. Như Éo là phỏng đoán như thế, Văn Minh Tiền Tiến điều động hạm đội quy mô tại 1,300 vạn chiếc trở lên. Đi theo những thứ này, chiến hạm sau lưng là Văn Minh Phi Hành 1,000 vạn chiếc chiến hạm. Văn Minh Khai Quật Giả cũng điều động chiến hạm, bất quá chỉ có không đến 200 vạn chiếc. Éo là suy đoán Văn Minh Phi Hành không có cho Văn Minh Khai Quật Giả mặt mũi. Nếu như chỉ có một cái Văn Minh Khai Quật Giả, lần này điều động đại quy mô hạm đội tới khẳng định là Văn Minh Khai Quật Giả. Nhưng có Văn Minh Tiền Tiến, trong này liền có rất nhiều lợi ích quan hệ. Thêm một cái Văn Minh liền đại biểu ăn ít một cái bánh ngọt. Văn Minh Tiền Tiến gia nhập, tự nhiên sẽ không cho phép Văn Minh Khai Quật Giả cũng gia nhập vào, chính Văn Minh Phi Hành cũng không phải rất nhớ chính mình ăn ít một cái. Đây đối với liên bang đến nói xem như là tin tức xấu bên trong tin tức tốt, nhưng còn chưa đủ tốt. Bởi vì chiến tranh bắt đầu 20 năm, liên bang liền ném đi hơn 40 cái hệ hành tinh. Cái này hơn 40 cái hệ hành tinh đều không ngoại lệ, đều bị chấp hành đại thanh tẩy. 2.7 vạn ước nhân loại tử vong. Đây không phải là kết thúc. Sở dĩ nói là 20 năm, chỉ là bởi vì địch nhân nguồn năng lượng tiêu hao rất lớn, cần bổ sung năng lượng, lưu lại một cái trống rỗng mà thôi. Lại 8 năm sau, quân địch cùng chuyển động. Trong đó có vượt qua 1/3, 900 vạn chiếc chiến hạm hướng về Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị mà đi. Đây là muốn một lần hành động cầm xuống Hồ Thị Tăng Nhị Thập Nhị. 900 vạn chiếc chiến hạm, cái này muốn so phía trước tiến công quy mô còn nhiều hơn trên một lần. Lần trước là vì kỵ phủ cỡ xuất thủ, để cho Văn Minh Phi Hành hơn 200 vạn chiếc chiến hạm gây ở nửa đường. Lần này, kỵ phủ cỡ đã không có cách nào lại ngăn cản như vậy quy mô hạm đội. Lang Các, Cao Vũ Tinh từ mắt sói trông được hướng phía dưới trong thành thị vội vàng bóng người. Những người này đều đang hướng phía một cái phương hướng dũng manh lao tới. Cả sao? Tại Lang Các bên trong, cũng có quan viên tại thu xếp đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lần này còn muốn phiền phức ngươi, Gài Xì Hạm trưởng.